Lần này, rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu danh tiếng là triệt để xấu, về sau liền không có gì quyền uy tín rồi, chí ít ở quốc nội là như thế này, mà ở một ít quốc gia, đồng dạng cũng sẽ mất đi quyền uy tín. Bởi vậy, lần này rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu là tiền mất tật mang, hai bên đều chiếm không được tốt. Tổ chức khối chỗ đề cử rượu vang nhãn hiệu, đều là nhận lấy tất cả mọi người chống lại, trái lại không được tuyên truyền hiệu quả, chỉ khiến những này nhãn hiệu nhận lấy chống lại, tuyệt đối sẽ đối lượng tiêu thụ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu tổ chức khối, bây giờ là hối hận không kịp, sau lưng kim chủ cũng đã tìm tới cửa, để cho bọn họ là khổ không thể tả. Một bước sai, đầy bàn đều thua, rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu tổ chức khối chính là đi nhầm nước cờ này, mới khiến cho hết thể âm mưu đều lộ ra ánh sáng hậu thế. Một mực ở phòng hầm tu luyện Tô Dật, hoàn toàn không biết những chuyện này, càng không biết trận sóng gió này sẽ diễn biến đến khuyết đại như vậy trình độ, nhưng hắn biết, có thể sẽ càng cao hứng hơn đi. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, hắn đình chỉ tu luyện, đồng thời dùng máy vi tính vừa thấy chút Internet tin tức thời điểm, mới biết chuyện này. Tô Dật mới biết Internet phong ba đã trải qua lớn như vậy, không ít người đã bắt đầu tham dự chống lại hoạt động. Bất quá, hắn còn phát hiện một chuyện, cái kia chính là dân mạng lộ ra ánh sáng tổ chức khối thiết mời, cùng với tương quan comment, đều sẽ được các loại trang web cắt bỏ rồi. Hơn nữa còn không ít dân mạng nói mình mở tổ tiệp cùng comment, số tài khoản không hiểu ra sao liền bị phong lại, hoặc là xuất hiện đăng nhập dị thường, không có cách nào đăng nhập những này trang web hòa luận đàn. Theo lý thuyết, trên Internet xảy ra chuyện lớn như vậy, cái kia những mạng lưới này truyền thông hẳn là đã sớm báo cáo ra, thế nhưng kỳ quái là, một điểm động tác đều không có, phảng phất cũng không biết chuyện này như thế. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đưa tới nhiều như vậy quan tâm, lấy tư cách mạng lưới truyền thông, tự nhiên là không thể nào không biết chuyện này. Cho nên, những này truyền thông là cố ý không đưa tin, đồng thời xóa tổ tiệp cùng phong hào, cũng là những này truyền thông tại làm, không muốn để cho dân mạng đem chân tướng nói ra. Vậy thì để Tô Dật nghĩ không thông, không biết những này truyền thông tại sao phải làm như vậy, này đối với chúng nó tới nói, là hoàn toàn không có chuyện tốt, ngược lại sẽ gây nên dân mạng lửa giận, cũng sẽ đối trang web lưu lượng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, có thể nói là cái được không đủ bù đắp cái mất. Chính vì như thế, hắn mới không hiểu những này truyền thông cùng trang web tại sao phải làm như vậy, tại sao không cho dân mạng nói chuyện, muốn nghiêm phong lại đại chúng miệng. Hay là vì những này truyền thông cùng trang web cũng đã thu rồi tổ chức khối tiền, thu tiền làm việc, cho nên mới phải tiến hành xóa tổ việc cùng phong hào, lại có lẽ những này truyền thông cùng trang web, vốn là những này tổ chức khối khống chế, vì giữ gìn tổ chức khối lợi ích, mới không tiếc đắc tội quốc dân. Vừa nghĩ như thế, rất nhiều chuyện liền đều có thể nghĩ thông suốt. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1085, chữa lợn lành thành lợn què. Bất luận là người trước, vẫn là người sau, đối dân mạng đều là cực kỳ bất lợi. Nhưng nếu như là người sau lời nói, vậy thì càng khiến người ta cảm giác đến đáng sợ rồi. Bởi vì, dân mạng phát hiện rất nhiều mạng lưới bình đài cũng đã gia nhập lên, dồn dập đã hạn chế bọn hắn ngôn luận tự do, điên cuồng tiến hành xóa tổ điệp cùng phong hào. Chỉ có một ít tiểu chúng diễn đàn, mới khiến cho dân mạng có chỗ nói chuyện, nhưng y nguyên hay vẫn có thủy quân tại quấy nhiễu. Thông qua chuyện này, dân mạng đột nhiên phát hiện một số người đã khống chế quốc nội mạng lưới truyền thông, để đại chúng không cách nào nói ra lời muốn nói. Nếu như những mạng lưới này truyền thông là quốc gia khống chế lời nói, cái kia ảnh hưởng chưa đủ lớn, ít nhất quốc gia là bảo vệ nhân dân an toàn, làm việc cũng sẽ có điểm mấu chốt. Nhưng chuyện bây giờ làm hiển nhiên, những mạng lưới này truyền thông và bình đài cũng không phải quốc gia đang khống chế, mà là do dân gian tư bản khống chế. Mà những này quốc nội dân gian tư bản cùng nước ngoài thế lực có cấu kết, muốn khống chế đại chúng tiếng nói, do đó sáng lập nói luận tự do giả tạo. Chính là bởi vì chuyện này, Tô Dật mới ý thức tới chuyện này đáng sợ, nếu như đạt đến nước mạng lưới truyền thông và bình đài, đều bị khống chế lời nói, cái kia là vô cùng nguy hiểm một chuyện. Từ nhỏ mà nói, phổ thông đại chúng tiểu không có phát biểu ngôn luận địa phương, cũng mất đi nói chuyện quyền lợi, hướng về đại mà nói, này đối với quốc gia là tạo thành uy hiếp rất lớn, nếu như bị một ít người có dụng tâm khắc cùng thế lực lợi dụng, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là bởi vì một cái nho nhỏ sự tình, lại là để đại chúng đều thấy rõ một cái đáng sợ chân tướng. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N-E-T tại biết sau chuyện này, Tô Dật trong lòng đã có quyết định, hắn sẽ quan tâm chuyện này tương lai phát triển. Muốn là chuyện này không có gây nên quốc gia cảnh giác, lại hoặc là quốc gia tại chuyện này không tốt làm chuyện gì, vậy hắn sẽ có một ít hành động. Tô Dật vẫn cho rằng làm một người của cải tích lũy tới trình độ nhất định sau, nên ngẫm lại vì xã hội làm một ít cống hiến. Để càng nhiều người được lợi, ít nhất cũng phải làm một ít chuyện đủ khả năng. Cho nên, hắn đã có dự định, chuẩn bị để Tô Thị tập đoàn thành lập của mình truyền thông thành viên nòng cốt cùng mạng lưới bình đài, ít nhất phải bảo đảm đại chúng có chỗ nói chuyện, không khiến những này có ý đồ riêng thế lực triệt để khống chế mạng lưới, để tránh khỏi uy hiếp được đạt đến nước an toàn. Đương nhiên, Tô Dật cũng chỉ là có cái đại khái ý nghĩ, về phần có thể hay không chân chính thực thi, bây giờ còn là không tốt hạ quyết định, chủ yếu là xem quốc gia hội xử lý như thế nào chuyện này. Nếu như quốc gia nhúng tay xử lý chuyện này, đồng thời khống chế xong mạng lưới truyền thông và bình đài, không cho nào đó thế lực một nhà độc đại, vậy hắn cũng không có tất phải làm việc gì tình rồi, nhưng nếu như kết quả là ngược lại lời nói, vậy hắn liền nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải nắm giữ những này bình đài. Bất quá, chuyện này phát triển, mặc dù có chút ngoài ý muốn, xảy ra rất nhiều không tưởng tượng được sự tình. Nhưng nói tóm lại, đối Dạ Quang Diệu vẫn là vô cùng có lợi, chí ít những màng lưới này bình đài xóa tổ tiệp cùng phong hào, chẳng những không có để nít nạm câm miệng, trái lại khơi dậy bọn hắn đối kháng trong lòng. Mà nằm ở đầu gió đỉnh sóng Dạ Quang Diệu, tự nhiên sẽ thu được dân mạng ủng hộ, coi đây là môi giới, khiến mọi người đoàn kết đồng thời. Bởi vậy, đại chúng đã phát khởi một cái hoạt động, cái kia chính là chống đỡ Dạ Quang Diệu, không ít người cũng đã biểu thị Dạ Quang Diệu ở trên thành phố sau, nhất định sẽ mua một bình trở về. Cứ như vậy, Dạ Quang Diệu thu hoạch đến chỗ tốt là lớn nhất, còn có thể duy trì nhất định lượng tiêu thụ. Chỉ là tổ chức khối sẽ không có như thế kết quả tốt rồi, bọn hắn ý đồ thông qua khống chế bình đài, đến hạn chế dân mạng miệng, lại không nghĩ tới hội chữa lợn lành thành lợn què, đem sự tình khuyết đại rồi. Nếu như tổ chức khối không hề làm gì lời nói, chuyện này cũng tiểu không khả năng hội phát triển đến loại trình độ này, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ biến mất rồi, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, nhưng đến một bước này, sự tình phát triển đã thoát ly khống chế của bọn hắn. Cho nên, tổ chức phương tưởng muốn thông qua truyền thông và bình đài đến hạn chế đại chúng lời nói, đã là không thể nào, trái lại là sẽ để cho đại chúng càng thêm đoàn kết đến đồng thời. Tại đây sau đó Tô Tiểu công ty đi ra tuyên bố một chuyện, đều sẽ tại ngày mùng ngày 1 tháng 5, cũng chính là tháng sau số 1, chính thức đẩy ra Dạ Quang Diệu, đến lúc đó có thể tại toàn quốc nhạc phỉ siêu thị mua được. Liễu Nguyệt Ảnh cách làm là phi thường sáng suốt, bởi vì vào lúc này, Dạ Quang Diệu quan tâm độ là cao nhất. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt này, đẩy ra Dạ Quang Diệu, nhất định có thể cam đoan lượng tiêu thụ. Hiện tại đã là số 26 rồi, cách ngày mùng ngày 1 tháng 5, cũng chưa được mấy ngày thời gian, đây không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp đẩy ra Dạ Quang Diệu thời điểm. Tô Dật tin tưởng chỉ cần Dạ Quang Diệu đám đầu tiên lượng tiêu thụ tốt, vậy khẳng định có thể tích lũy tiếp theo bình người ủng hộ trung thật. Bởi vì, với bắt đầu người tiêu thụ có thể là vì chống đỡ mà mua sắm Dạ Quang Diệu, khi bọn họ thưởng thức sau, liền sẽ chân chính thích Dạ Quang Diệu. Cái kia đến lúc đó liền sẽ bởi vì yêu thích mới mua sắm Dạ Quang Diệu, như vậy liền có thể cam đoan Dạ Quang Diệu lượng tiêu thụ hội càng ngày càng tốt. Lấy Dạ Quang Diệu mị lực, đủ để chinh phục đại đa số người nhũ đầu, có thể cam đoan tương lai lượng tiêu thụ, nhất định sẽ phi thường cao. Đồng thời, vào hôm nay, Tô Tiểu công ty không chỉ tuyên bố ra thị trường thời gian, đồng thời cũng tuyên bố Dạ Quang Diệu định giá. Một bình quy cách vì 750ml Dạ Quang Diệu, tại nhạc phỉ siêu thị giá bán lẻ sẽ là 960 nguyên. Mà Tô Tiểu công ty cung cấp cho nhạc phỉ siêu thị xuất xưởng giá là 800 nguyên, mà bao quát thuế xuất ở bên trong thành phẩm là 320 nguyên, này tương đương với một bình Dạ Quang Diệu có thể cho công ty mang đến 480 nguyên lợi nhuận, tương đương với 60% tỷ suất lợi nhuận, chính là phi thường không sai lợi nhuận. Kỳ thực bất kỳ nhãn hiệu rượu vang, kỳ thành bản cũng không tính là cao, chỉ là thuế xuất cùng tiền quảng cáo chiếm rất lớn tỷ lệ, mới đem thành phẩm để cao lên. Nếu như không tính thuế xuất cùng tuyên truyền tiền vốn, cái kia rượu vang thành vốn là phi thường thấp, điều này cũng đại biểu trong đó lợi nhuận là phi thường cao. Bất quá, Tô Rượu công ty Dạ Quang Rượu không giống, vẹn vẹn là mua sắm đêm óng ánh quả liền cần không thấp thành phẩm, nếu không phải không cần bỏ ra phí cao ngạch tiền quảng cáo lời nói, vậy thành bản liền cao hơn. Cứ như vậy, Tô Tiểu công ty cùng cái khác nhãn hiệu rượu vang xí nghiệp, điểm khác biệt lớn nhất, cái kia chính là Tô Tiểu công ty cũng không hề tại tuyên truyền trên phương diện, tập trung vào quá nhiều tài chính đi vào. Cho nên chỉ là đã chiếm thành phẩm rất thấp tỷ lệ. Dù sao, thông qua sau chuyện này, Dạ Quang Diệu tiếng tăm đã đầy đủ cao, không cần phải nữa thêm vào tiến hành tuyên truyền rồi, này tương đương với liền tiết kiệm rất lớn một bút tiền quảng cáo. Trên thực tế, kết quả như thế cũng là Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh không ngờ trước được, bọn hắn cũng không nghĩ ra sẽ có kết quả như thế. Nguyên bản, bọn hắn đã chuẩn bị một món tiền vốn, định dùng đến mở rộng Dạ Quang Diệu, mà bây giờ là có thể đem số tiền kia tình xuống. Bởi vì Dạ Quang Diệu độ nổi tiếng đã đầy đủ cao, hiện tại đã không cần lại tìm tiền tuyên truyền rồi. Đến lúc này, Tô Tiểu công ty liền có thể cam đoan Dạ Quang Diệu tỷ suất lợi nhuận sẽ không quá thấp. Cồn vật bi, chương 1086, áo gió nam. Đối với Dạ Quang Diệu lượng tiêu thụ, Tô Dật chỉ có thể nói ôm có nhất định chờ mong, nhưng không có quá cao mục tiêu. Dù sao, Một bình dạ quang rượu giá bán lẻ cao tới 960 nguyên, này đã vượt qua rất nhiều người tiêu phí năng lực, rất nhiều người là sẽ không mua. Mặc dù bây giờ tại trên lưới, rất nhiều người biểu thị chống đỡ dạ quang rượu, ở trên thành phố sau đó nhất định sẽ mua sắm một bình coi như ủng hộ. Bất quá, gần nghìn nguyên giá bán lẻ, không biết có thể hay không khiến những người này do dự, chuyện này đối với rất nhiều người tới nói, đã coi như là không ít tiền, rất nhiều người cũng sẽ không dùng nhiều tiền như vậy đi mua một bình rượu vang. Cứ như vậy, dạ quang rượu ngày đầu lượng tiêu thụ sẽ có bao nhiêu bình, hiện tại cũng là khó nói. Cho nên, Tô Dật cũng sẽ không có quá cao chờ mong, để tránh khỏi lượng tiêu thụ không đạt tới mục tiêu, cũng sẽ để cho mình thất vọng. Đương nhiên, hắn tin tưởng lấy dạ quang rượu mị lực, cho dù ngày đầu lượng tiêu thụ không tốt, về sau cũng sẽ từ từ tăng lên, dù sao mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, hắn vẫn là có lòng tin này. Tô Dật đối với chuyện này quan tâm, tới đây tạm thời đình chỉ. Hiện tại chuyện cần làm, chính là đợi thêm mấy ngày, đợi dạ quang rượu ra thị trường sau, hắn trở lại xem tình huống thực tế. Sau đó, Tô Dật tắt máy vi tính, ở nhà đã ở lại 2 ngày hắn, chuẩn bị ra ngoài bên ngoài đi một chút, đi xem tình huống của ngoại giới cũng tốt. Thế là, hắn lái xe liền từ trong nhà đi ra. Đến đi ra bên ngoài sau, Tô Dật phát hiện bên ngoài là gió êm sóng lặng, một chút chuyện đều không có, vẫn là giống như quá khứ, sinh hoạt y nguyên hay vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ chuyện gì đều không có phát sinh như thế, nhưng Internet cũng đã là tranh cãi ngất trời rồi, hình thành làm sự chênh lệch rõ ràng. Bất quá, hắn cũng biết này thế lực sau lưng, khống chế phần lớn truyền thông và bình đài, để dân mạng lời nói giảng không ra, mà quan phương truyền thông lại không tốt làm ra định luận, cũng không có dễ dàng báo cáo ra. Cứ như vậy, ngoại giới người tự nhiên cũng liền không biết chuyện gì xảy ra rồi. Mà dân mạng cũng chỉ là một cái truyền một cái, tại bị hạn chế dưới tình huống, là rất khó đem sự tình chân chính khuyết tán ra. Mặt khác, phần lớn người cũng không biết chuyện này đại biểu là cái gì, phổ thông đại chúng cũng không ý thức được bên trong chân chính nguy cơ, hoàn toàn không biết này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến quốc gia, chính là đến ở cuộc sống của bọn họ. Chính là bởi vì không biết chuyện, cho nên mới không chú ý. Này hiện thực cùng mạng lưới cũng liền có khác nhau rất lớn, hiện ra hai loại bất đồng tình huống. Bất quá, Tô Dật biết đây chỉ là tạm thời, dù cho có người ở phong tỏa tin tức, cũng là không ngăn cản được dân mạng nhiệt tình, cho dù nhận lấy hạn chế, chỉ có thể một cái truyền một cái, nhưng cuối cùng còn là có thể đem tin tức tung ra ngoài, để người ở bên cạnh bắt đầu chậm rãi biết chuyện này, để càng nhiều người ý thức được chuyện này chân chính nguy hại. Sau một quãng thời gian, sự tình chung quy sẽ là không che giấu được, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Có chút thế lực cũng sẽ lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Đương nhiên, Tô Dật cũng biết loại chuyện này, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, khả năng cần một tháng lên men, cũng có khả năng là một năm, về phần 10 năm đều có khả năng, nhưng bây giờ đã tỉnh lại một nhóm người cảm giác nguy hiểm, này cũng đã đủ rồi. Chỉ cần còn có thanh tỉnh người, còn có muốn phát ra âm thanh người, cái kia đấu tranh thì sẽ không kết thúc, cũng sẽ không thất bại. Một lát sau, Tô Dật liền đem những chuyện này toàn bộ ném ra sau đầu. Tạm thời không nghĩ nữa nó, chuyên tâm căng gió, để cho mình đạt được ngắn ngủi thả lỏng. Ngồi ở trong xe, nhìn người đến người đi, chả có một phen đặc biệt tư vị, cảm giác thật có ý tứ. Vào lúc này, trong đám người một người, đưa tới Tô Dật chú ý, người này thân cao có chừng 1m9, ở trong đám người cũng coi như là phi thường dễ thấy, hình thể cũng rất cường tráng, hẳn là một người nam. Người đàn ông này mặc một bộ màu xám đại áo gió, cái này áo gió có mơ hồ có thể thấy được đốt cháy khét địa phương. Mang một mũ lưỡi chai, đầu chả một mực hạ thấp xuống, khiến người ta không nhìn thấy hắn tướng mạo, cùng đoàn người bên trong có vẻ hoàn toàn không hợp. Tô Dật sở dĩ sẽ chú ý đến người này, một là người này hình tượng, có chút xuất chúng, đây là gây nên hắn chú ý hàng đầu nguyên nhân. Sau đó, khi hắn quan sát người này thời điểm, tại trên người người đàn ông này cảm giác được một loại nguy hiểm, chính là cái cảm giác này, khiến hắn triệt để theo dõi người này. Ở cái này áo gió nam trên người, Tô Dật cảm giác được một loại nguy hiểm tin tức. Cái tín hiệu này nhắc nhở hắn, đây là một cái không giống bình thường người. Hắn không phải một cái quản việc không đâu người, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn, nếu như bỏ mặc lời nói, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Làm Tô Dật có ý nghĩ này sau, hắn liền làm ra quyết định, theo dõi cái này áo gió nam. Sau đó, hắn lái xe, một mực đi theo áo gió nam mặt sau, vì để tránh cho bị phát hiện, hắn cũng không có cùng quá gần. Cái này áo gió nam một mực đi ở phía trước, cũng không biết muốn đi chỗ nào. Mà Tô Dật nhưng là một mực lái xe, đi theo áo gió nam mặt sau, muốn biết đối phương muốn làm cái gì. Ngay từ đầu thời điểm, cái này áo gió nam là đi ở trên đường lớn, này làm cho Tô Dật coi như là lái xe, cũng là có thể nhẹ nhõm đi theo, mà sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ. Sau đó, cái này áo gió nam đi địa phương càng ngày càng lệch hoang vắng, dòng xe cộ cũng là càng ngày càng ít. Cứ như vậy, Tô Dật lái xe theo dõi lời nói, không nhưng cái khó độ cao rất nhiều, hơn nữa còn dễ dàng bại lộ chính mình. Nhưng không có cách nào, vì biết rõ chân tướng, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Về sau, áo gió nam càng là đi tới rất lệch hoang vắng địa phương, vì càng tốt hơn theo dõi, Tô Dật chỉ có thể đem xe ngừng ở một bên, sau đó trực tiếp bộ hành theo dõi, này cũng có thể thuận tiện ẩn giấu. Không biết quá rồi bao lâu, áo gió nam đi tới một địa phương. Nơi này là một cái đã di chuyển cũ kỹ tiểu khu, hộ gia đình toàn bộ dọn đi rồi, chỉ còn dư lại hủy đi đến một nửa nhà lầu. Bình thường tới nói, người bình thường là sẽ không tới đến nơi như thế này, dù sao hủy đi một nửa nhà lầu vẫn tương đối nguy hiểm, cũng có khả năng đột nhiên ngã xuống, cho nên, bình thường cũng sẽ không có người tới nơi này. Đến lúc này, Tô Dật liền có chút nghĩ không ra cái này áo gió nam, đến nơi này làm cái gì. Hơn nữa, từ áo gió nam biểu hiện đến xem, hắn đối với nơi này là rất quen thuộc, có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen rồi, hẳn là đã tới nơi này không ít lần. Làm áo gió nam tiến vào cái tiểu khu này sau, Tô Dật cũng không do dự, lúc này theo vào. Lại đi đến trong tiểu khu nơi thời điểm, cái này áo gió nam đột nhiên ngừng lại, chả xoay người nhìn Tô Dật ẩn nút địa phương. Thời khắc này, Tô Dật biết mình đã bại lộ, chỉ là hắn không biết mình là lúc nào bại lộ, là lúc lái xe cũng đã bại lộ, vẫn là tiến vào tiểu khu sau mới bị phát hiện. Quả nhiên, cái này áo gió nam mở miệng nói ra, ngươi còn muốn giấu tới khi nào, còn muốn ta đi bắt ngươi đi ra không? Lời này hiển nhiên là nói với Tô Dật, điều này nói rõ áo gió nam đích thật là phát hiện hắn. Dĩ nhiên đã bị phát hiện rồi, cái kia Tô Dật cũng sẽ không cần ẩn giấu, hắn trực tiếp từ chỗ tiềm ẩn đi ra. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1087, Hỏa Diễm Nhân. Ngươi là cảnh sát phải không? Áo gió nam nhìn Tô Dật, hỏi. Nghe được câu này sau, Tô Dật thì càng thêm xác định cái này áo gió nam không bình thường, hoặc là đã làm gì sự tình. Tại tình hình như thế, người bình thường là sẽ không nghĩ tới cảnh sát, chỉ có một ít thân phận đặc thù, hoặc là phạm qua tội người, mới sẽ trước tiên nghĩ đến cảnh sát thân phận này đến. Cho nên, Tô Dật bởi vậy phán đoán, cái này áo gió nam tuyệt đối là đã làm gì sự tình, mới sẽ cho rằng hắn là cảnh sát. Ta phải hay không cảnh sát không trọng yếu, ta muốn biết ngươi là lúc nào phát hiện được ta. Tô Dật cũng không trả lời thẳng, mà là hỏi. Cái này áo gió nam một mực túi đầu, nhưng cũng không có không trả lời, mà là nói ra, từ ngươi lúc xuống xe, ta liền biết ngươi theo dõi ta. Vậy là ngươi cố ý đem ta dẫn tới nơi này. Tô Dật hỏi. Áo gió nam phát ra khó nghe tiếng cười, sau đó mới lên tiếng, đúng, không sai, ta đang tìm con mồi, ngươi liền đưa tới cửa, ta không muốn lời nói, chẳng phải là đáng tiếc. Con mồi. Tô Dật cả kinh nói, ngươi là dị hóa người. Ngươi bây giờ mới biết, đã quá đã muộn. Áo gió nam tiếng cười, càng là càng rỡ. Vào lúc này, áo gió nam mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy dung mạo của hắn đã hoàn toàn phá hủy, mặt, cái cổ, hết thảy khỏa thân lộ ra ngoài da rẻ, đều giống như từng bị lửa thiêu như thế, thậm chí mạch máu đều khỏa thân lộ ở bên ngoài, còn có thể nhìn thấy một ít chất lỏng ở trong người lưu động, hắn tướng mạo thập phần khủng bố, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Không quản ngươi có đúng hay không cảnh sát, hiện tại cũng muốn làm thức ăn của ta. Áo gió nam tiếng cười càng ngày càng điên cuồng, giống như là một người điên như thế. Tại Tô Dật trong mắt, có thể cảm giác được cái này áo gió nam thực lực, đã sắp nhanh tăng lên. Hiện tại hắn cũng từ áo gió nam trên người cảm ứng được tử khí rồi, hắn biết đối phương là đang hoàn thành dị hóa, điều này nói rõ áo gió nam đích thật là dị hóa người. Vừa bắt đầu, Tô Dật cũng chỉ là canh chừng y nam coi như nhân vật nguy hiểm, lại chưa hề nghĩ tới áo gió nam sẽ là dị hóa người, chuyện như vậy, vẫn để cho hắn phi thường kinh ngạc. Bất quá khiến hắn phát hiện dị hóa người, cũng coi như là một chuyện tốt, nếu không phải hắn phát hiện lời nói, ngọn gió kêu y nam tuyệt đối sẽ tìm kiếm mục tiêu khác hạ thủ, vậy khẳng định đã có người vì vậy mà chết rồi. Vào lúc này, Tô Dật biểu hiện có vẻ làm nghiêm nghị, bởi vì hắn đã cảm ứng được cái này áo gió nam không đơn giản, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn cũng không biết mình có hay không biện pháp đối phó áo gió nam, nhưng tình huống cũng hẳn là không thể lạc quan. Bình một tiếng, cái này áo gió nam trên người đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, lập tức tự đốt lên, hỏa diễm trải rộng toàn thân, thật giống như đã trở thành một hỏa nhân. Áo gió nam trên người đại áo gió cùng mũ, trong nháy mắt đã bị thiêu thành cho tàn, mà trên người của nó, cũng là khỏa thân lộ ở bên ngoài, hỏa diễm tại nó trên đầu chọc thiêu đốt. Kỳ quái là, hỏa diễm tuy rằng canh chừng y cùng mũ đốt thành cho bụi, nhưng không có thương tổn được áo gió nam nửa điểm, nó cũng vẫn như cũ phi thường tự tại, không có biểu hiện ra đau một chút khổ. Nhiệt độ chung quanh, bởi vì hỏa diễm xuất hiện, lập tức lên cao rất nhiều, khiến người ta cảm thấy nóng bỏng vô biên. Tô Dật biết ngọn lửa này không phải đột nhiên xuất hiện, mà là áo gió nam dị hóa sau năng lực, nó có thể điều khiển hỏa diễm, đây là rất khủng bố năng lực. Lúc này, hắn mở ra vận mệnh chi nhãn. Hỏa diễm nhân, sức chiến đấu giá trị 468 điểm. Cao tới 468 điểm sức chiến đấu giá trị, đây cũng không phải là trung úy cảnh võ giả có thể đạt tới thực lực, đã là thuộc về đại úy cảnh võ giả phạm vi. Chuyện này ý nghĩa là trước mắt hỏa diễm nhân, thực lực có thể so với đại úy cảnh võ giả, thậm chí cả càng mạnh hơn. Này cũng nói Tô Dật lúc trước cảm giác không có sai, cái này hỏa diễm nhân sắc thực phi thường mạnh mẽ, cũng là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Tại dị hóa sau, cái này hỏa diễm nhân cười to nói cho ngươi thử xem liệt hỏa đốt người tư vị, ta nghĩ ngươi sẽ yêu mến cảm giác này. Vung tay lên, một cái hỏa cầu liền bay qua, tốc độ cực nhanh. May là, Tô Dật đã sớm nằm ở phòng bị rồi, tại hỏa cầu phi đến đây thời điểm, hắn liền sớm tránh được. Hỏa cầu đánh trúng mặt đất, trực tiếp nổ tung một cái hố to, kỳ uy lực so với bom phải mạnh hơn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vào đúng lúc này, Tô Dật biết mình gặp phải làm vướng tay chân đối thủ rồi, cũng biết mình thực lực không bằng đối phó, hiện tại chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, đợi được cứu viện đến, mới có một chút hy vọng sống. Chỉ là, ở một khắc tiếp theo, hỏa diễm nhân cũng đã xông lại rồi, mang lửa quả đấm, cũng là tùy theo mà tới. Kho một cánh quân tế, Tô Dật giơ hai tay lên ngăn ở phụ cận, nhưng vẫn là bị ngọn lửa người một quyền đánh bay ra ngoài. Âm một tiếng, hỏa diễm tại cánh tay của hắn nổ tung, mạnh mẽ nổ tung lực, thậm chí đem xương tay của hắn nổ tung, da rẻ cũng vết bỏng rồi. Chỉ là một chút, Tô Dật hai tay của liền bắt đầu khôi phục, da rẻ đã bắt đầu khép lại, vết bỏng cảm giác không có mãnh liệt như vậy, nhưng được tạc liệt xương, lại là không có dễ dàng như vậy khép lại, điều này cần một chút thời gian. Mắt thấy, hỏa diễm nhân lần nữa kéo tới, này làm cho hắn chỉ có thể cuống quýt rút lui. Tại hai tay triệt để khôi phục trước đó, Tô Dật chỉ có thể tận lực tránh né, không cùng hỏa diễm nhân đang đối mặt quyết, chuyện này với hắn là bất lợi. Chỉ là, cái này hỏa diễm nhân đuổi tận cùng không bông, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó thoát khỏi. Ở phía sau hỏa diễm nhân, một tay một cái, liên tiếp phát ra hai cái hỏa cầu, hướng về Tô Dật bay tới, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác miễn cưỡng tránh đi, hai cái hỏa cầu sát thân thể của hắn mà qua, đụng vào phía trước trên cây to. Âm một tiếng, chỉ thấy đại thụ bị tạc được chia 5 xẻ 7, không có một khối hoàn chỉnh. Coi như là Tô Dật, chịu đến hỏa cầu này lời nói, đồng dạng cũng không dễ chịu, bị thương là không thể tránh được. Huống chi, đây chỉ là hỏa diễm nhân bất cứ lúc nào vọng lại hỏa cầu mà thôi, uy lực cũng không tính là lớn nhất, chuyện này ý nghĩa là nó còn có càng mạnh công kích. Quả nhiên, chỉ thấy hỏa diễm nhân đột nhiên ngừng lại, hai tay từ từ khép lại, mà ở trước người của nó, cũng xuất hiện một cái đại hỏa cầu. Sát theo đó, hỏa diễm nhân hai tay đẩy một cái này đại hỏa cầu dựa vào Tô Dật bay tới, tốc độ cực kỳ nhanh, này làm cho hắn không thể không toàn lực chạy đi. Làm đại hỏa cầu sắp đánh trúng Tô Dật thời điểm, chỉ thấy hắn trên đất lăn một vòng, miễn cưỡng tránh được, hỏa cầu sát phần lưng của hắn mà qua, nhiệt độ kia cùng sóng nhiệt đã tổn thương phần lưng của hắn. Cái này đại hỏa cầu, từ trên lưng của hắn sát bay qua, cuối cùng va ở mặt trước nhà ở lầu. Khi này cái đại hỏa cầu đụng vào nhà này hủy đi đến một nửa 7 tầng lầu nhỏ sau, nhất thời nổ tung, uy lực nổ tung đem nhà này lầu nhỏ trực tiếp nổ sụp rồi. Âm một tiếng, nhà này lầu nhỏ cứ như vậy ầm ầm ngã xuống, gây nên vô số cho bụi, che khuất tầm mắt. Bất quá, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm nhân, trở thành bắt mắt nhất mục tiêu, vừa vặn Tô Dật hai tay của cũng khôi phục lại, đã có thể phát động công kích. Bởi vậy, hắn mượn hiện tại tầm mắt không cơ hội tốt, lúc này xoay người hướng về lửa người xông tới. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1088, mặt nạ nữ. Tại chạy tới đồng thời, Tô Dật tay phải cũng mang lên phá diệt tay. Bởi vì hắn biết lấy hỏa diễm nhân thực lực, phổ thông công kích, đối thương tổn của nó khẳng định không lớn, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Chỉ có tại phá diệt tay tăng cường dưới, Tô Dật mới chắc chắn thương tổn được hỏa diễm nhân. Cách hỏa diễm người càng gần, hắn nhận thấy cảm giác đến nhiệt độ cũng là càng cao, thậm chí hội khiến người ta cảm thấy tổn thương cảm giác. Làm Tô Dật vọt tới hỏa diễm nhân trước mặt lúc, nắm đấm phải của hắn cũng đồng thời đánh ra ngoài. Nhưng hỏa diễm nhân phản hẳn cũng là cực kỳ nhanh, đồng dạng một quyền đánh tới. Âm một tiếng, hắn và hỏa diễm nhân đồng thời bay ra ngoài. Mà hỏa diễm nhân quả đấm trả mang lửa nổ tung hiệu quả, lực trùng kích nhất thời đem Tô Dật sông bay ra ngoài, không chỉ nắm tay phải cảm giác được đau nhức cực kỳ, chả khiến hắn phá vỡ một mặt trên từng rào. Thân thể của hắn được vùi lấp tại thạch đầu trong đống, tay phải đến bây giờ vẫn như cũ cảm giác được vô cùng đau nhức. Hỏa diễm nhân công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Dù cho có phá diệt tay triệt tiêu một phần sức mạnh, nhưng vẫn như cũ để Tô Dật tay phải bị thương. Nếu không phải, Tô Dật nắm giữ phá diệt tay, có thể trung hòa một phần thương tổn, nếu không, tay phải của hắn có thể sẽ được trực tiếp phế bỏ, hậu quả khó mà lường được. Khi hắn phí sức muốn lúc bò dậy, một cái hỏa cầu bay qua, trực tiếp đánh trúng vào ngực của hắn, khiến hắn từ tảng đá trong đống nổ bay ra ngoài. Vào lúc này, Tô Dật không nhịn được nhổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra, lần này là thường càng thêm tổn thương. Dù cho, trước hắn liền đã biết hỏa diễm nhân khó đối phó rồi, nhưng cũng không có nghĩ đến đối phương hội mạnh đến loại trình độ này, khiến hắn một điểm cơ hội phản kích đều không có. Mắt thấy hỏa diễm nhân lần nữa ngưng tụ hỏa cầu, để Tô Dật không lo được thương thế, tay trái trên đất vỗ một cái, cả người bay ra ngoài, sau đó trốn hướng về một bên khác. Hắn mới vừa vặn chạy đi, hỏa cầu lại lần nữa tập kích tới rồi, nếu như chậm hơn một bước, hỏa cầu này đủ khiến hắn chịu đến bị thương nặng. Tại đã trải qua quá trình này sau, Tô Dật thương thế đã đến rất nghiêm trọng trình độ, hiện tại hắn cũng không có năng lực lực đối phó hỏa diễm nhân rồi, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, ít nhất cũng phải để cho mình hơi chút khôi phục một điểm. Cho nên, hắn chỉ có thể ở trong tiểu khu, không ngừng chạy tới chạy lui. Mà hỏa diễm nhân hỏa cầu, một tên tiếp theo một tên kéo tới, để cái này cũ nát tiểu khu giống như là chịu đến ngọn lửa chiến tranh tập kích như thế, càng ngày càng không thể tả. Tô Dật biết còn tiếp tục như vậy, hắn là không chịu nổi bao lâu, hỏa diễm nhân cũng không khả năng khiến hắn có cơ hội tiếp tục né tránh. Vào lúc này, hỏa diễm nhân ngọn lửa trên người, lại đột nhiên bộc phát ra, ngọn lửa kia so với trước kia chả càng thêm rừng rực, này lực sát thương tự nhiên là mạnh hơn. Chỉ thấy, hỏa diễm nhân tại bạo phát hỏa diễm sau, tốc độ của nó lần nữa tăng lên, phạm vi chả lớn vô cùng. Trước đó hỏa diễm tốc độ của con người, cùng Tô Dật không phân cao thấp, khiến hắn còn có thể lợi dụng địa hình tránh đi hỏa cầu công kích, nhưng bây giờ hỏa diễm tốc độ của con người đã tăng lên tới so với hắn còn nhanh hơn rồi. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Dật đều chả chưa kịp phản ứng, hỏa diễm nhân cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sát theo đó, hỏa diễm nhân quả đấm liền đánh vào bụng của hắn thượng, khiến hắn như diều đứt dây, cấp tốc bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Bất quá, này chả không có đình chỉ. Hỏa diễm nhân tại Tô Dật vẫn không có đứng lên trước đó, lại lần nữa áp sát hắn, đồng thời một cước đá trúng hắn, đem hắn đá tiến vào tảng đá trong đống. Chỉ bất quá, Tô Dật sinh mệnh lực cũng là phi thường ngoan cường rồi, đối mặt mạnh như vậy công kích, hắn vẫn như cũ còn có thể chịu đựng. Hiện tại, tại trên người hắn, đè lên rất nhiều tảng đá, hắn muốn đem tảng đá rời đi rồi, tiếp theo sau đó chiến đấu. Nhưng là hỏa diễm nhân hiển nhiên là không cho Tô Dật cơ hội như vậy, bởi vì nó đã tại ngưng tụ siêu đại hỏa cầu rồi. Lớn như vậy hỏa cầu, uy lực nhất định phi thường kinh người, mà hắn lúc này cũng đã không kịp tránh qua. Nếu như, để hỏa diễm nhân đại hỏa cầu bắn chúng Tô Dật lời nói, dù cho hắn năng lực hồi phục mạnh hơn, cũng sẽ ở trong lúc nổ tung mất đi tính mạng. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, hỏa diễm nhân đại hỏa cầu liền muốn phát bắn ra lúc, đột nhiên xuất hiện một đạo băng truy, không chỉ thanh hỏa diễm người bước lui hai bước, đại hỏa cầu cũng tiêu tán. Băng truy tại cắm vào mặt đất sau, liền tiêu tán, kỳ lực độ khống chế vừa vặn. Biến cố như vậy, để hỏa diễm nhân kinh dị không ngớt, khi nó nhìn sang thời điểm, chỉ thấy tại một mặt trên tường rào, đứng đấy một cái mang mặt nạ người. Người này có được một đầu ngân bạch sắc tóc ngắn, trong đó trả điểm xuyết lấy màu băng lam, mặc một bộ đen tuyền áo trong, từ vóc người đến nhìn, hẳn là một nữ tính. Chỉ là người này khí chất, lại là phi thường lạnh lẽo, rất có một phen trung tính đẹp. Đột nhiên xuất hiện băng truy, hiển nhiên tiểu là cái mặt nạ này nữ vọng lại, tại trên người nàng, tản ra hơi có thể thấy được băng khí. Khiến người ta còn chưa tới gần, cũng đã cảm giác được ý lạnh rồi. Hỏa diễm nhân chỉ là sửng sốt một hồi, một cái hỏa cầu liền bay thẳng đến mặt nạ nữ phát bắn ra. Tô Dật còn chưa kịp nhắc nhở, mặt nạ nữ liền ngưng tụ một nhánh băng tiễn, đối với hỏa cầu bắn ra ngoài. Băng tiễn lập tức tách ra hỏa cầu, để hỏa diễm tung tóe, lại không có cách nào thường tổn được mặt nạ nữ, đồng thời băng tiễn trả tiếp tục bay về phía hỏa diễm nhân. Bất quá, băng tiễn tại xuyên phá hỏa cầu sau, uy lực đã giảm nhiều rồi. Ung dung liền bị ngọn lửa người cản lại. Mượn cơ hội này, Tô Dật cũng cấp tốc đứng lên, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực của mình cùng thương thế. Mà hỏa diễm nhân thấy hắn đứng dậy, nhất thời hướng về hắn vọt tới, hiển nhiên là muốn trước tiên đem hắn giết chết, lại để giải quyết mặt nạ nữ. Chỉ là mặt nạ nữ cũng không hề để hỏa diễm nhân thực hiện được, tại nó vừa bắt đầu di động, nàng liền ngưng tụ hai nhánh băng tiễn, đối với nó bắn tới. Hỏa diễm nhân biết này băng tiễn lợi hại, mặc kệ mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể trước né tránh. Hai con băng tiễn liền trực tiếp xuyên thấu mặt đất, xuyên ra một cái rất sâu động. Tuy rằng Tô Dật không quen biết cái mặt nạ này nữ, cũng có thể xác định chính mình chưa từng thấy cái mặt nạ này nữ, nhưng là sự xuất hiện của nàng, vẫn để cho áp lực của hắn giảm nhiều, hỏa diễm nhân uy hiếp liền thiếu rất nhiều. Cái mặt nạ này nữ thân phận không rõ, nhưng cũng lấy khẳng định một điểm là, nàng đối Tô Dật là không có ác ý, hơn nữa là xông lửa người đến. Hiện tại Tô Dật cùng mặt nạ nữ, xem như là cùng một trận chiến tuyến lời nói, chỉ cần nắm chắc được. Tất nhiên có thể kích giết được hỏa diễm nhân. Lúc này, hỏa diễm nhân cũng biết không trước tiên giải quyết mặt nạ nữ lời nói, là không có cách nào đối Tô Dật động thủ, này làm cho nó tạm thời đình chỉ công kích hắn, mà là đem mục tiêu va về phía mặt nạ nữ. Hỏa diễm nhân một tay một cái, ngưng tụ ra hai cái hỏa cầu đi ra, hướng về mới vừa từ tường vây nhảy xuống mặt nạ nữ bay qua, đồng thời, nó cũng đuổi theo. Mặt nạ nữ trên đất đạp xuống, liền bay lên, tránh được hai cái hỏa cầu. Hai cái hỏa cầu va ở phía sau trên tường rào, đem chính diện tường vây toàn bộ nổ tung, tảng đá tung tóe, nhưng là không đả thương được mặt nạ nữ. Mà lúc này, hỏa diễm nhân cũng chạy tới, chuẩn bị công kích mặt nạ nữ. Chỉ là tại hỏa diễm nhân di động thời điểm, Tô Dật cũng đồng thời hành động, hắn cũng làm sao có khả năng khiến nó thực hiện được. Lúc này một quyền đánh tới, thanh hỏa diễm người đánh bay ra ngoài. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1089, kết thúc. Rất nhanh, hỏa diễm nhân lại lần nữa vọt tới, mục tiêu vẫn là mặt nạ nữ. Tại hỏa diễm nhân trong mắt, hiển nhiên mặt nạ nữ uy hiếp muốn lớn hơn một chút, cho nên mới phải coi nàng là làm hàng đầu mục tiêu. Bất quá, Tô Dật cũng phi thường rõ ràng, mặt nạ nữ thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng tựa hồ cũng không am hiểu gần người đánh lộn, thể chất của nàng cũng không như cao thủ võ đạo. Một khi bị hỏa diễm nhân gần người lời nói, kia mặt nạ nữ sẽ phi thường bị động, sẽ đối với nàng tạo thành lớn vô cùng uy hiếp. Bởi vậy, Tô Dật lại tại sao có thể để hỏa diễm nhân như ý, hắn lập tức vọt tới hỏa diễm nhân trước mặt, chặn lại rồi đường đi của nó, không cho nó tiếp cận mặt nạ nữ. Đang đến gần hỏa diễm nhân thời điểm, hắn sẽ cảm giác được cực cao nhiệt độ, thậm chí sẽ để cho làn da của hắn cảm giác được thiêu đốt cảm giác. Nhưng theo mặt nạ nữ giáng lâm, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ thấp xuống đến, để Tô Dật cảm thấy hơi hơi cảm giác mát mẻ. Điểm này, đủ để chứng minh mặt nạ nữ lạnh lẽo, là khắc chế hoàn toàn hỏa diễm nhân hỏa diễm, mới có thể để nhiệt độ hạ thấp xuống đến, thậm chí biến thành lạnh lẽo. Hỏa cùng băng, bản thân liền là tương khắc, là hỏa gân băng, vẫn là băng khắc hỏa, vậy sẽ phải của người nào năng lực tăng thêm một bậc, mà bây giờ rõ ràng cho thấy mặt nạ nữ chiếm cứ thượng phong, của nàng băng chi lực, chế trụ hỏa diễm nhân hỏa diễm. Tại Tô Dật ngăn ở hỏa diễm nhân trước mặt lúc, phía sau mặt nạ nữ cũng ngưng tụ hai đạo băng truy đi ra, đồng thời lúc này bắn đi ra. Hai đạo băng truy từ Tô Dật vai sát qua, mặc dù không có thương tổn được hắn, nhưng là để cảm giác được mãnh liệt lạnh lẽo cảm giác, thậm chí động tác đều trở nên hơi chậm chậm lên. Băng truy từ bờ vai của hắn xuyên qua, cuối cùng đánh trúng vào hỏa diễm nhân vai, để trên hai tay hỏa diễm nhất thời giảm bớt rất nhiều, mà hai tay cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng, trở nên chậm chạp rất nhiều. Mượn cơ hội này, Tô Dật liên tục đánh ra ba quyền. Cuối cùng một quyền thanh hỏa diễm người đánh bay mười mấy mét, đụng gãy một cây đại thụ sau, mới ngừng lại. Hỏa diễm nhân sắc thực phi thường mạnh mẽ, thực lực đó so với Tô Dật chả phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng nó am hiểu là hỏa diễm công kích, hỏa diễm khiến nó lực sát thương tăng lớn vô số lần, thậm chí còn có thể tăng lên tốc độ của nó, chỉ bất quá thể chất của nó cũng không có vì vậy mà tăng lên. Bàn về phòng ngự lời nói, hỏa diễm nhân so với cái khác dị hóa sinh vật nhỏ yếu hơn nhiều. Chuyện này ý nghĩa là, hỏa diễm nhân công kích thương tổn là phi thường lớn, nhưng sức phòng ngự của nó cũng phi thường thấp. Chỉ ít Tô Dật công kích, có thể đối với hỏa diễm nhân tạo thành lớn vô cùng thời điểm, đặc biệt là phá diệt tay tăng cường dưới, càng là có thể đối với nó tạo thành trọng thương. Trước đó, hắn là không có cách nào công kích được hỏa diễm nhân, tự nhiên cũng không có biện pháp thương tổn được nó, mà bây giờ, tại mặt nạ nữ dưới sự giúp đỡ, hắn tóm lấy cơ hội, rốt cuộc có thể đánh tới hỏa diễm nhân. Liên tiếp ba quyền, cho hỏa diễm nhân mang đến thương tổn tuyệt đối là không dễ chịu. Vào lúc này, hỏa diễm nhân đứng lên sau, hỏa diễm lại là lập tức cháy hừng hực lên, điều này đại biểu hỏa diễm nhân bắt đầu bạo phát, sự công kích của nó, tốc độ của nó đều sẽ có rất lớn tăng cường. Làm hỏa diễm nhân lấy tốc độ cực nhanh xông đến đây thời điểm, Tô Dật muốn nhắc nhở mặt nạ nữ, làm cho nàng tạm thời lùi về sau, bởi vì hắn không có lòng tin chống lại hỏa diễm nhân xung kích, chỉ có thể làm cho nàng tránh trước. Bất quá, mặt nạ nữ cũng chưa từng xuất hiện một tia hoảng loạn, vẫn là phi thường bình tĩnh. Hai tay của nàng từ từ khép lại, chỉ thấy không khí chung quanh cấp tốc hàng thấp xuống. Trong nháy mắt này, Tô Dật cảm giác được chung quanh khí chàng thật giống cải biến, hắn cảm giác được động tác đều trở nên chậm chạp. Bất quá chỉ là một cái tử, hắn liền khôi phục lại, không có cảm giác động tác nhận lấy hạn chế, chỉ có cảm giác đến hơi hơi lạnh lẽo cảm giác mà thôi, hắn biết đây là mặt nạ nữ đối với hắn giải trừ khống chế. Nhưng hỏa diễm nhân sẽ không có vận tốt như vậy, nó vừa tiến vào nơi này, thân thể liền nhận lấy ảnh hưởng. Được băng chi lực ảnh hưởng đến động tác, toàn thân hỏa diễm thật giống đã nhận được áp chế như thế, tiểu rất nhiều, mà tốc độ của nó đều trở nên chậm rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, hỏa diễm nhân thực lực nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, này làm cho nó bắt đầu bối rối lên, muốn lập tức thoát ly cái này địa phương, ít nhất phải cách mặt nạ nữ xa một chút, này mới có thể đồng quy vu tận. Bất quá, Tô Dật như thế nào lại bỏ qua cơ hội như vậy, hắn cấp tốc vọt tới phụ cận, bắt đầu cùng hỏa diễm nhân đánh nhau tay đôi. Tại mặt nạ nữ điều khiển dưới, băng chi lực một mực khống chế hỏa diễm nhân, để động tác của nó cũng thay đổi chậm chạp rất nhiều, mà Tô Dật nhưng là một điểm ảnh hưởng đều không có, cái kia hắn tự nhiên là có thể dễ dàng đánh tới hỏa diễm nhân rồi. Mặt nạ nữ xuất hiện, hoàn toàn cải biến nơi này thế cuộc, để Tô Dật được dùng tuyệt đối phản kích, đồng thời chuyển bại thành thắng. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn đánh bại hỏa diễm nhân, thật sự là rất đơn giản, tại mặt nạ nữ dưới sự khống chế, hỏa diễm nhân cũng không có cơ hội có thể phản kích. Ngay mặt có nữ phát ra một đạo băng truy, ngắn ngủi băng trụ hỏa diễm nhân thời điểm, Tô Dật mượn cơ hội này, cấp tốc đánh ra một quyền nguyên lực bạo liệt quyền, trực tiếp đánh bể hỏa diễm trái tim của người ta. Một quyền này, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Làm hỏa diễm nhân rơi trên mặt đất thời điểm, nó ngọn lửa trên người đã toàn bộ biến mất rồi, khí tức đã triệt để đoạn tuyệt. Tô Dật thấy hỏa diễm nhân sau khi chết, cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, này tử lý đào xanh tư vị, khiến hắn có một loại mệt lạ cảm giác. Tại xác nhận hỏa diễm nhân đã tử vong sau, Tô Dật đi tới mặt nạ nữ trước mặt, nói ra, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Chỉ là cái mặt nạ này nữ cũng không trả lời, thậm chí ngay cả gật đầu một cái đáp lại đều không có, nó biểu hiện vô cùng nhạt mạc, tựa hồ cũng không muốn cùng hắn nói chuyện như thế. Từ mặt nạ nữ trên người, Tô Dật có thể cảm giác được một loại lạnh lẽo, không đơn thuần là thân thể chỗ tản mát ra lạnh lẽo, hơn nữa từ trên tinh thần, cũng có thể cảm giác được phần kia lánh diễm. Ở trong mắt hắn, nàng giống như là một tòa băng sơn, cho người một loại tránh xa người ngàn dặm khí chất. Tuy rằng mặt nạ nữ không có trả lời, nhưng Tô Dật cũng không hề tức giận, hắn cho rằng đối phương có thể là thiên tính như thế, cũng không phải quá mức kiêu ngạo, hay là đối phương chính là một cái không tán ngôn tử, không thích cùng người trao đổi người. Huống chi, mặt nạ nữ xuất hiện, tương đương với cứu tính mạng của hắn, phần ân tình này, hắn cũng sẽ ghi ở trong lòng. Kỳ thực tại Tô Dật trong lòng, cũng là phi thường kỳ quái, hắn không biết mặt nạ nữ thân phận, càng không biết nàng là làm sao xuất hiện ở nơi này, chả đúng lúc cứu hắn. Khi hắn xem ra, mặt nạ nữ hẳn là một người có năng lực đặc biệt, một cái có thể điều khiển bằng chi lực dị năng giả, chính là không biết tính cách của nàng phải hay không chịu đến dị năng lực ảnh hưởng, cho nên mới phải cho người một loại cảm giác lạnh như băng. Đương nhiên, cái suy đoán này cũng không hề căn cứ tính, cũng chỉ là Tô Dật suy đoán lung tung. Người bình thường đã lấy được dị năng lượng sau, chỉ cần không mất đi sơ tâm, vẫn là có thể duy trì tính cách của chính mình. Đương nhiên, Tô Dật phát hiện không ít dị năng giả thu được dị năng lực, ít nhiều gì cũng sẽ cùng dị năng giả tính cách có quan hệ, đương nhiên đó cũng không phải tuyệt đối, chỉ có thể nói có một ảnh hưởng nhất định. Khả năng mặt nạ nữ là thiên tính như thế, khi chiếm được dị năng lượng sau, mới sẽ chuyển biến xuất băng chi lực như vậy dị năng, khả năng này ngược lại là phi thường lớn. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1090, núi băng mỹ nhân. Từ sau khi chiến đấu kết thúc, mặt nạ nữ liền một mực đứng ở một bên, nói cái gì đều không có nói. Dưới ánh mặt trời, nàng cái kia màu trắng bạc mang theo băng mái tóc màu xanh lam, hơi lập lòe một loại ánh sáng, cùng khí chất của nàng làm phù hợp, một loại lạnh lẽo đến cực điểm đẹp. Mặt nạ nữ dung mạo bị mặt nạ che khuất, khiến người ta không nhìn thấy dung mạo của nàng. Thế nhưng, chỉ cần thấy được nàng một mắt, đều sẽ cho rằng nàng sẽ là một cái núi băng mỹ nhân, lấy mặt nạ xuống nàng, nhất định sẽ rất đẹp, tin tưởng bất luận người nào đều sẽ có ý nghĩ như thế. Tô Dật cũng giống như vậy, hắn đồng dạng cũng là nghĩ như vậy. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cho rằng mặt nạ nữ tóc là nhuộm đi ra ngoài, nhưng hắn tử quan sát kỹ sau, lại phát hiện tóc của nàng màu sắc là như vậy tự nhiên, không hề giống là cố ý nhuộm đi ra ngoài, phảng phất trời sinh chính là như thế. Tô Dật muốn đây cùng mặt nạ nữ dị năng lực có quan hệ, hay là băng chi lực, để tóc của nàng biến sắc, cho nên mới không giống như là nhuộm tóc. Mặt nạ nữ liền đứng ở một bên, cho người một loại điểm tĩnh nhưng lại cảm giác lạnh như băng, khiến người ta sản sinh một loại khát vọng tiếp cận, nhưng không có cách tới gần cảm giác. Bất quá, Tô Dật cũng không phải chư ca, bắt giới, càng sẽ không nhìn thấy nữ nhân liền không nhúc nhích đường. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra máy truyền tin, muốn nhìn một chút táng hồn nhân viên hậu cần qua có tới không. Làm Tô Dật mở ra điện thoại máy truyền tin sau, tra một cái xem, không khỏi làm hắn làm giật nảy cả mình. Cái này táng hồn cung cấp máy truyền tin, là có thể chia sẻ đồng đội tin tức, cung cấp đồng đội vị trí tồn tại, đây là vì thuận tiện đồng đội trong lúc đó có thể hợp tác lẫn nhau. Cho nên, chỉ cần táng hồn nhân viên chiến đấu tại lúc thi hành nhiệm vụ, đều sẽ xuất hiện tại máy truyền tin trong địa đồ, để những đội viên khác có thể biết vị trí. Mà bây giờ, cái này táng hồn máy truyền tin thình lình hiện lên, tại Tô Dật phụ cận, còn có một cái nhân viên chiến đấu tồn tại, mà vị trí chính là mặt nạ nữ hiện tại đứng đấy địa phương. Chuyện này ý nghĩa là, mặt nạ nữ chính là táng hồn nhân viên chiến đấu, nếu không, nàng là sẽ không xuất hiện máy truyền tin thượng. Kỳ quái là, Tô Dật gia nhập táng hồn lâu như vậy, đừng nói là đã gặp mặt có nữ, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói, tự nhiên không biết mặt nạ nữ cũng là táng hồn nhân viên chiến đấu rồi. Bất quá, hắn không quen biết mặt nạ nữ, không biết nàng là táng hồn nhân viên chiến đấu, cũng không tính là quá mức kỳ quái. Tại táng hồn trong căn cứ, nhân viên chiến đấu trong lúc đó thật là thiếu lẫn nhau liên hệ, chỉ có đang điều động nhiệm vụ thời điểm mới có thể liên hệ, mà bình thường thời điểm đều là trải qua cuộc sống của chính mình, không muốn để cho thực tế thân phận bại lộ đi ra ngoài. Bình thường tại lúc thi hành nhiệm vụ, đều là phụ cận nhân viên chiến đấu đi giải quyết, cái khác nhân viên chiến đấu chạy tới sau, nhiệm vụ đã sớm kết thúc, tự nhiên cũng sẽ không có chạm mặt cơ hội rồi. Cứ như vậy, táng hồn nhân viên chiến đấu trong lúc đó cũng rất ít có biết cơ hội, càng nhiều thời điểm, cũng không biết đối phương là ai, cho dù trong thực tế gặp, cũng không nhất định có thể biết thân phận của đối phương. Tỷ như Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ chính là như vậy, lúc đó nếu không phải một cái nhiệm vụ lời nói, bọn hắn cũng không biết song phương đều là táng hồn nhân viên chiến đấu, chả một mực tại lẫn nhau giấu giếm. Liền hai người bọn họ đều là như thế này, chớ nói chi là cái khác nhân viên chiến đấu rồi. Bởi vậy, Tô Dật biết mình không quen biết mặt nạ nữ, cũng là phi thường bình thường, cũng không tính quá mức chuyện khó mà tin nổi. Vừa nghĩ như thế sau, hắn cũng không có kinh ngạc như vậy rồi, cũng là dễ dàng tiếp thu sự thật này. Hiện tại Tô Dật rốt cuộc biết mặt nạ nữ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đồng thời đúng lúc cứu hắn, nhất định là bởi vì nàng cũng nhận được nhiệm vụ, mới sẽ chạy tới trợ giúp. Ngươi cũng là táng hồn thành viên sao? Đang nhìn máy truyền tin sau, hỏi hắn. Đối với cái này, mặt nạ nữ rốt cuộc gật gật đầu, không còn là không hề đáp lại. Cứ việc mặt nạ nữ không có mở miệng, nhưng nàng đã thừa nhận thân phận của mình rồi, mà chuyện này đối với Tô Dật tới nói, đã đủ rồi. Cứ như vậy, Tô Dật cũng không có tất muốn lo lắng bại lộ sự tình, trước đó hắn chả đang nghĩ biện pháp, làm sao để mặt nạ nữ không đem chuyện nơi đây nói ra, dù sao chuyện nơi đây là không thể để phổ thông người biết. Bất quá, hiện tại hắn biết mặt nạ nữ là táng hồn thành viên sau, hắn cũng tất nhiên không thể lo lắng. Lấy tư cách táng hồn thành viên, là có nghĩa vụ bảo thủ bí mật, tận lực không khiến người khác biết loại chuyện như vậy, kia mặt nạ nữ tự nhiên là không thể nào hội nói ra ngoài. Sau đó, nhàn rỗi vô sự Tô Dật bắt đầu thăm dò khởi cái tiểu khu này đến. Hắn cho rằng hỏa diễm nhân xuất hiện ở đây, đồng thời đối với nơi này rất quen thuộc dáng vẻ, vậy hiển nhiên nơi này chính là nó đại bản doanh rồi. Cho nên, Tô Dật muốn thăm dò một phen, nhìn xem có thu hoạch hay không. Đang tra tìm một phen sau, hắn ở nơi này nhìn thấy không ít xương, hoặc là một ít đã sớm mục nát thịt nát, những này xương làm hiển nhiên là người xương, mà thịt nát tự nhiên là thịt người. Chuyện này ý nghĩa là hỏa diễm nhân ở nơi này giết người, đồng thời coi đây là thực. Tô Dật tìm tới 3 cái xương sọ, điều này đại biểu có ít nhất 3 người ở nơi này ngộ hại. Đương nhiên, hắn biết nơi này tuy chỉ có 3 cái xương sọ, nhưng không có nghĩa hỏa diễm nhân cũng chỉ giết 3 người. Dị hóa sinh vật đều là lấy bắt giết nhân loại, hấp thu nhân loại sinh mệnh lực, dùng này đạt được tiến hóa, đồng thời tăng lên chính mình thực lực, cho nên, thực lực càng mạnh, giết người cũng càng nhiều rồi. Lấy hỏa diễm nhân thực lực, chỉ giết 3 người là căn bản không thể đạt đến thực lực như vậy, nó nhất định đã giết rất nhiều người. Tại phát hiện điểm này sau, Tô Dật là phi thường tức giận, cái này hỏa diễm nhân quả thực là tội đáng muôn chết, không biết đã hại bao nhiêu người tánh mạng. Nếu không phải hắn nhạy cảm phát hiện hỏa diễm nhân có gì đó không đúng, nhận ra được nó là một nhân vật nguy hiểm, do đó theo dõi tới nơi này, nếu không, nhất định sẽ có nhiều người hơn ngộ hại. Mà bây giờ, Tô Dật cùng mặt nạ nữ liên thủ giải quyết xong hỏa diễm nhân, cũng coi như là vì dân trừ hại, vì người bị hại báo thù. Hỏa diễm nhân chết đi, đại diện cho một cái tai họa từ nhân gian biến mất. Nhưng Tô Dật biết này còn chưa tới lúc kết thúc, hỏa diễm nhân chỉ là tai họa một trong mà thôi, tại toàn thế giới cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu mầm họa, có chút dị hóa sinh vật so với hỏa diễm nhân mạnh hơn nhiều. Muốn giữ gìn nhân loại không gian sinh tồn, nhất định phải cùng dị hóa sinh vật làm đấu tranh, muốn giết chết hết thể dị hóa sinh vật, như vậy mới có thể duy trì cái này tốt đẹp thế giới. Đồng dạng, những này dị hóa sinh vật cũng muốn hủy diệt nhân loại, muốn giết chết tất cả nhân loại. Nhân loại cùng dị hóa sinh vật, trời sinh liền là tử địch, chỉ có một phương triệt để sau khi chết, chiến đấu mới có thể kết thúc. Cho nên, này nhất định là một hồi dài hạn mà lại gian tân chiến tranh, sẽ đem rất nhiều sinh mệnh cuốn vào. Tô Dật không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán, cho nên, hắn sẽ gia nhập cuộc chiến tranh này, đồng thời vĩnh viễn không rời khỏi, một mực chiến đấu tiếp. Trừ phi, cuộc chiến tranh này kết thúc, hay hoặc giả là tính mạng của hắn kết thúc, nếu không, hắn thì sẽ không lui ra. Cồn vật bi, chương 1091, ta muốn gả cho nàng. Không đến bao lâu, táng hồn nhân viên hậu cần, đến nơi này. Tô Dật cùng nhân viên hậu cần giảng một chút tình huống hiện trường sau, liền chuẩn bị rời khỏi. Tại lúc rời đi, hắn vốn là muốn cùng mặt nạ nữ chào hỏi một tiếng, dù sao đối phương đã cứu tính mạng của hắn. Nhưng không biết lúc nào, mặt nạ nữ đã rời khỏi, là lặng yên không tiếng động rời đi, giống như nàng xuất hiện thời điểm, không để cho bất luận người nào phát hiện. Bởi vậy, Tô Dật cũng không có biện pháp cùng mặt nạ nữ chào hỏi, cũng là chính mình rời khỏi. Tại trên đường trở về, mặt nạ nữ thân ảnh thường thường xuất hiện tại trong đầu của hắn, cũng không biết lần này qua đi, chả có cơ hội hay không gặp lại được nàng, hẳn là rất khó đi. Sau đó, Tô Dật cũng không có lại suy nghĩ lung tung, mà là chuyên tâm lái xe, về đến nhà sau, liền lập tức bắt đầu tu luyện. Cứ việc, tại mặt nạ nữ sau khi xuất hiện, hắn và hỏa diễm nhân chiến đấu liền biến được ung dung hơn nhiều, cũng không có bị thương nữa rồi. Chỉ là tại mặt nạ nữ xuất hiện thời điểm, Tô Dật đã bị thương nặng rồi, thậm chí suýt chút nữa bỏ mạng, mà bây giờ, tuy rằng khôi phục một điểm, nhưng thương thế vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian chữa thương, như vậy mới có thể để sức chiến đấu của mình khôi phục lại đỉnh phong, mới có năng lực ứng phó một ít đột phát tình huống. Ở nhà đợi 2 ngày, Tô Dật thương thế liền toàn bộ được rồi. Kỳ thực, hắn chỉ dùng 1 ngày, cũng đã khôi phục lại, thực lực cũng đã về đến đỉnh phong rồi. Chỉ bất quá, Tô Dật lại dùng 1 ngày đến tăng lên chính mình thực lực, như vậy mới sẽ dùng 2 ngày thực lực. Bất quá, 2 ngày nay cũng không phải uổng phí hết, chí ít thực lực của hắn đã chiếm được tăng lên không nhỏ, tiến bộ vẫn là vô cùng khả quan. Tại cảm thụ một cái sức mạnh cùng tốc độ biến hóa sau, Tô Dật mới rời khỏi phòng dưới đất. Hiện tại, hắn chuẩn bị đến Táng Hồn căn cứ một chuyến, muốn đi lĩnh lấy nhiệm vụ khen thưởng, đương nhiên cũng có muốn gặp mặt nạ nữ một mặt ý nghĩ. Từ dưới đất thất đi ra sau, Tô Dật liền trực tiếp lái xe đi ra. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới Táng Hồn căn cứ, đồng thời đi thẳng tới trong nhiệm vụ. Đoạn đường này đi tới, Tô Dật cũng không có thấy mặt nạ nữ hoặc hắn người hắn quen, cũng liền đi thẳng tới trong nhiệm vụ rồi. Tại trong nhiệm vụ bên trong, hắn kiểm tra một hồi, phát hiện đánh giết hỏa diễm nhân nhiệm vụ, thuộc về hắn khen thưởng có tới 78 vạn điểm cống hiến. Vốn là, nhiệm vụ này khen thưởng là có 156 điểm cống hiến vạn, bất quá bởi vì hắn không phải một mình hoàn thành, cho nên, cái này khen thưởng liền do người hoàn thành chia đều. Cứ như vậy, Tô Dật cùng mặt nạ nữ, tự nhiên là tất cả được 78 vạn điểm cống hiến đến rồi, vẫn là vô cùng không sai. Hiện tại, chiến công của hắn giá trị có thêm này 78 vạn sau, đã đạt đến 533 vạn, tích lũy tốc độ quả thực là phi thường kinh người. Tại lĩnh nhiệm vụ khen thưởng sau, Tô Dật liền chuẩn bị rời đi trong nhiệm vụ rồi. Mà lúc này, hắn vừa vặn bắt gặp Tử Nha. Tử Nha vừa thấy được hắn, lập tức hưng phấn chạy tới, chà hét lớn, "Đại thúc, ngươi ngày hôm qua thì không phải nhìn thấy Băng Điệp tỷ tỷ?" "Băng Điệp? Ai là Băng Điệp?" Tô Dật không hiểu hỏi, hắn căn bản cũng không có nghe qua danh tự này. Nghe nói, Tử Nha trực tiếp nói, "Vậy ngươi ngày hôm trước phải hay không giết một cái dị hóa người?" "Đúng." Tô Dật gật đầu. Thế là, Tử Nha lại hỏi, "Cái kia ngươi có phải hay không cùng một cái phi thường xuất khí nữ nhân đồng thời giết chết dị hóa người?" "Đúng, lời ngươi nói Băng Điệp không phải là nàng đi." Tô Dật có chút nghe rõ. Tử Nha khẳng định gật gật đầu, nói, "Nhất định là Băng Điệp tỷ tỷ rồi, nàng là có thể khống chế băng chi lực, ngươi khẳng định cũng đã gặp." Nghe đến đó, Tô Dật đã có thể khẳng định, Tử Nha chỗ nói Băng Điệp tỷ tỷ, phải là hắn ngày hôm qua nhìn thấy mặt nạ nữ, liền là cùng một người. "Băng Điệp, nguyên lai nàng gọi Băng Điệp." Cho tới bây giờ, hắn mới biết tên của đối phương. Tử Nha lại là nói ra, "Đại thúc, ngươi tại sao may mắn như vậy, có thể nhìn thấy Băng Điệp tỷ tỷ, tại sao Băng Điệp tỷ tỷ trở về rồi, cũng không tới tìm ta, quá làm cho ta thương tâm." "Băng Điệp cùng ngươi có quan hệ gì?" Tô Dật hỏi. Tử Nha giật mình nói, "Quan hệ cũng lớn, ta là vì Băng Điệp tỷ tỷ mới gia nhập Táng Hồn, mà Băng Điệp tỷ tỷ chả là nữ thần của ta, là trong ngộng của ta tình nhân, ta là muốn gả cho của nàng." Nghe đến đó, Tô Dật đầu có chút không xoay chuyển được đến rồi, hắn nói ra, "Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Băng Điệp không phải người nữ sao?" "Đúng, Băng Điệp tỷ tỷ là nữ, ta cũng là nữ." Tử Nha chuyện đương nhiên nói. Tô Dật càng bị hồ đồ rồi, hắn nói, "Các ngươi giới tính không giống nhau, tại sao có thể cùng nhau, ngươi làm sao có khả năng gả cho nàng?" "Vì sao không thể, khắc phái luyến gì gì đó đều là dị đoan, đồng tính yêu nhau mới là tối tránh nghĩa, Băng Điệp tỷ tỷ đẹp như vậy, lại đẹp trai như vậy. Ta yêu nàng cũng là làm bình thường." Tử Nha có lý có chứng cứ nói. Tuy rằng Tử Nha nói được lắm như làm có đạo lý, nhưng Tô Dật vẫn là cho rằng đây đều là nói bậy nói bạn. "Ngươi mới bao lớn, ngươi biết cái gì là yêu sao?" hắn nói ra. Tử Nha không để ý nói, "Yêu không phải rất đơn giản sao? Ta nghĩ cùng Băng Điệp tỷ tỷ cùng nhau, đây chính là yêu, ta xem ngươi mới chuyện gì cũng không hiểu. Ngươi bây giờ còn nhỏ, lại qua mấy năm, ngươi liền biết đó cũng không phải yêu." Tô Dật sờ sờ Tử Nha tóc, nói ra. Nghe nói, Tử Nha nhất thời không phục, "Ta mới không nhỏ, ta hiện tại liền biết yêu, ta hiện tại liền muốn gả cho Băng Điệp tỷ tỷ, ta muốn cùng với nàng." Được rồi. Tô Dật cũng không muốn đối với chuyện này nói nhiều lắm. Ở trong lòng của hắn, Tử Nha chỉ là một cái vẫn không có lớn lên, bây giờ còn đứa bé không hiểu chuyện, căn bản còn không biết yêu là có ý gì. Hay là, băng điệp đối Tử Nha ảnh hưởng phi thường, cho tới nàng đem loại này yêu thích xem là yêu, thật giống như có người truy tinh như thế, đối với thần tượng đều là như vậy. Cho nên nói, băng điệp đối Tử Nha tới nói, chính là thần tượng ý hệ tồn tại, cũng coi như là nàng trên tinh thần ký thác. Đợi Tử Nha sau khi lớn lên, nàng hẳn là liền sẽ rõ ràng đó cũng không phải yêu, đây cũng là một loại hữu nghị, hay là nói là một loại tình thân vậy cảm tình. Tô Dật muốn những chuyện này đối Tử Nha, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, trưởng thành theo tuổi tác, nàng nên chậm rãi học được, chờ nàng cảm giác mới mẻ đi qua đó, hẳn là thì sẽ không còn như vậy nghĩ đến. Bất quá, từ Tử Nha nơi này, hắn cũng là biết rồi không ý chuyện. Chí ít Tô Dật biết băng điệp xác thực chính là táng hồn thành viên, hơn nữa còn là cao cấp nhân viên chiến đấu. Gia nhập táng hồn thời gian đã rất lâu rồi, so với hắn còn phải sớm hơn gia nhập. Chỉ bất quá, khi hắn gia nhập táng hồn sau, băng điệp tiểu ly khai rồi Thẩm Châu thành phố, đi rồi những nơi khác chấp hành nhiệm vụ, mà gần đây mới trở về. Điều này cũng làm cho có thể giải thích, tại sao Tô Dật trước đó một mực chưa từng thấy nàng, bởi vì nàng làm cũng sớm đã rời khỏi Thẩm Châu thành phố, cho tới bây giờ mới trở về, hắn tự nhiên không thể gặp nàng. Mà băng điệp cùng Tử Nha cảm tình hẳn là vô cùng tốt. Chỉ ít đối Tử Nha tới nói, là như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1092, nông trường có tin tức. Tại Tô Dật nói chuyện với Tử Nha thời điểm, Hoàng Hy đội trưởng cũng vừa hay đã tới. Vừa thấy được Hoàng Hy, Tử Nha lập tức chạy tới, kéo tay của nàng, nói, Hoàng Hy tỷ tỷ, băng điệp tỷ tỷ bây giờ đang ở đâu, tại sao chưa có tới nơi này? Ta cũng không biết, ngươi cũng không phải không biết của ngươi băng điệp tỷ tỷ vẫn luôn là độc lai độc vãng. Nàng chưa có tới căn cứ không phải là bình thường sao? Hoàng Hy cười trở về. Tiếp lấy, Tử Nha lại hỏi, cái kia băng điệp tỷ tỷ lần này trở về, còn có thể sẽ rời đi sao? Băng điệp nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên nàng nên ở lại Thẩm Châu thành phố, cho nên ngươi có thể không cần lo lắng. Hoàng Hy nói ra. Nghe nói, Tử Nha nhất thời bắt đầu hoan hô, nói, quá tốt rồi, về sau ta cũng có thể nhìn thấy băng điệp tỷ tỷ rồi. Đang hoan hô một lát sau, nàng lại nói, đều do cái kia lão vũ đầu, nếu không phải là hắn lời nói, ta cùng băng điệp tỷ tỷ cũng không cần tách ra lâu như vậy rồi, ta cũng không cần mỗi ngày sáng nhớ chiều mong rồi. Không cho phép ngươi đối với võ thủ trưởng bất kính. Hoàng Hy lập tức góp ý nói. Tử Nha làm một cái mặt quỷ, nói, ta mới không cần, cho dù hắn ở nơi này, ta cũng phải như vậy nói, nếu không phải là hắn lời nói, băng điệp tỷ tỷ cũng không cần chạy đến địa phương xa như vậy chấp hành nhiệm vụ. Đây là băng điệp tự nguyện, hơn nữa cũng là nàng chủ động thân thỉnh. Này cùng võ thủ trưởng là không có quan hệ. Hoàng Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích nói. Bất quá, tại Tử Nha nơi này, đạo lý là giảng không thông, nàng vẫn kiên trì nói, không cần nói, khẳng định đều là của hắn sai, nếu như hắn không nghĩ tới lời nói, cũng có thể không chấp nhận băng điệp tỷ tỷ xin. Bất đắc dĩ, Hoàng Hy chỉ có thể thở dài một hơi. Nàng là không có cách nào thuyết phục Tử Nha rồi, Tử Nha cãi chảy cãi cối nhiều lắm. Sau đó, Tô Dật cũng đi tới, cùng Hoàng Hy chào hỏi một tiếng. Đồng thời cũng đã hỏi một ít chuyện. Tại Hoàng Hy nơi này, hắn biết băng điệp là ngày hôm trước mới về đến Thẩm Châu thành phố, mà vừa về đến rồi, liền phát hiện hỏa diễm nhân, mới sẽ gia nhập chiến đấu. Đồng thời, Hoàng Hy cũng nói băng điệp tính cách, nói nàng là một cái không thích người nói chuyện, cũng là khá là yêu thích một thân một mình, có thể nói là không quá hợp quần, nhưng băng điệp nội tâm cũng không bằng bề ngoài như vậy lạnh lẽo, chỉ là nàng sẽ không để cho nội tâm ý nghĩ biểu hiện ra mà thôi. Nói tóm lại, băng điệp chính là một cái bên ngoài lãnh tâm nóng, cũng là một cái sẽ không đem mình tâm tình biểu lộ ra người. Về phần Tử Nha cả ngày gọi thẳng muốn gả cho băng điệp, Tô Dật cũng không có quả nhiên, hắn chỉ coi đây là Tử Nha còn nhỏ, mới sẽ như vậy nói. Tiếp lấy, hắn và Tử Nha các nàng hàn huyên một lát sau, liền rời đi táng hồn căn cứ. Vốn là Tô Dật hôm nay tới táng hồn căn cứ, ngoại trừ đến lĩnh nhiệm vụ khen thưởng bên ngoài, cũng muốn gặp băng điệp một mặt. Chỉ bất quá, băng điệp bây giờ không có ở đây táng hồn bên trong. Hắn cũng không có cơ gặp được nàng. Bất quá, Hoàng Hy đã nói qua, về sau băng điệp đều sẽ ở lại Thẩm Châu trong thành phố, tại không có tình huống đặc biệt lời nói, nàng cũng sẽ không rời đi Thẩm Châu thành phố rồi. Cho nên, Tô Dật về sau vẫn có cơ gặp được băng điệp, cũng không gấp ở một cái lúc. Từ táng hồn căn cứ đi ra sau, hắn vốn là nghị thông xe trở về, chỉ là mới vừa vặn lên xe, hắn liền nhận được Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại. Tô Đồng, liên quan với chuyện của nông trường, đã có rơi xuống. Liễu Nguyệt Ảnh tại điện thoại nói ra. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật lúc này nói ra, được, hiện tại ta lập tức đi công ty, chờ ta đến công ty, ngươi lại theo ta giảng cặn kẽ sự tình. Cúp điện thoại sau, hắn lúc này xe khởi động, hướng về song tử tinh cao ốc phương hướng mở ra, tạm thời không chuẩn bị đi trở về rồi. Từ khi vườn thuốc điện xuất hiện kim mẹ phía sau cây, Tô Dật tại tự mình thưởng thức qua sau, thì có mở rộng kim mẹ ý nghĩ, nhưng điều này cần quy mô lớn gieo trồng mới có thể mở rộng lên. Bởi vậy, đất đai này sự tình, liền thành mở rộng kim mẹ tối vấn đề khó khăn không nhỏ rồi. Tại Tô Dật đưa ra sau chuyện này, Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu liên hệ chính phủ rồi, mà Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng Thẩm Văn Tại biết sau chuyện này, là phi thường coi trọng, đồng thời quốc gia cũng đem chuyện này giao cho Thẩm Văn phụ trách. Đối với kim mễ, Thẩm Văn đích thật là rất coi trọng, một thua trách khởi sau chuyện này, liền lập tức bắt đầu sắp xếp cùng liên hệ rồi. Cũng không quá 7-8 ngày, Thẩm Văn cũng đã làm xong chuyện này, vì Tô Thị Nông nghiệp công ty tìm tới một chỗ thích hợp nông trường, mà Liễu Nguyệt Ảnh cũng đi thực địa thăm dò qua rồi. Đích thật là phi thường thích hợp Tô Thị Nông nghiệp công ty dùng để gieo trồng kim mễ cây, không chỉ hoàn cảnh thích hợp, quan trọng nhất là diện tích rất lớn. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh tại nhìn qua cái này nông trường sau, liền lập tức thông báo Tô Dật, do hắn đến làm quyết định này. Đối với kim mễ sự tình, Tô Dật là phi thường để ý, một mực tại quan tâm. Lấy là, hắn bây giờ đang ở biết sau chuyện này, đương nhiên muốn lập tức đi công ty, càng sớm xác định được càng tốt. Tô Dật mục tiêu là đem kim mao mở rộng lên. Trước tiên ở quốc nội mở rộng, sau đó lại chậm rãi mở rộng đến toàn thế giới, mục tiêu cuối cùng là thay thế lúa nước, ít nhất cũng phải thay thế một phần lúa nước, thành là nhân loại chủ thực một trong. Muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này, không chỉ cần phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực cùng đầu tư, quan trọng nhất là, cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Cho nên, Tô Dật muốn càng sớm bắt đầu cái kế hoạch này càng tốt, như vậy mới có thể tiết kiệm nhiều một chút thời gian, sớm ngày hoàn thành, đối toàn bộ nhân loại tới nói, đều là chuyện tốt tới. Tại nhận được điện thoại sau, hắn liền bằng tốc độ nhanh nhất đi tới song tử tinh cao ốc, đồng thời trực tiếp thao tác chuyên gia thang máy, cũng không có đi công ty của mình, mà là đi tới Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, như vậy cũng sẽ nhanh một chút. Tô Dật vừa đến, Liễu Nguyệt Ảnh liền nói, lần này may mắn mà có Thẩm Bộ trưởng, nếu không, chúng ta cũng không có cách nào nhanh như vậy tìm tới nông trường. Có đúng không, vậy hẳn là hảo hảo cảm tạ hắn. Tô Dật gật gật đầu, nói. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần tư liệu, nói ra, đây là Thẩm Bộ trưởng vì công ty tìm nông trường, ngươi trước nhìn một chút tư liệu. Tô Dật tiếp nhận tư liệu, nhìn lại. Tại tài liệu này bên trong, đều là nông trường tỉ mỉ giới thiệu, tỉ như cụ thể vị trí. Bất quá, Tô Dật biết kim mễ cây đối hoàn cảnh yêu cầu là phi thường thấp, chỉ cần không phải quá ác liệt hoàn cảnh là có thể rất tốt sinh trưởng, mà có đầy đủ nguồn nước, cái kia sản lượng liền có thể cam đoan rồi, đối khí hậu cũng tương tự không có yêu cầu. Cứ như vậy, tại toàn quốc bất kỳ địa phương nào, gieo trồng kim mễ cây cũng có thể, cũng không hề đặc biệt chú ý. Cho nên, cái này nông trường ở nơi nào, là không có chút nào trọng yếu. Tô Dật chỉ là liếc mắt nhìn địa phương, sau đó liền trực tiếp nhảy đi qua, cũng không có nhìn đến quá tỉ mỉ. Tiếp lấy, hắn bắt đầu nhìn lên nông trường tư liệu khác, tỉ như diện tích các loại. Cái này nông trường toàn trường thổ địa diện tích là 68 vạn mẫu, trong đó cày ruộng diện tích là 24 vạn mẫu, mà mục địa thảo nguyên 26 vạn mẫu. Còn lại thổ địa bao quát bảo vệ đất rừng ở bên trong vì 18 vạn mẫu. Nói thật, Tô Dật đang nhìn đến cái này nông trường thổ địa diện tích có 68 vạn mẫu thời điểm, rất là lấy làm kinh hãi. Cồn vật bi, chương 1093, hai điều kiện. Trung Quốc là một người nhiều thiếu đất quốc gia. Không chỉ nhân khẩu rất nhiều, hơn nữa những này trồng trọt thổ địa cũng đều là không có mảng lớn dính liền nhau thổ địa. Cho nên, tại Trung Quốc, đại nông trường vẫn tương đối ít. Không giống một ít quốc gia có thể bất cứ lúc nào tìm tới bằng phẳng đại nông trường. Nếu không, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ không cân nhắc đem mục tiêu chuyển đến một ít quốc gia đi, do đó tại những quốc gia khác thu mua đại nông trường, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vậy, đang nhìn đến nông trường thổ địa diện tích lúc, Tô Dật mới hội kinh ngạc như vậy. Cái này nông trường vẹn vẹn cày ruộng diện tích liền có 24 vạn mẫu, còn có 26 vạn mẫu mục địa thảo nguyên, có thể dùng để phát triển chăn nuôi nghiệp. Mà bây giờ, Thẩm Văn ở quốc nội cho Tô Thị Nông nghiệp công ty, tìm tới một cái lớn như vậy nông trường, cũng khó trách Tô Dật hội kinh ngạc như vậy rồi, hắn nhưng chưa hề nghĩ tới có thể tìm được lớn như vậy nông trường. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, nông trường đương nhiên là càng lớn càng tốt, hắn là sẽ không ghét bỏ nông trường lớn, chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi. Theo Tô Dật, gieo trồng kim mễ cây nhất định phải quy mô lớn gieo trồng, như vậy mới có thể mở rộng lên, nếu như chút ít gieo trồng lời nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cho nên, khi hắn biết cái này nông trường diện tích đạt đến 68 vạn mẫu, cày ruộng cũng có 24 vạn mẫu thời điểm, hắn là vừa ngạc nhiên, lại cao hứng. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh giới thiệu, cái này nông trường vốn là một cái quốc doanh nông trường, bởi kinh doanh không tốt, đang muốn chuẩn bị chuyển thành những nông trường khác, đổi loại vì những thứ khác cây công nghiệp, mà Thẩm Bộ trưởng tại biết sau chuyện này, liền tạm thời đình chỉ chuyện này, để cho chúng ta ưu tiên chọn, đồng thời biểu thị nếu như thích hợp, cái này quốc doanh nông trường là có thể chuyển thành công ty nông trường. Nàng tiếp tục nói, ta đã đi nhìn rồi. Cái này nông trường hoàn cảnh cùng khí hậu đều là vô cùng tốt, cũng rất thích hợp gieo trồng các loại cây công nghiệp, tự nhiên cũng có thể gieo trồng kim mễ, cho nên cái này nông trường là phi thường thích hợp. Xác thực phi thường thích hợp, hiện tại muốn tìm tới lớn như vậy nông trường, là phi thường không dễ dàng. Tô Dật hỏi, nếu như chúng ta muốn bắt được cái này nông trường, cần muốn bỏ ra cái giá gì? Nghe vậy, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, ta cùng tương quan người phụ trách đã trải qua sơ bộ danh thông qua được, cái này nông trường giá thu mua vì 128 ước nguyên, nhận thầu kỳ hạn vì 50 năm, đồng thời chúng ta được hưởng ưu tiên nhận thầu kỳ. Vậy chúng ta thu mua xuống lời nói, cái này nông trường phải hay không do chúng ta toàn bộ khống chế? Tô Dật lại hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, có thể nói như vậy, bất quá khi địa chính phủ đối với chúng ta nhận thầu nông trường cũng đưa ra mấy điều kiện, muốn chúng ta đáp ứng sau mới cho phép nhận thầu. Điều kiện gì? Tô Dật hỏi. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, điều kiện thứ nhất là yêu cầu chúng ta nhất định phải tại trong vòng 5 năm, gieo trồng kim mễ cây vượt qua 50.000 mẫu trở lên, nếu không, địa phương chính phủ có quyền thu về nông trường, cái này cũng là quốc gia đối yêu cầu của chúng ta. Đối với cái này điều kiện, Tô Dật cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Đăng nhập, chấm nét trái tim đen u ám. Vốn là, Tô Thị Nông nghiệp công ty hướng về quốc gia đưa ra thân thỉnh thời điểm, tự lấy gieo trồng kim mễ cây vì lý do. Nếu như Tô Thị Nông nghiệp công ty tại nhận thầu nông trường sau, cũng không gieo trồng kim mễ cây, cái này cũng là không hợp tình lý, mà cái này cũng là gián tiếp nói rõ quốc gia đối kim mễ coi trọng, bằng không cũng sẽ không có cái này cưỡng chế yêu cầu. Cho nên, Tô Dật cảm thấy này điều kiện thứ nhất không có vấn đề gì, liền để Liễu Nguyệt Ảnh nói tiếp. Điều kiện thứ hai là chúng ta nhất định phải làm ra hứa hẹn, tại nhận thầu thổ địa sau, nhất định phải tiếp thu nông trường hết thẻ công chức, không cho phép không hề căn do liền đuổi việc công chức, nhất định phải bảo đảm công chức hợp pháp quyền lợi, mà cái này nông trường hiện hữu công chức vì 8.600 người khoảng trường, chỉ có chúng ta đáp ứng hai cái điều kiện này, mới có thể nhận thầu cái này nông trường. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, nghe xong này điều kiện thứ hai sau, Tô Dật cảm thấy không có vấn đề gì. Vốn là nhận thầu nông trường, liền cần công chức làm việc, đặc biệt là loại này đại nông trường, càng là cần rất nhiều thuần thục công chức. Mặt khác, Tô Thị Nông nghiệp công ty nông trường, bởi sản lượng so với những nông trường khác cao hơn, cần công chức cũng là tương đối nhiều, cho nên tiếp thu thì ra là công chức là hoàn toàn không có vấn đề. Tô Dật trả cho rằng hiện tại cái này cái nông trường công chức còn chưa đủ nhiều, chờ sau này khai phát, khả năng rất nhanh sẽ cần phải tiếp tục tăng cường nhân thủ rồi. Mời người nào, không phải mời, dù sao nông trường cũng cần nhân thủ, tiếp thu những này công chức là hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa bọn hắn trả đều là thông thạo công, cũng có thể càng tốt hơn vì nông trường làm việc. Cứ như vậy, điều kiện thứ nhất không tính là vấn đề, cái kia điều kiện thứ hai liền càng không là vấn đề, hoàn toàn có thể tiếp thu. Có thể nói, quốc gia cùng làm địa chính phủ nói lên điều kiện, cũng không tính là quá đáng, thậm chí có thể nói là phi thường hợp lý, đối Tô Thị Nông nghiệp công ty cũng là không có gì hạn chế, còn có thể cung cấp chính sách chống đỡ. Thế là, Tô Dật liền nói như vậy, hai cái điều kiện này, ta cũng có thể tiếp thu, cho nên ngươi có thể trở về phục địa phương chính phủ, chúng ta hội tiếp thu hai cái điều kiện này, mau chóng sớm ngày đưa cái này nông trường cho nhận thầu xuống, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Về phần cái này nông trường nhận thầu sau, liền trước khai thác 50.000 mẫu cày ruộng dùng cho gieo trồng kim mễ cây. Hắn nói tiếp, cứ như vậy, địa phương chính phủ nói lên điều kiện thứ nhất, Tô Thị Nông nghiệp công ty là có thể lập tức làm được, căn bản cũng không cần dùng đến thời gian 5 năm rồi. Tại Tô Dật kế hoạch bên trong, 50.000 mẫu kim mễ cây, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, chỉ là một cái thử nghiệm mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì kim mễ cây là một loại toàn bộ loại sản phẩm mới, còn cần nhiều rèn luyện một cái, nếu không, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ gieo trồng càng nhiều hơn kim mễ cây. Bất quá, cân nhắc đến kim mễ cây trung quy vẫn không có quy mô lớn gieo trồng qua, vẫn là nhất định phải cẩn thận một chút. Cho nên, Tô Dật mới sẽ trước tiên gieo trồng 50.000 mẫu, đến lúc đó căn cứ tình huống thực tế, hắn sẽ từ từ mở rộng gieo trồng quy mô. 50.000 mẫu, chỉ là một cái khởi điểm, nhưng chắc chắn sẽ không là một cái điểm cuối. Đối với kim mễ, Tô Dật có đầy đủ tự tin, cũng tin tưởng gieo trồng kim mễ cây là sẽ không sai, hắn chuẩn bị gieo trồng kim mễ cây, tuyệt đối không chỉ là 50.000 mẫu, thậm chí là nhiều gấp bội, còn chưa hết. Đối với cái người mà nói, 50.000 mẫu kim mễ cây là một cái lớn vô cùng con số, nhưng đối với toàn quốc tới nói, 50.000 mẫu, thậm chí ngay cả một bữa cơm cũng không đủ. Cho nên, Tô Dật muốn mở rộng kim mễ, muốn cho kim mễ trở thành món chính một trong, 50.000 mẫu là xa xa không đủ, điều này cần càng lớn gieo trồng diện tích, lớn hơn vô số lần quy mô. Bất quá, hắn cũng biết sự tình cuối cùng là muốn làm được, hơn nữa còn muốn chân thật làm, mà không phải không tưởng. Một lần là xong, đối với chuyện như thế này, là không thể nào phát sinh, hay là muốn từng bước đến, một cái là ăn không được mập mạp, chỉ có thể nghẹn chết chính mình. Hiện tại quốc gia lộ ra ngoài thái độ, đã là hết sức rõ ràng rồi, là phi thường chống đỡ Tô Thị Nông nghiệp công ty gieo trồng cùng mở rộng kim mễ, hơn nữa cũng sẽ cung cấp rất nhiều trợ giúp. Dù sao, kim mễ chỉ cần thành công, đối chăn quốc tới nói, chính là lợi nước lợi dân chuyện thật tốt, thậm chí nói là chiến lược vũ khí cũng không quá đáng. Cứ như vậy, Tô Dật muốn đạt thành mục tiêu, cơ hội thành công liền lớn vô cùng. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1094, 8 tỷ nguyên. Đang nghe Liễu Nguyệt Ảnh sau khi giới thiệu, Tô Dật lúc này làm ra quyết định. Hắn dự định tiếp thu địa phương chính phủ nói lên điều kiện, sau đó nhận thầu cái này đại nông trường. Có cái này đại nông trường sau, Tô Thị Nông nghiệp công ty là có thể gieo trồng kim mễ chịu, mặt khác còn có thể phát triển cái khác cây nông nghiệp. Liên như vậy, Tô Thị Nông nghiệp công ty bỏ vốn 128 ước nguyên, thu mua cái này diện tích đạt đến 68 vạn mẫu đại nông trường, nhận thầu kỳ hạn vì 50 năm. Ta ngay lập tức sẽ cùng làm địa chính phủ liên hệ, tranh thủ tại gần đây liền ký xuống cái này nông trường. Liễu Nguyệt Ảnh lập tức làm ra trả lời, nàng cũng đã sắp xếp xong xuôi. Thu mua phần này nông trường, cần hao tổn của cải 128 ước nguyên, nhưng đối với Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Tô Thị Nông nghiệp công ty nửa tháng lợi nhuận, còn chưa hết 128 ước nguyên, thu mua tự nhiên là không thành vấn đề rồi. Đang hoàn thành thu mua sau, cái này nông trường, sẽ trở thành Tô Thị Nông nghiệp công ty cái thứ 7 nông trường, cũng chính là số 7 nông nghiệp vườn. Đồng thời, cái này nông trường cũng là Tô Thị Nông nghiệp công ty ở quốc nội lớn nhất nông trường, kỳ diện tích cũng chỉ là so với ở nước ngoài số 6 nông nghiệp vườn nhỏ mà đã. Đang xác định sau chuyện này, Tô Dật liền một thân dễ dàng, cuối cùng là giải quyết tốt cái này tâm sự. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại hướng về hắn hồi báo cho một ít chuyện, cũng đều là cùng Tô Thị Nông nghiệp công ty có quan hệ. Hiện nay chúng ta thay quyền thương đối Nhạc Gia Đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp có rất nhiều nhu cầu, thêm vào chúng ta sản lượng cũng tăng lên rồi, có thể cung cấp càng nhiều hơn Nhạc Gia Đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp, cho nên từ tháng sau bắt đầu, những này thay quyền thương mỗi tháng cần Nhạc Gia Đậu vì 8.000 tấn, mặt khác mỗi tháng còn cần 4.000 tấn Bích Xuân Trà Diệp. Tổng giá thu mua vì 80 ước nguyên. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần đính chỉ nói, 8.000 tấn Nhạc Gia Đậu mua sắm giá vì 40 ước nguyên, mà 4.000 tấn Bích Xuân Trà Diệp đồng dạng vì 40 ước nguyên. Vẹn vẹn là hai thứ này sản phẩm, liền vì Tô Thị Nông nghiệp công ty mỗi tháng mang đến 80 ước nguyên doanh nghiệp thu nhập. Đến lúc này, Tô Thị Nông nghiệp công ty từ tháng sau bắt đầu, doanh nghiệp thu nhập lại sẽ có mức độ lớn gia tăng rồi, ít nói cũng là có thêm 2 tỷ nguyên. Mặt khác, những nhà khác công ty còn, tỷ như Tô Thị Thực phẩm công ty, đạt đến Cỏ Tử Yên công ty cùng Tô Thị Gia vị công ty, mua sắm số lượng cũng là càng lúc càng lớn, đồng dạng Dạ Lạc tập đoàn cũng là cần càng ngày càng nhiều mộng hồn hoa. Này cũng có thể cho Tô Thị Nông nghiệp công ty mang đến kinh người thu nhập. Có thể dự kiến, từ tháng sau bắt đầu, Tô Thị Nông nghiệp công ty doanh nghiệp thu nhập, nhất định sẽ tháng này có tăng lên rất nhiều. Đang nhìn mới đơn đặt hàng sau, Tô Dật hài lòng nói, như vậy rất tốt, có thể mở rộng đến càng nhiều hơn quốc gia. Đúng, hiện tại Nhạc Gia Đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp tại toàn thế giới đều phi thường được hoan nghênh, đặc biệt là tại một ít quốc gia phát đạt, càng là nhiệt yêu. Cái này cũng là thay quyền thương vì sao lại kéo dài tăng cường đơn đặt hàng nguyên nhân, nếu như không phải chúng ta muốn khống chế xong lượng tiêu thụ lời nói, thay quyền thương tuyệt đối sẽ muốn càng nhiều hơn Nhạc Gia Đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật gật gật đầu, hỏi, bằng hữu ngươi chuyện làm ăn, thế nào? Ngươi nói là Lam Lam sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật nói, đúng thế. Lam Lam là bạn của Liễu Nguyệt Ảnh, nàng là Lan Mưa Dây Chuyển Cà Phê chủ tịch của công ty. Cũng là đệ nhất ra hướng về Tô Thị Nông nghiệp công ty mua sắm Nhạc Gia Đậu công ty, cho nên Tô Dật hiện tại mới sẽ cố ý nhắc tới nàng. Việc buôn bán của nàng hiện tại rất tốt, hơn nữa nàng trả mua sắm Bích Xuân Trà Diệp, tại trong quán cà phê đẩy ra Bích Xuân Trà, lượng tiêu thụ cũng là vô cùng tốt, hiện tại lại tăng lên không ít môn điếm. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, nàng còn nói nhớ tìm cái thời gian mời ngài ăn cơm, cảm ơn ngươi hảo ý. Cũng không cần nói cảm tạ, dù sao cũng đều là hai bên cùng có lợi hợp tác. Tô Dật cười cười, nói ra, bất quá có thời gian, đồng thời ăn một bữa cơm cũng thật không tệ. Lam Lam lấy tư cách Tô Thị Nông nghiệp công ty đệ nhất ra người hợp tác, tự nhiên nhận lấy chư chiếu cố nhiều. Tỷ như, Nhạc Gia Đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp đều sẽ ưu tiên cung cấp cho Mưa Lan Cà Phê công ty, cho nên, Lan Mưa Cà Phê công ty cũng trở thành quốc nội lớn nhất người thắng, Lam Lam sẽ bởi vậy cảm tạ Tô Dật, cũng là bình thường. Tốt, ta sẽ nói với nàng. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Sau đó, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh lại hiểu được một ít tình huống sau, cũng tiểu ly khai rồi. Về phần thu mua chuyện của nông trường, Liễu Nguyệt Ảnh là có thể xử lý tốt, không cần hắn cái này đại lao bản tự thân làm. Từ Song Tử Tinh cao ốc đi ra sau, Tô Dật liền trực tiếp lái xe đi trở về. Chỉ bất quá, hắn về đến nhà, chỉ qua sau 20 phút, hắn lại đi ra, trả rời mấy cái trong dương mật mã đến trong xe. Không sai, Tô Dật hiện tại chính là muốn đi Kim Duyên cửa hàng châu báu, mà mấy cái này dương mật mã đều là chân châu, đều là cung cấp cho Kim Duyên cửa hàng châu báu, hiện tại hắn liền muốn cho đưa đi. Tại ngày hôm qua thời điểm, Tần Vũ Mặc liền gọi điện thoại tới, muốn một nhóm chân châu, số lượng còn không ít. Bất quá, Tô Dật ngày hôm qua ở phòng hầm bên trong tu luyện, cũng không có thời gian cùng tâm tình đi làm những chuyện khác, cho nên liền đã hẹn hò hôm nay đưa tới. Mà bây giờ, hắn đang bận việc xong tập đoàn sự tình sau, vừa vặn đã đến thời gian, có thể đưa qua. Tô Dật đem dương mật mã đều chuyển tới cốp sau, liền trực tiếp lái xe rời khỏi, rốt cuộc tại ước hẹn thời gian đi tới Kim Duyên cửa hàng châu báu. Tần Vũ Mặc cũng sớm đã chuẩn bị xong, tiêu đợi đến hắn đến. Hắn một cái đến, nàng liền lập tức sắp xếp người đem dương mật mã chuyển đi lên lầu 2, đồng thời cũng mời chuyên gia giám định lại đây giám định chân châu giao dịch. Lần này giao dịch, giống như quá khứ phi thường thuận lợi, hơn nữa số giao dịch cũng cao không ít. Tô Dật lần này mang tới chân châu, tổng giá trị vì 90 triệu, mà Tần Vũ Mặc hội dựa theo giá thị trường 8 thành đến thu mua một cái phê chân châu, cũng thì tương đương với 72 triệu. Có một cái phê chân châu sau, hắn tin tưởng lại có thể cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn mang đến không ít phiền phức, chí ít sẽ ảnh hưởng đến Nhất Phẩm Châu chân châu lượng tiêu thụ, hạ thấp bọn hắn tiêu thụ ngạch, cũng coi như là một loại đả kích. Đang xác định giá trị sau, Tần Vũ Mặc liền đem chuẩn bị xong thu mua hợp đồng lấy ra, cùng Tô Dật chính thức ký kết thu mua hợp đồng. Lần này 72 triệu, vẫn như cũ lưu đến lần sau lại kết toán, bất quá lần trước giao dịch 68 triệu, Tần Vũ Mặc hiện tại liền đem tiền chuyển đến Tô Dật trong tài khoản. Bởi vậy, Tô Dật tài khoản lại thêm 68 triệu, cá nhân tiền dư đã đạt đến 1,6 tỷ hơn nhiều, nếu như đem lần này 72 triệu cũng cùng một chỗ tính trên mà nói, hắn tiền dư càng là vượt qua 17 ước nguyên. Đúng là hắn có như thế sung túc tiền mặt, có thể bất cứ lúc nào điều động, hoa khởi tiền tài như vậy sảng khoái. Nếu như Tô Dật không có nhiều như vậy tiền mặt, hắn mua xe thời điểm, cũng không thể nào làm được như vậy sảng khoái, giá cả cũng không hỏi, liền trực tiếp mua lại rồi. Cho nên, cho dù hắn không hoa Tô Thị tập đoàn tiền, cũng không cần lo lắng hội thiếu tiền. Đối với Tô Dật tới nói, kiếm tiền biện pháp nhiều lắm, tùy tiện bán một chút chân châu, làm người chữa bệnh, là có thể kiếm được người bình thường khả năng cả đời đều không kiếm được tiền. Cồn vật bi, chương 1095, Lão Vương Quy Điếm đóng cửa. Tại giao dịch hoàn thành sau, Tô Dật liền từ Kim Duyên cửa hàng châu báu rời khỏi. Bất quá, hắn cũng không hề sẽ đi, mà là đi một chuyến Hoa Linh Bỏ Hoa và Chim thị trường. Lần trước, Tô Dật tại Hoa Linh Bỏ Châu con trai trong thị trường, mua sắm không ít chân châu trở lại, cũng đều ngâm không ít nguyên linh dịch, đạt được một nhóm phẩm chất cực cao chân châu. Nhưng là, đám này chân châu nhiều thêm cũng sẽ tiêu hao hết một ngày, không thể mãi mãi cũng không dùng hết. Huống chi, lâu như vậy tới nay, Tô Dật cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo nhưng là cung cấp không ít chân châu, hắn giá trị đã qua mấy trăm triệu rồi, này đã tiêu hao rất nhiều chân châu. Cho nên, bây giờ trong nhà chân châu cũng không có còn lại bao nhiêu, cũng có thể bổ sung lại một cái hàng, miễn cho về sau không có chân châu bán. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại mới sẽ đi Hoa Linh Bỏ Hoa và Chim thị trường, liền muốn lại đi mua sắm một nhóm chân châu trở về. Đại khái quá rồi khoảng 40 phút, hắn liền đi tới Hoa Linh Bỏ Hoa và Chim thị trường. Hoa Linh Bỏ Hoa và Chim thị trường lượng người đi nhiều lắm, lái xe đi vào lời nói, thật là không có phương tiện, cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khác du khách cùng thương hộ. Cho nên, Tô Dật liền đem xe ngừng ở Hoa và Chim thị trường, sau đó bộ hành đi vào. Quá rồi thời gian lâu như vậy, Hoa Linh Bỏ Hoa và Chim thị trường vẫn là phi thường lửa mạnh, người đến người đi, vẫn là Thẩm Châu thành phố hot nhất cảnh điểm một trong. Bất quá, bên trong cửa hàng, chuyện làm ăn cũng không phải là hoàn toàn tương tự rồi, có cửa hàng đông như chảy hội, chuyện làm ăn tốt bó tay rồi, mà có cửa hàng lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, thậm chí ngay cả điếm thuê đều duy trì không được, hắn chênh lệch lớn vô cùng. Những này cửa hàng sở dĩ có lớn như vậy khác biệt, cái kia chính là cùng phương pháp kinh doanh có liên quan rồi. Đương nhiên rồi, vận khí cũng là rất trọng yếu. Tô Dật tiến vào Hoa và Chim thị trường sau, cũng không nóng nảy, cứ như vậy chậm rãi đi bộ, một đường nhìn xuống. Rất nhanh, hắn liền trải qua Sùng Quý Điếm, vẫn cùng bà chủ Lưu Ngọc Mai chào hỏi một tiếng. Mỗi một chàng, Lưu Ngọc Mai nhìn thấy Tô Dật, cũng sẽ là khuôn mặt ý mừng, thái độ đối với hắn có thể nói là nhiệt tình đến cực điểm. Không có cách nào, Sùng Quy Điếm có như bây giờ tốt như vậy chuyện làm ăn, đây đều là hợp tác với Tô Dật sau mang tới, không có hợp tác với hắn lời nói, hay là đã sớm không mở nổi. Bây giờ Lưu Ngọc Mai, so với trước kia có thể nói là muốn ung dung rất nhiều, không có như vậy mệt mỏi, nhưng trái lại kiếm được nhiều tiền hơn rồi, ít nhất là sinh hoạt không lo, nuôi sống toàn gia, để người nhà được sống cuộc sống tốt là không có chút nào khó khăn. Đến lúc này, Lưu Ngọc Mai tự nhiên là coi Tô Dật là giả bộ quý nhân, thái độ đối với hắn, tự nhiên là phi thường nhiệt tình cùng tôn trọng. Sùng Quy Điếm làm ăn cực kỳ phát đạt, Lưu Ngọc Mai trả đem bên cạnh cửa hàng cũng thừa bao xuống, đồng thời đã thông hợp làm một nhà cửa hàng, làm lớn ra kinh doanh quy mô, mỗi ngày thu nhập cũng là càng nhiều. Tô Dật đứng ở Sùng Quy Điếm nơi này, có thể nhìn thấy đối diện Lão Vương Quy Điếm. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện Lão Vương Quy Điếm thật giống đang tại khuôn đồ, bên trong cũng gần như muốn hết rồi, cũng không còn một con sùng vật rồi. Đối diện Lão Vương Quy Điếm là thế nào? Tô Dật hỏi. Lưu Ngọc Mai liếc mắt nhìn đối diện sau, nói, Lão Vương này lừa bịp rồi, nhưng là vung hô không ít người tiền, không có bị người đánh chết cũng coi như là vận khí tốt rồi, xuất hiện tại không có người cho hắn thêm lửa, tự nhiên là không mở nổi, tiệm này cũng chỉ có thể chuyển đi ra, về sau sẽ không có Lão Vương Quy Điếm rồi. Đối với Lão Vương, Lưu Ngọc Mai là một điểm ấn tượng tốt đều không có, trước đây cũng bị Lão Vương hãm hại mấy lần, tự nhiên không khả năng sẽ có hảo cảm. Cho nên, Lão Vương Quy Điếm hiện tại phải đóng cửa, nàng đương nhiên sẽ không đồng tình Lão Vương, huống hồ cái này cũng là đối phương tự làm tự chịu, không có cần thiết đồng tình người như thế. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật không có cao hứng, cũng không có vì Lão Vương cảm thấy bi thương. Hiện tại ở trong mắt hắn, Lão Vương chỉ là một cái không đủ nặng nhẹ tiểu nhân vật mà thôi, đương nhiên sẽ không khiến hắn vui mừng hoặc bi rồi, thật giống như chỉ nghe được một cái không quá quan trọng cố sự mà thôi, đương nhiên sẽ không để tâm tình của hắn có biến hóa gì lớn hơn rồi. Chỉ bất quá, kiếp này việc khó liệu, không ai từng nghĩ tới 2 năm trước cảnh tượng như vậy Lão Vương, bây giờ lại thành xuất hiện tại bộ dáng này, liền điếm đều không mở nổi. Nếu như, Lão Vương có thể chân thật làm ăn, không nên nghĩ lừa bịp, không phải đặc biệt nghĩ vung hô tiền, chắc hẳn cũng sẽ không rơi tới hôm nay kết cục này, Lão Vương Quy Điếm cũng sẽ không bởi vậy mà ngã bế. Chỉ nói là lên, nếu như Lão Vương chân thật làm ăn, cái kia lúc đó Tô Dật lựa chọn đối tượng hợp tác người, chính là Lão Vương rồi, mà không phải Lưu Ngọc Mai rồi. Cho nên, có hôm nay như vậy kết cục, hoàn thành là Lão Vương tự tìm, cái này cũng là sự lựa chọn của hắn, cũng không trách được những người khác. Đương nhiên Tô Dật nghĩ như vậy, không có nghĩa Lão Vương sẽ như vậy nghĩ, lấy Lão Vương tính cách, hiện tại khẳng định đối với hắn hận thấu xương, ước gì đem hắn lột ra chóc thịt đi. Một lát sau, Lão Vương từ trong cửa hàng đi ra, nhìn rất là tiểu tụy, người cũng biến thành lạc phách rất nhiều, phảng phất lập tức già nua rồi vài tuổi, mở lâu như vậy điếm, nói đóng cửa gục bế. Người bình thường cũng không khả năng như vậy mà đơn giản là có thể tiếp nhận. Vào lúc này, Lão Vương cũng phát hiện tại Sùng Quy Điếm Tô Dật, ánh mắt của hắn nhất thời lộ ra cừu hận, thật giống muốn đem Tô Dật ăn đồng dạng. Nếu như có cơ hội, Tô Dật tin tưởng Lão Vương này, nhất định sẽ muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Bất quá, Tô Dật không để ý, dù sao Lão Vương không có năng lực này làm được, hơn nữa Lão Vương sẽ như vậy cừu hận hắn, này đối với hắn mà nói, là không có chút nào bất ngờ. Lấy Lão Vương tính cách, đây mới là bình thường nhất biểu hiện, Lão Vương Quy Điếm đóng cửa, điều này đại biểu Lão Vương tính cách liền sẽ phát sinh cải biến, đoán chừng vẫn là giống như trước đây, không chịu nổi người khác may mắn. Chỉ là đối với loại này tiểu nhân vật, Tô Dật là không có chút nào quan tâm, dù sao cũng không uy hiếp được hắn, tối đa cũng chỉ là tại sau lưng được chửi bới mà thôi. Cho nên, đang đối mặt Lão Vương cừu hận ánh mắt lúc, Tô Dật là một điểm phản ứng đều không có, trực tiếp không để mắt đến, cùng Lưu Ngọc Mai chào hỏi một tiếng sau, hắn tiểu ly khai rồi. Chuẩn bị đi mua sắm chân châu rồi, về phần Lão Vương đã bị hắn ném ra sau đầu rồi. Đương nhiên, Tô Dật tuy rằng không để ý Lão Vương tiểu nhân vật này, nhưng nếu như Lão Vương vọng tưởng làm ra đối với hắn chuyện bất lợi, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, bảo đảm sẽ để cho Lão Vương hối hận cả đời. Chỉ bất quá, Lão Vương cần phải cũng không có dũng khí, làm ra chuyện như vậy, sợ chết hắn, cũng không có năng lực làm như vậy. Tại Tô Dật rời đi Sùng Quy Điếm sau, Lão Vương chả một mực tại mặt sau nhìn hắn. Con mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm, thậm chí đều biến đỏ, hàm răng cũng cắn thật chặt, suýt chút nữa đều phải cắn đứt hàm răng rồi, có thể thấy được Lão Vương là có cỡ nào thống hận Tô Dật rồi. Nếu như cho Lão Vương một cơ hội, khiến hắn có năng lực này lời nói, vậy hắn nhất định sẽ giết chết Tô Dật, đây là không cần chất vấn. Đáng tiếc là, Lão Vương không có năng lực này, cũng không có cái này dũng khí đi liều mạng một lần, liền dũng khí đều không có, đừng nói là làm ra chuyện gì rồi. Cho nên, cũng khó trách Tô Dật hội không có chút nào lưu ý Lao Vương, đó là hắn biết Lao Vương khẳng định không có năng lực làm xảy ra chuyện gì tới. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1096, thu mua Trân Châu. Sau đó Tô Dật đi tới Châu con trai thị trường. Lần này, hắn không có lại tiếp tục tham dự đánh cược Trân Châu, mà là dự định trực tiếp mua sắm Trân Châu. Bởi vì Tô Dật chính mình chọn Trân Châu con trai lời nói, hiệu suất thực sự quá chậm, lãng phí thời gian nhiều lắm. Dù sao đối với hắn mà nói, bất kể là mình mở Trân Châu con trai, vẫn là trực tiếp mua Trân Châu, kỳ thực đều là giống nhau, không có bao nhiêu khác biệt. Cho nên, Tô Dật dự định trực tiếp đi mua sắm Trân Châu, chỉ cần là Trân Châu nhỏ lời nói, giá thu mua là phi thường tiện nghi, thậm chí so trực tiếp mua Trân Châu con trai còn muốn tiện nghi. Ở cái này Châu con trai thị trường, có quá nhiều bán Trân Châu nhỏ gian hàng, số lượng cũng nhiều vô cùng. Không đến bao lâu, Tô Dật hay thu mua đến rất nhiều Trân Châu, đều là kích cỡ vô cùng nhỏ, nhưng này đã đủ rồi. Sau đó, hắn mời người đem những này Trân Châu, đều chuyển tới trên xe, sau đó liền chuẩn bị rời khỏi. Lần này, Tô Dật mua sắm rất nhiều Trân Châu, số lượng nhiều, khiến người ta khó mà đếm rõ, nhưng mất tiền lại không coi là nhiều. Có thể nói, những này Trân Châu đều là không đáng tiền Trân Châu, không chỉ kích cỡ nhỏ, hơn nữa phẩm chất kém, tối đa cũng chỉ có thể mài thành fans làm Trân Châu fans, nhưng rất nhiều người chả không muốn. Như vậy Trân Châu, cũng chỉ có thể mua được vui đùa một chút mà thôi, nhưng nếu như muốn làm trang sức lời nói, bình thường cũng sẽ không chọn những này Trân Châu. Cho nên, những này Trân Châu giá trị đều là phi thường tiện nghi, cho dù chút ít mua, đơn giá cũng không tính cao, mà như Tô Dật như vậy trực tiếp rất nhiều số lượng mua sắm lời nói, giá bán liền thấp hơn. Cứ như vậy, hắn mua sắm một cái phê Trân Châu, thực tế cũng hoa không được bao nhiêu tiền, hoàn toàn là không đáng nhắc tới. Nhưng những này không có bao nhiêu Trân Châu. Đã đến Tô Dật nơi này sau, liền sẽ phát sinh biến hóa to lớn, chỉ cần hắn nguyện ý, những này Trân Châu đều sẽ biến thành người người vây đỡ cực phẩm Trân Châu. Chỉ cần khiến những này Trân Châu hấp thu đầy đủ nguyên linh dịch, vậy những thứ này Trân Châu thể tích cùng phẩm chất đều hội tăng lên, cũng có thể trở thành phẩm chất cực cao cực phẩm Trân Châu, mà không còn là không người hỏi thăm Trân Châu nhỏ. Đến lúc đó, những này Trân Châu giá trị liền sẽ phi thường cao, lấy Tô Dật đoán chừng, bán ra mấy trăm triệu là không có vấn đề. Mua sắm xong Trân Châu sau, hắn liền trực tiếp lái xe đi trở về, sau đó đem cho nên Trân Châu đều chuyển tới sân thượng bên trong. Những này Trân Châu không ít đều là từ Trân Châu con trai giải đi ra ngoài, bản thân chả mang theo một ít mùi tanh, cho dù không có mùi tanh, những này Trân Châu cũng là phi thường bẩn, trải qua nhiều người như vậy thủ, cũng không có trải qua xử lý gì gì đó, nhất định là phi thường bẩn. Cho nên, Tô Dật hiện tại chuyện cần làm, chính là thanh tẩy những này Trân Châu. Nếu là lúc trước lời nói, thanh tẩy Trân Châu vẫn là vô cùng cực khổ, muốn tới lui lui đem những này Trân Châu rửa rất nhiều một lần, mới có thể hoàn toàn tẩy đi vật bẩn thỉu, tiêu trừ mùi tanh. Mà bây giờ Tô Dật liền không dùng khổ cực như vậy, này thanh tẩy Trân Châu công tác, đã trở nên vô cùng đơn giản rồi. Bởi vì, hiện tại hắn có ngộng hồn thanh khiết thuốc, này thanh tẩy công tác tự nhiên sẽ đơn giản rất nhiều, mà trước đây không có tốt như vậy thanh khiết thuốc, đương nhiên cũng phải khổ cực một chút. Sau đó, Tô Dật chuyện cần làm phi thường dễ dàng, chính là đem mua được Trân Châu, đều rót vào tiểu thủy trì bên trong, sau đó lại ngược lại một ít thanh khiết thuốc đi vào, lại dùng nước trong rửa là được rồi. Sau đó, hắn dùng gậy ở trong nước quấy chuyển động, rất nhanh một tầng vật bẩn thỉu liền toàn bộ hiện lên đến mặt nước đến, nước này cũng liền trở thành ô thủy. Sát theo đó, Tô Dật đem những này ô thủy đẩy ra, sau đó lại dùng nước trong thanh tẩy một lần, sau đó liền hoàn thành. Hắn cầm lấy những này Trân Châu, phát hiện mỗi một viên Trân Châu đều trở nên vô cùng sạch sẽ, một điểm vết bẩn đều không có để lại, hơn nữa cũng không có mùi tanh rồi, trái lại mang theo một mùi thơm. Thời điểm trước kia, Tô Dật chưa dùng tới mộng hồn thanh khiết thuốc, giặt sạch rất nhiều lần đều không có hiệu quả như vậy. Mà bây giờ dùng một lát thượng mộng hồn thanh khiết thuốc, dễ dàng liền đem những này Trân Châu rửa sạch. Không trách, mộng hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ sẽ cao như vậy, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên trong, tốt như vậy thanh khiết thuốc, đương nhiên sẽ phải chịu rất nhiều người hoan nghênh. Tô Dật đoán chừng dùng qua mộng hồn thanh khiết thuốc gia đình, tiểu rốt cuộc không thể rời bỏ mộng hồn thanh khiết thuốc rồi, dùng cái khác thanh khiết thuốc đều sẽ không thói quen, hơn nữa cũng không có cái khác thanh khiết thuốc có thể làm được hiệu quả như thế này. Cho nên, có mộng hồn thanh khiết thuốc tới nói, này công việc vệ sinh liền biến được ung dung rất nhiều, này đương nhiên sẽ trở thành rất nhiều gia đình nhu phẩm cần thiết rồi. Tại kiểm nghiệm mộng hồn thanh khiết thuốc hiệu quả sau, Tô Dật là vô cùng hài lòng, tiếp lấy, hắn liền muốn làm những chuyện khác rồi. Chuyện còn lại, chính là đem những này Trân Châu toàn bộ vớt lên, toàn bộ cất vào trong thùng nước, lại tăng thêm nguyên linh dịch, tất cả những thứ này liền đại công cáo thành. Không tốn bao nhiêu thời gian, Tô Dật liền đem những chuyện này đều làm xong, mới hái mua về Trân Châu, cũng đã ngâm tại nguyên linh dịch bên trong, cũng bắt đầu sản sinh biến hóa. Kỳ thực, lấy Tô Dật bây giờ thân gia cùng thân phận tới nói, rất nhiều chuyện cũng không cần tự thân làm rồi. Tỷ như, lần này, hắn đều có thể mời người đi mua sắm Trân Châu, thanh tẩy công tác cũng có thể khiến người khác tới làm, hoàn toàn không cần chính mình chạy đi thu mua Trân Châu, lại càng không dùng tự mình thanh tẩy Trân Châu. Dù nói thế nào, Tô Dật cũng là ngàn tỷ tập đoàn chủ tịch, phải không dùng tự mình làm những chuyện này. Huống hồ, hắn mời người đến chuyện như vậy, cũng chỉ là hoa một điểm tiền nhỏ mà thôi, căn bản là không quá quan trọng, nhưng hắn vẫn là không muốn làm như vậy. Tô Dật chỉ là cho rằng mặc dù có tiền, nhưng có một số việc, mình có thể làm, cũng có thời gian làm, liền không dùng mời người khác tới làm, không phải không nỡ bỏ dùng tiền, chẳng qua là cảm thấy không cần như thế. Nếu như, chuyện gì đều không làm lời nói, kỳ thực trải qua cũng là làm không có ý tứ. Mà bây giờ, Tô Dật tại những chuyện này bên trong tự thân làm, tự mình mua sắm Trân Châu, cũng chính mình thanh tẩy Trân Châu, này không có chút nào khó khăn, còn có thể ở trong đó hưởng thụ được lạc thú. Mặt khác, những chuyện này chung quy không phải có thể lộ ra ánh sáng sự tình, nếu để cho người phát hiện hắn có thể dùng nguyên linh dịch bồi dưỡng Trân Châu lời nói, cái kia đến lúc đó bí mật ẩn không giấu được, không chắc sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Đến lúc này, Tô Dật mời người đến làm giúp lời nói, tự có khả năng xảy ra chuyện như vậy rồi, đây là nói không chắc. Cho nên, nếu như không có nếu cần, hắn là sẽ không khiến người khác tới làm những chuyện này, dù sao cũng là phi thường chuyện đơn giản, còn có thể từ đó tìm một chút lạc thú, sinh hoạt cũng sẽ không nhàm chán như vậy rồi. Tô Dật nhìn trong thùng nước Trân Châu, đã bắt đầu chậm rãi sản sinh biến hóa. Những này Trân Châu nhỏ chính đang từ từ lớn lên, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng ít nhất cũng là mắt trần có thể thấy rồi, hơn nữa phẩm chất cũng đang từ từ tăng cao bên trong. Tin tưởng không tốn thời gian dài, những này Trân Châu đều sẽ biến thành giá trị cực cao đỉnh cấp Trân Châu rồi, đến lúc đó, Tô Dật những việc làm, cũng liền có ý nghĩa. Nhiều như vậy Trân Châu, đủ để ảnh hưởng đến Trân Châu thị trường, nếu như lập tức toàn bộ lấy ra thị trường lời nói, nhất định sẽ đối Trân Châu giá cả sản sinh biến hóa to lớn. Bất quá, Tô Dật mới không để ý nhiều như vậy, chỉ cần có thể đối Nhất Phẩm Châu tập đoàn tạo thành ảnh hưởng, này cũng đã đủ rồi. Nếu để cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn, vì vậy mà sụp đổ mất lời nói, vậy cho dù toàn bộ Trân Châu thị trường cũng bị mất, vậy hắn cũng là sẽ không tiếc. Dù sao, Tô Dật mục đích là đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn, mà không phải là vì kiếm tiền, lý do sẽ không sẽ phá hư đến Trân Châu thị trường, kỳ thực hắn cũng không phải để ý như vậy, ôm là một loại thái độ thờ ơ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1097, nuôi mèo vẫn là dưỡng lao hổ. Hai ngày sau, hôm nay là tháng thứ tư ngày cuối cùng, mà ở nhà đợi hai ngày Tô Dật quyết định đi ra ngoài một chuyến. Bởi vì, kim trời vẫn là một cái tương đối đặc biệt tháng ngày, hắn phải đi một địa phương. Hắn nguyên nhân, chính là Hồ Thắng Kỳ dán vào rồi cửa hàng đồ nướng đã chạy đến nhà thứ 7 rồi, hôm nay vừa vặn là ngày thứ nhất khai trương. 6 vị trí đầu ra dán vào rồi cửa hàng đồ nướng khai trương, Tô Dật đều có đi thăm ra, này nhà thứ 7 dán vào rồi cửa hàng đồ nướng mới khai trương, hắn đương nhiên cũng sẽ không đi. Làm bằng hữu, dù như thế nào, hắn đều sẽ đi thăm ra. Đây mới thật sự là bằng hữu. Tại Tô Dật chuẩn bị lúc ra cửa, không nghĩ tới Lam Bảo cũng đi theo ra ngoài, chả trực tiếp nhảy vào trong xe, một bộ chờ hắn lái xe bộ dáng. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy mang Lam Bảo ra ngoài, cũng không có cái gì ảnh hưởng, cũng không có để Lam Bảo đi ra, liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Bây giờ Lam Bảo, hình thể đã sớm vượt qua phổ thông mèo hình thể rồi, thậm chí phần lớn chó, cũng không sánh nổi nó. Bất quá, đã từng Lam Bảo, nhưng là cùng một chiếc xe hơi gần như lớn bằng. Bây giờ hình thể, còn nhỏ lắm, vẫn không có khôi phục lại trước kia đỉnh phong hình thể. Đương nhiên, Lam Bảo hình thể mặc dù so sánh không bằng trước đây, nhưng thực lực cũng không yếu ở trước kia. Tô Dật đoán chừng nguyên linh dịch tại tăng lên Lam Bảo tiềm lực trưởng thành sau, cũng áp xúc hình thể của nó, cho nên mới để sinh trưởng của nó trở nên chậm chậm, hình thể cũng không có lớn như vậy. Bất quá, hắn cho rằng nguyên linh dịch chỉ là tạm thời áp chế Lam Bảo hình thể, nhưng theo thực lực tăng lên, hình thể của nó là hội từ từ lớn lên, thậm chí sẽ dùng chức còn muốn càng thêm to lớn. Chỉ là sẽ cần không ít thời gian mà thôi. Nay cho tới nay, Tô Dật đều là phi thường chờ mong Lam Bảo, có thể trưởng thành quái vật khổng lồ. Nếu như Lam Bảo hình thể, có thể so với ô tô còn muốn lớn hơn lời nói, cái kia luận tọa kỵ, bất luận là cấp bậc gì siêu xe, cũng không bằng Lam Bảo. Nếu như Tô Dật cưỡi lớn vô cùng Lam Bảo, vậy khẳng định là phi thường thú vị, ngẫm lại đều cho hắn có chút hưng phấn. Chỉ là xuất hiện tại ý nghĩ này, hiển nhiên còn sớm. Lam Bảo hình thể mặc dù so sánh phổ thông mèo muốn lớn hơn nhiều, nhưng cách ô tô chả kém xa, hắn còn có thời gian rất dài phải chờ. Kỳ thực tại Tô Dật trong nhà, không đơn thuần là Lam Bảo có loại này tiềm lực trưởng thành, cái khác như Coca, Tiểu Kim, cũng tương tự có cái này tiềm lực lời nói. Đặc biệt là Tiểu Kim, đây chính là có thể trở thành một con chim thần, có thể mang người ở trên trời bay lượn. Ở trên trời bay, đương nhiên muốn so ở trên đất bằng chạy được rồi, Tô Dật đương nhiên cũng cần Tiểu Kim có thể trở thành tọa kỵ của hắn rồi, mà bây giờ nhìn lại, cũng không dùng quá lâu. Nghĩ như vậy nghĩ, bất chi bất giác, hắn liền đi tới dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, cũng chính là nhà thứ 7 môn điếm. Nhà thứ 7 dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, kỳ thực Tô Dật cũng là lần đầu tiên tới, đối với nơi này cũng là chưa quen thuộc, nhưng nơi này thiết kế cùng trước mấy nhà dán vào rồi cửa hàng đồ nướng đều là giống nhau, nếu không phải bên cạnh cửa hàng không giống nhau, đều sẽ cho người tưởng rằng cùng một nhà cửa hàng đồ nướng rồi. Hiện tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng danh tự này, đã có làm nhiều chống đỡ người, tại Thẩm Châu thành phố cũng coi như là nghe nhiều nên thuộc rồi. Cho nên, chỉ cần dán vào rồi cửa hàng đồ nướng mở tiệm mới lời nói, nhất định sẽ có rất nhiều người ủng hộ trung thật đến phùng tràng lời nói, tuyệt đối sẽ không xuất hiện kẻ ngắt tình huống, chỉ muốn lo lắng lưu lượng khách có thể hay không nổ tung là được rồi. Dù sao Tô Dật tới thời điểm, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng đã là chật ních người, liền ngay cả Lăng Hoa cũng đều được chuyển tới bên cạnh cửa hàng đi rồi, bởi vì cửa vào đã sắp xếp đầy người, căn bản là không bỏ xuống được Lăng Hoa rồi. Đối với dán vào rồi cửa hàng đồ nướng nóng này, bên cạnh cửa hàng mặc dù sẽ ước ao, nhưng cũng sẽ không quá mức đố kỵ. Dù sao, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng nóng này, cũng là có thể kéo nhân khí tại nơi này, để trong này trở thành vượt phố, cho nên chỉ cần không phải mở cửa hàng đồ nướng lời nói, cái kia tiệm khác phố chuyện làm ăn, nhất định sẽ bởi vì nhân khí tăng cường, mà trở nên càng tốt hơn. Đến lúc này, đối với chung quanh cửa hàng tới nói, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng mở ở nơi này, trái lại là một chuyện tốt rồi, chỉ cần không phải tầm nhìn hạn hẹp người, tin tưởng cũng không sẽ mất hứng đấy. Tại Tô Dật đến đây sau đó, Hồ Thắng Kỳ cũng liền chạy ra, cái chán đều là mồ hôi, xem ra hắn vẫn là rất bận. Mong ước ngươi chuyện làm ăn thịnh vượng, tài nguyên sung túc tiến vào, chuyện làm ăn hội càng làm càng lớn. Tô Dật tiến lên, đưa lên lời chúc phúc của mình ngữ. Nghe vậy, Hồ Thắng Kỳ lại là nói ra, ta xem ngươi vẫn là chúc ta sớm ngày tìm đến lao bà tốt hơn, đây mới là ta thật chính là muốn, có lao bản không có bà chủ, cái này không thể được. Sẽ có, ngươi đừng có gấp. Tô Dật cười nói. Hồ Thắng Kỳ trực tiếp nói, ta không có cách nào không nóng nảy à, trước ngươi đã nói chỉ cần sự nghiệp của ta bắt tay vào làm, tự nhiên sẽ tìm tới bạn gái, ngươi xem ta đều mở ra 7 cửa tiệm rồi, thế nhưng đừng nói bạn gái, ngay cả cọng lông đều không có nhìn thấy. Ngươi gấp cái gì, lại cấp, ta cũng không có cách nào biến người nữ cho ngươi, duyên phận là muốn chờ, hay là không tốn thời gian dài, ngươi liền sẽ gặp phải ngươi chân chính duyên phận rồi. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ lại là thở dài một hơi, nói, có bạn gái tư vị đến cùng là như thế nào? Khẳng định rất tốt đẹp đi. Chờ ngươi có liền biết rồi, ngươi tâm gấp cái gì? Tô Dật bất đắc dĩ nói. Hai người cũng không có đi vào bên trong, liền đứng ở cửa vào nói chuyện phiếm. Lúc này cửa hàng đồ nướng quá bốc lửa, cho dù chen vào rồi, ở lại cũng rất không thoải mái, liền ở bên ngoài trả khá một chút. Lúc này, Lam Bảo cũng chạy tới, Hồ Thắng Kỳ vừa thấy được Lam Bảo, liền hai mắt phát sáng, nói ra, má ơi, ngươi đây là nuôi mèo, vẫn là dưỡng lao hổ A, lớn như vậy. Không trách Hồ Thắng Kỳ hội kinh ngạc như vậy, bởi vì Lam Bảo hình thể đích sắc rất lớn, đã sớm vượt ra khỏi phổ thông mèo phạm chủ, thêm vào nó cũng là phi thường uy vũ khí phách. Này cùng lao hổ cũng có một chút chỗ tương tự, cho nên, coi nó là làm một chỉ vẫn không có lớn lên lao hổ, cũng là phi thường bình thường. Đương nhiên là mèo, nếu như là lao hổ lời nói, ta dám mang đi ra sao? Tô Dật trả lời. Hồ Thắng Kỳ cười hắc hắc, nói, nếu như ta nuôi lao hổ lời nói, ta khẳng định mỗi ngày dẫn nó đi ra đi tàn bộ, đây là có bao nhiêu mặt mũi việc. May là ngươi không có lao hổ, nếu để cho ngươi nuôi lao hổ lời nói, còn không đem người khác sợ hãi. Tô Dật lật một chút khinh thường, nói ra, ở quốc nội, nếu như ở trên đường xuất hiện một con hổ lời nói, sợ là sẽ phải gây nên khủng hoảng. Cho nên, Hồ Thắng Kỳ ý nghĩ là không thiết thực, cho dù hắn có thể khống chế được rồi lão hổ, cũng không thể bảo đảm sẽ không hù đến những người khác. Sau đó, Hồ Thắng Kỳ liền muốn đi ôm Lam Bảo, chỉ là vừa khẽ rửa gần, Lam Bảo liền bình địa nhảy lên, lập tức liền biến mất ở trước mặt của hắn, trong nháy mắt liền nhảy đến nóc nhà rồi, khiến hắn căn bản cũng không có biện pháp tới gần nó. Lam Bảo không thích người xa lạ tiếp cận, cho nên ngươi cũng đừng đụng nó rồi. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ bất mãn nói, ta là người xa lạ, ta cũng đã gặp qua nó mấy lần, đã không tính là người xa lạ rồi. Thật không tiện, tại Lam Bảo trong mắt, ngoại trừ ta cùng Hân Nghiên các nàng, những người khác đều là người xa lạ, cho nên nó là sẽ không cho ngươi đến gần, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Tô Dật trực tiếp trả lời. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1098, lần nữa bị đâm. Tại cửa hàng đồ nướng ngoại trạm một lát sau, Tô Dật liền chuẩn bị rời khỏi. Minh Phượng truyền thuyết. Được rồi, chúc phúc ta đã đưa lên rồi, ta tiểu đi trước rồi, ngươi tiếp tục làm việc đi. Hắn nói ra. Hồ Thắng Kỳ nói, được, vậy ngươi đi về trước, lần sau ta tìm ngươi nữa uống rượu. Tô Dật phất phất tay, sau đó liền xoay người hướng về trong xe đi đến. Mới vừa một mở cửa xe, Lam Bảo liền xuất hiện rồi, sau đó trực tiếp nhảy vào trong xe, sau đó liền nằm sấp tại ghế sau lên, căn bản cũng không cần hắn triệu hoán, bất việc vô cùng. Chúng ta đi trở về. Tô Dật quay đầu đối Lam Bảo, nói một câu sau, liền phát động ô tô. Mà Lam Bảo chỉ là lười biếng nằm sấp tại trên chỗ ngồi, mạo một tiếng, coi như làm là đáp lại, tiếp lấy cũng liền không có động tác gì rồi. Tô Dật biết Lam Bảo mặc dù coi như lười biếng, nhưng trên thực tế, nó cảnh giác là phi thường cao, một có những gì gió thổi cỏ lay, nó đều ngay lập tức sẽ nhận ra được. Cho nên, tại Lam Bảo lười biếng thời điểm, kỳ thực nó là đang quan sát chu vi, có thể dự phòng nguy hiểm. Từ cửa hàng đồ nướng sau khi trở lại, Tô Dật liền trực tiếp lái xe đi trở về, cũng không có lại đi chỗ nào rồi. Võ Hiệp Thánh Địa dưỡng thành ký. Mai Bãi Cắt là Thẩm Châu thành phố phi thường lấy tên cảnh điểm, chung quanh giá đất cũng là phi thường cao, không phải bình thường gia đình có thể tiếp nhận. Bởi vậy, tại Mai Bãi Cắt chu vi ở người, là phi thường thiếu, thêm vào hiện tại lại là buổi tối, trên đường này cũng không có xe gì chiếc, cũng có vẻ chu vi làm yên tĩnh. Không đến bao lâu, Tô Dật cũng sắp đến nhà, chỉ cần mở nhiều 5 phút đồng hồ, liền có thể đến Thiên Lam danh đệ rồi. Bất quá, đúng lúc này, bất ngờ liền xảy ra. Làm Tô Dật mở tới đây thời điểm, đột nhiên nhìn thấy con đường phía trước được một cây đại thụ chặn lại rồi, cũng không biết cây này là làm sao tới, cứ như vậy ngã trên mặt đất, vừa vặn đem toàn bộ đường đều chặn lại rồi, căn bản không có biện pháp đi qua. Không có cách nào, hắn chỉ có thể xuống xe, dù sao hắn không thể trực tiếp lái xe va tới, chỉ có thể xuống xe đem cây cho chuyển qua một bên, nếu không, cũng đừng muốn đi trở về. Tại Tô Dật lúc xuống xe, Lam Bảo cũng muốn cùng đi theo, hắn cũng không có ngăn cản. Khi hắn đi đến đây thời điểm, đang muốn nâng lên đoạn cây thời điểm, đột nhiên phát hiện có nhiều chỗ không đúng, cây này xuất hiện thật là quỷ dị, hơn nữa hắn phát hiện cây này vết cắt phi thường bằng phẳng, không muốn là tự nhiên đứt rời, trái lại càng giống là người vì tạo thành. Kiếm ba hoa cả sự quang hợp. Tại phát hiện điểm này sau, Tô Dật là có thể xác nhận cây này cũng không phải bị gió thổi ngược lại, mà là cố ý có người làm đứt cây, đồng thời trả đặt ở giữa đường ngăn trở đường. Mặt khác, khi hắn tới gần sau, còn phát hiện một điểm mùi thuốc súng. Này càng làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Tô Dật không chần chờ, lập tức lùi về sau, nhưng đã muộn, hắn mới vừa vặn muốn lùi về sau, đại thụ liền nổ tung, sương mù lập tức tràn ngập chung quanh tới gần, khiến tầm mắt nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cứ việc, hắn và Lam Bảo cũng không hề bị tạc thương, thế nhưng trên người cũng bị nhiễm đến một chút bột phấn, những này bột phấn còn có thể phát ra ánh huỳnh quang, lần này đem hắn cùng Lam Bảo bạo lộ ra, tại trong khói mù, hắn và Lam Bảo vị trí cũng là có thể thấy rõ ràng. Đến lúc này, Tô Dật không nhìn thấy tình huống chung quanh, nhưng người bên ngoài lại là có thể nhìn thấy vị trí của hắn, thế cuộc đối với hắn cực kỳ bất lợi. Trong nháy mắt này, hắn sẽ hiểu, có người muốn giết hắn, đây chính là sát thủ an bài. Tô Dật không có bất kỳ chần chờ, muốn lập tức đi ra ngoài, chỉ có chạy ra cái này sương mù vòng, mới có cơ hội tiến hành phản kích, ở bên trong, hắn sẽ làm bị động, cũng không có cách nào vị trí của kẻ địch. Chỉ là tại hắn vừa vặn hơi động, liền ngừng đến tiếng xé gió rồi, dựa vào cảm giác nhạy cảm. Hắn cực kỳ nhanh nhẹn tránh khỏi. Một phát đạn, liền vượt qua Tô Dật ban đầu vị trí, trực tiếp đánh tới phía sau trên đất rồi, nhất thời nổ ra một cái hố sâu đi ra, này chứng minh có tay súng bắn tỉa chính ở phía xa đánh lén. Tại miễn cưỡng tránh đi đạn sau, hắn lập tức hướng về một phương hướng chạy đi, căn cứ đạn bay tới phương hướng, hắn đã biết sát thủ vị trí. Một mực tránh né, sẽ chỉ làm sát thủ có càng nhiều cơ hội xuất thủ, ngược lại sẽ để Tô Dật đưa thân vào trong lúc nguy hiểm. Cùng với như vậy, hắn không như chủ động xuất kích, tìm ra sát thủ vị trí đến, làm cho đối phương không cách nào nữa ẩn giấu, như vậy mới có phá vòng vây hy vọng. Chỉ là, Tô Dật mới vừa vặn chạy tới, một phát đạn lần nữa bay tới, mà chắc lần này đạn là từ phía sau bay đến. Từ ngay từ đầu thời điểm, hắn liền phán đoán sai lầm, hắn cho rằng chỉ có một sát thủ, cho nên đang xác định sát thủ vị trí sau, liền lập tức chạy tới. Tại phán đoán ra sai sau, Tô Dật cũng chỉ phòng bị phía trước sát thủ, nhưng không có nghĩ đến tại một hướng khác còn có thể ẩn giấu đi một cái khác sát thủ, mà khi không có phòng bị hắn, ý thức được nguy hiểm thời điểm, đã tới không kịp tránh được. Loại này đặc thù đạn xuất hiện ở lồng ngực sau, tốc độ là cực kỳ nhanh, hắn căn bản cũng không nhưng có thể tách ra. Mắt thấy, mặt sau bay tới đạn, muốn đánh bên trong Tô Dật thời điểm, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện, chặn ở trước mặt của hắn. Bang một tiếng, tiên huyết tung tóe, mà bóng đen cũng đánh vào trên người hắn. Tô Dật ôm bóng đen này, không khỏi kinh hô lên âm thanh, Lam Bảo. Nguyên lai, tại thời khắc mấu chốt, Lam Bảo dùng thân thể của mình vì hắn đã ngăn được đạn, bảo vệ an toàn của hắn, thế nhưng cũng hy sinh chính mình. Trong nháy mắt này, Lam Bảo liền mất đi động tĩnh, khí tức cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Loại đạn này là đặc thù tạo ra, lực sát thương phi thường cao, đây là chuyên môn dùng để đối phó cường giả, dù cho Lam Bảo là dị thú, cũng rất khó kháng trụ uy lực của loại đạn này. Chỗ chống bắn ra bắn trúng Lam Bảo thời điểm, liền để sinh mạng của nó kiểm tra triệu chứng bệnh tật rơi xuống thấp nhất rồi, chỉ còn dư lại một hơi, lúc nào cũng có thể chết rồi. Vào lúc này, đạn lần nữa đánh tới, Tô Dật lập tức ôm Lam Bảo, trốn đến một nửa. Hắn biết lúc này không phải thương tâm thời điểm, chỉ có trước tiên đem sát thủ giải quyết xong, mới có hy vọng cứu lại Lam Bảo, nếu như chần chừ nữa lời nói, hắn và Lam Bảo đều sẽ chết ở nơi này. Thế là, Tô Dật lúc này đem Lam Bảo để ở một bên, liền chuẩn bị phản kích. Hai cái này sát thủ mục tiêu, rất rõ ràng là hắn, mà Lam Bảo hiện tại đã không có động tĩnh, hai tên sát thủ tự nhiên cũng sẽ không tại Lam Bảo trên người lãng phí thời gian, chỉ sẽ công kích hắn. Cho nên, chỉ cần Tô Dật không tới gần Lam Bảo lời nói, Lam Bảo thì sẽ không lại chịu đến công kích. Vào lúc này, bất tỉnh nhân sự Lam Bảo, khiến hắn bắt đầu điên cuồng, bắt đầu toàn lực truy sát hai cái này sát thủ. Mà lúc này, một đạo to rõ tiếng rít gào vang lên đến, một con to lớn loài chim tùy theo xuất hiện, liền tại trên không lẩn quẩn. Nguyên lai, ở nhà Tiểu Kim, nhận ra được Tô Dật gặp phải nguy hiểm sau, lập tức từ trong nhà bay tới, chuẩn bị giúp hắn một tay. Về phần Coca chúng nó tuy rằng cũng muốn cùng theo một lúc đến, nhưng chúng nó cũng không có quên hắn căn dặn, còn muốn để ở nhà bảo vệ bảo an toàn của các nàng, là không thể rời nhà trong. Cho nên, hiện tại chỉ có Tiểu Kim xuất hiện, nhưng này cũng đã đủ rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1099, giải quyết sát thủ. Tại Tiểu Kim sau khi xuất hiện, Tô Dật liền có biện pháp tiến hành phản kích. Hai tên sát thủ ẩn giấu ở địa phương khác nhau, phương hướng khác nhau, bất luận hắn nghĩ muốn đối phó người nào, đều sẽ phải chịu khắc một sát thủ súng ngắm. Nhưng bây giờ, Tiểu Kim sau khi xuất hiện, tình huống liền rất là bất đồng. Tô Dật toàn lực truy sát trong đó một cái phương hướng sát thủ, mà một cái khác sát thủ muốn nổ súng ngăn cản thời điểm, Tiểu Kim đã bay xuống, đồng thời đối tên sát thủ này tiến hành rồi can thiệp. Lần này, cũng chỉ còn sót lại một sát thủ rồi, đối với hắn căn bản là tạo không uy hiếp. Làm tên sát thủ này nhìn Tô Dật đuổi theo sau, hắn lúc này nhắm vào nã một phát súng, đạn bắn ra. Chỉ là, hiện tại Tô Dật đã có phòng bị, tại sát thủ nổ súng trước đó, hắn cũng đã sớm tránh được, nhanh di động, để sát thủ căn bản là đánh không trúng. Mắt thấy hắn sắp đuổi kịp rồi, tên sát thủ này quyết định thật nhanh, không có lại tiến hành đánh lén, mà là khẩu súng ngắm ném một cái, liền trực tiếp rút lui. Lúc này, Tô Dật liền nhìn thấy một người từ thân cây dưới xuất hiện, đồng thời bắt đầu chạy trốn. Tại tên sát thủ này thân ảnh hiện ra sau, Tô Dật độ liền càng nhanh hơn một phần rồi, lập tức toàn lực đuổi theo. Tên sát thủ này ngoại trừ am hiểu đánh lén bên ngoài, thực lực của bản thân hắn cũng là mạnh vô cùng, tại lúc rút lui, di động độ cực kỳ nhanh, đổi lại những người khác lời nói, khả năng liền không đuổi kịp hắn rồi. Nhưng lần này, tên sát thủ này mục tiêu là Tô Dật, tại ám sát sau khi thất bại, cũng đừng nghĩ có thể chạy ra hắn truy sát. Chỉ là một sau đó, sát thủ liền nghe đến một cơn gió thanh âm. Đọc truy. Hẹn cùng, khi hắn quay đầu thời điểm, liền thấy Tô Dật xuất hiện phía sau của hắn rồi, trả một quyền đánh tới. Sát thủ biết đã trốn không thoát, tránh được một cái, sau đó cũng tiến hành rồi phản kích. Tên sát thủ này thực lực ứng với ở vào khoảng giữa đại sĩ cảnh cùng tiểu úy cảnh trong lúc đó, thực lực như vậy, cũng coi như là rất cường đại rồi, vậy võ giả căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc là, lần này sát thủ gặp phải đối thủ là Tô Dật, mà thực lực của hắn đã là trung úy cảnh, thậm chí sắp đột phá đại úy cảnh. Thực lực của hai bên chênh lệch lớn vô cùng, lớn đến không phải kỹ xảo chiến đấu nhưng để bù đắp. Chiến đấu, trong thời gian rất ngắn liền đã kết thúc rồi, chỉ là một hồi, sát thủ cũng đã bị đánh đến trọng thương, căn bản không có năng lực phản kích, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không làm được rồi. Tô Dật cũng không hề giết chết tên sát thủ này, mà là trực tiếp đem giết tay bỏ vào giữa đường, sát theo đó liền hướng một cái khác sát thủ chạy đi. Này cái thứ hai sát thủ thực lực và tên sát thủ thứ nhất không kém nhiều. Mặc dù nhỏ Kim không cách nào giết chết hắn, nhưng bằng tự thân ưu thế, cũng có thể để sát thủ không cách nào chạy trốn. Tên sát thủ này tại nhìn thấy đồng bạn được rơi xuống giữa đường, đã sống chết không rõ sau, hắn nhất thời kinh hãi, lúc này muốn chạy ra nơi này, căn bản cũng không có giải cứu đồng bạn ý nghĩ, chỉ có một lòng muốn chạy trốn. Chỉ là tại Tiểu Kim quay rời dưới, tên sát thủ này căn bản không có cơ hội chạy trốn. Làm sát thủ chuẩn bị liều mạng một lần, trước hết giết chết Tiểu Kim thời điểm, Tô Dật đã xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi, để hắn không có cơ hội có thể thực thi ý nghĩ này. Tô Dật vẫn như cũ bảo chế đúng cách, không có giết chết sát thủ, mà là đem giết thủ đả đến trọng thương, làm cho đối phương triệt để mất đi cơ hội phản kích. Sau đó hắn liền đem sát thủ trực tiếp bỏ vào giữa đường bên trong, để hai tên sát thủ chờ cùng nhau, mà Tiểu Kim nhưng là ở bên cạnh giám thị, muốn là bọn hắn muốn chạy trốn lời nói, Tiểu Kim có thể lập tức giải quyết bọn hắn. Đang giải quyết sát thủ sau, Tô Dật không có bất kỳ chần chờ, tới ngay đến Lam Bảo bên người. Hiện tại Lam Bảo đã đến thoi thóp một hơi trình độ, nếu như trước hắn cho nó vận chuyển một chút nguyên lực giá trị, liền căn bản sống không tới bây giờ, mà bây giờ chống đỡ không được bao lâu. May mắn là, hiện tại Tô Dật đã giải quyết xong sát thủ, cũng liền có cơ hội cứu nó rồi. Lúc này, hắn bắt đầu hướng về Lam Bảo vận chuyển rất nhiều nguyên lực giá trị, khiến nó giữ được tính mạng, đồng thời bước ra bên trong thân thể đạn mảnh vỡ, lại để cho vết thương của nó khép lại. Không biết quá rồi bao lâu, làm Tô Dật tiêu hao rất nhiều nguyên lực giá trị sau, Lam Bảo rốt cuộc tỉnh lại, cũng lại chậm rãi khôi phục trở về rồi. Cuối cùng, Lam Bảo vết thương đã hoàn toàn khép lại, hiện tại chỉ là vết thương chung quanh da lông không có sinh ra mà thôi, những phương diện khác cũng nhìn không ra nó bị tổn thương. Vào lúc này, Tô Dật mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là bảo vệ Lam Bảo tính mạng, không có để lại tiếc nuối. Bất quá, tình huống vừa rồi xác thực gấp vô cùng cấp, nếu như tử vi lực của đạn lại đánh một điểm, hoặc là trực tiếp bắn trúng chỗ hiểm lời nói, để Lam Bảo trong nháy mắt tử vong lời nói, vậy hắn cũng không có cách nào cứu lại Lam Bảo rồi. May mắn là, Lam Bảo ở chính giữa thương sau, chả bảo lưu thở ra một hơi, này mới khiến Tô Dật có cơ hội cứu lại nó, chính là phi thường may mắn. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại Lam Bảo khôi phục sau khi trở lại, hắn mới như chút được gánh nặng, cũng không có trước đó sốt sáng như vậy. Bất quá, Lam Bảo tại ngàn cân treo sợi tóc hội hy sinh chính mình sinh mệnh, cũng phải cứu Tô Dật, này làm cho hắn phi thường cảm động, này cũng nói hắn tại Lam Bảo trong lòng, là so với sinh mệnh của mình còn trọng yếu hơn, lúc này mới sẽ để cho nó bất chấp nguy hiểm, vì hắn đã ngăn được đạn, phần này trung thành, đích thật là khiến người ta làm cảm động. Nếu như Lam Bảo bởi vì chuyện này mà chết, cái kia Tô Dật cả đời đều không thể thoải mái, hắn sẽ nhớ kỹ cả đời, may mắn là, chuyện như vậy cũng không hề sinh, không có để lại tiếc nuối. Tại đem Lam Bảo từ quỷ môn quan kéo trở lại sau, hắn mới bắt đầu giải quyết hai tên sát thủ sự tình. Tô Dật mang theo Lam Bảo, đi tới hai tên sát thủ trước mặt, cũng không có câu hỏi, trực tiếp liền bắt đầu soát người rồi. Quả nhiên, tại hai tên sát thủ trên người, hắn đều tìm tới đầu lâu tiêu chí, điều này nói rõ bọn họ đều là đêm minh sát thủ, chắc hẳn lại là tiếp nhận rồi nhiệm vụ ám sát, mới sẽ tới mai phục. Tại xác nhận sát thủ thân phận sau, Tô Dật cảm thấy cái này đêm minh tổ chức thực lực, thật sự là thật là đáng sợ. Hơn nữa hai cái này sát thủ cũng thật không đơn giản. Dù sao, hắn bình thường du trong nhà, rất ít đi ra, bình thường đều ở nhà tu luyện, này làm cho sát thủ cũng không có cơ hội ra tay, cũng không biết hai cái này sát thủ đã mai phục bao nhiêu thời gian. Tô Dật không biết hai tên sát thủ là từ đâu nhận được tin tức, biết hắn đêm nay muốn đi tham gia dán vào rồi cửa hàng đồ nướng khai trương nghi thức, nhưng hắn biết sát thủ nhất định là lợi dụng điểm này, cho nên mới phải khi hắn trên đường trở về, bố trí cản trở, ép hắn xuống xe, đồng thời trả ẩn dấu ở phương hướng khác nhau tiến hành đánh lén. Cái kế hoạch này, có thể nói là phi thường cao minh rồi, thiếu chút nữa cũng bị sát thủ thực hiện được. Tô Dật có thể tránh được lần này ám sát, không thể không nói thành phần có vận khí ở bên trong, đây coi như là phi thường may mắn, nếu như vận khí không tốt, cái kia người nằm trên đất, cũng không phải là sát thủ, mà là hắn. Cho nên, tại biết cái kế hoạch này thời điểm, hắn cũng là có chút nghĩ mà sợ, cũng vì đêm minh tên sát thủ này tổ chức thực lực mà cảm thấy khủng bố. May mắn là, lần này Tô Dật dẫn theo Lam Bảo đi ra, nếu không phải Lam Bảo đi theo bên cạnh hắn, vậy lần này ám sát, rất có thể cũng sẽ bị sát thủ thực hiện được rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1.100, 30 triệu tiền thưởng. Từ hai tên sát thủ trên người, Tô Dật cũng không có hỏi ra cái gì đến. Chỉ biết là hai cái này sát thủ đều là tiếp nhận rồi nhiệm vụ, mới sẽ tới ám sát hắn, cũng biết toàn bộ ám sát kế hoạch tỉ mỉ quá trình. Như Tô Dật sở liệu. Hai cái này sát thủ vì cái này ám sát kế hoạch, đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Cho tới hôm nay buổi tối, hai tên sát thủ mới có cơ hội động thủ, chỉ là tối cuối cùng hay là đã thất bại. Về phần cố chủ thân phận, hai tên sát thủ cũng không biết, chỉ biết là nhiệm vụ này tiền thưởng cao tới 3.000 vạn, đây là bọn hắn tiếp thu nhiệm vụ nguyên nhân chủ yếu. Đêm minh tên sát thủ này tổ chức, có thể phát triển tới hôm nay, làm được quy mô lớn như vậy, nhất định là có một ít quy định ở bên trong, nhất định sẽ không bại lộ cố chủ thân phận. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều người như vậy tín nhiệm. Cho nên, hai cái này sát thủ không biết cố chủ thân phận, cũng không tính kỳ quái, hay là cũng chỉ có Đêm Minh người phụ trách mới biết cố chủ thân phận. Đến lúc này, Tô Dật muốn từ sát thủ này đạt được đến tin tức hữu dụng, là cơ bản không thể nào, hỏi cũng là hỏi không ra nguyên cơ tới. Bất quá, ở trong lòng của hắn, đối với cái này tuyên bố nhiệm vụ cố chủ, kỳ thực hắn ít nhiều gì cũng có một chút suy đoán rồi, chỉ là không thể hoàn toàn xác định, nhưng có đại khái mục tiêu, này đã đủ rồi. Dù sao, Tô Dật kẻ thù không tính là rất nhiều, tuy rằng lấy tư cách Tô Thị tập đoàn chủ tịch, hội có rất nhiều người nhớ hắn chết. Thế nhưng thân phận này, người biết cũng không nhiều, tự nhiên cũng tiểu không khả năng mời đến sát thủ tới giết hắn rồi. Quan trọng nhất là, cái này nhiệm vụ ám sát tiền thưởng cao tới 3.000 vạn. Này nhưng không phải người bình thường có thể cầm ra được, cũng không phải người bình thường cam lòng lấy ra. Cho nên, cái này nhiệm vụ ám sát ủy thác người, chắc hẳn đối với Tô Dật là có thâm cừu đại hận, bằng không thì cũng sẽ không dùng nhiều như vậy tiền làm ra loại chuyện này rồi. Bất quá, nhiệm vụ này sau khi thất bại, nhất định sẽ để cái này ủy thác người phi thường đau lòng. Bởi vì Tô Dật biết nhiệm vụ sau khi thất bại, đặc biệt là sát thủ bị bắt dưới tình huống, Đêm Minh là sẽ không lui về tiền thưởng, cho nên ủy thác người liền lãng phí một cách vô ích 30 triệu rồi. Đương nhiên, nếu như cái này ủy thác người không phục, muốn cầm lại khoản này tiền thưởng cũng không phải là không thể được, đêm đó Minh thì sẽ không có bảo mật nghĩa vụ rồi, bọn hắn sẽ trực tiếp đem ủy thác thân phận của người lộ ra ánh sáng đi ra, tiền thưởng cũng là có thể trả lại rồi. Cứ như vậy, ủy thác nhân tạo bảo vệ thân phận của mình, tự nhiên cũng sẽ không dám muốn số tiền kia rồi. Đối với hai tên sát thủ, Tô Dật đã nghĩ kỹ xử lý như thế nào. Hiện tại cho dù hắn tái thẩm hỏi, hỏi cũng là hỏi không ra cái gì đầu mối hữu dụng đến rồi, mà hắn cũng không muốn giết người, không muốn ô uế tay của mình. Quan trọng nhất là, Tô Dật cho rằng như vậy giết chết hai cái lời của sát thủ, thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi, hắn cũng sẽ không muốn làm như vậy. Cho nên, hắn quyết định đem hai tên sát thủ giao cho táng hồn xử lý, hay là còn được đến một ít đầu mối hữu dụng, do đó tìm hiểu nguồn gốc, thẳng đến sau lưng tổ chức. Hơn nữa hai cái này sát thủ đã đến táng hồn sau, căn bản là không có khả năng đi ra ngoài nữa, cho dù bất tử, cũng sẽ không có cơ hội làm tiếp sát thủ, cuộc sống về sau nên đau đến không muốn sống rồi, này so với chết còn khó chịu hơn. Cho nên, Tô Dật cảm thấy đem hai tên sát thủ giao cho táng hồn, chính là tốt nhất xử lý phương pháp, cũng không cần ô uế tay của mình, là có thể cho sát thủ mang đến tàn khốc nhất trừng phạt. Tại làm ra quyết định này sau, hắn lúc này liên hệ rồi táng hồn căn cứ, để cho lập tức phái người đi tới xử lý. Đối với chuyện như vậy, táng hồn cũng là phi thường coi trọng, đối nhân viên chiến đấu an toàn, căn cứ bản thân liền là phi thường coi trọng rồi. Mà bây giờ Tô Dật liên tiếp gặp hai lần ám sát, hơn nữa còn đều là cùng một tổ chức, này thì tương đương với khiêu khích táng hồn uy nghiêm rồi, này làm cho táng hồn người phụ trách làm sao ngồi vững, nhất định là hội tra đến cùng, tuyệt đối muốn làm cho đối phương trả giá một chút, ít nhất để cho bọn họ không dám ở chăn quốc lại làm sàng làm bậy. Tại thông chi táng hồn sau, Tô Dật liền bên cạnh đã chờ đợi, cũng không có tái thẩm hỏi sát thủ, dù sao hắn cũng biết hỏi cũng không được gì, liền không cần lãng phí nước miếng. Không đến bao lâu, táng hồn phái người tới liền đã đến, lập tức đem hai tên sát thủ dẫn theo trở lại. Hai tên sát thủ sớm đã bị Tô Dật đánh tới bị thương nặng, cũng không cần lo lắng bọn hắn hội ở trên đường tiến hành phản kháng, bởi vì bọn họ đã mất đi cơ hội như vậy. Cho nên, Tô Dật thấy táng hồn người đem hai tên sát thủ mang đi sau, hắn cũng là phi thường yên tâm, tin tưởng táng hồn hội xử lý chuyện về sau. Đây chính là không cần hắn đến quan tâm. Tiếp lấy, hắn trực tiếp liền lái xe rời khỏi, mà lúc trước đây sớm đã bị nổ tung, hiện tại cái này đường cũng sẽ không có trở ngại. Về đến nhà, Tô Dật lúc này đi rồi tắm rửa, tại đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó hắn tiểu đi tới phòng dưới đất, bắt đầu tu luyện. Lần này ám sát, tuy rằng quá trình làm hung hiểm, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có bị thực tế tính thương tổn. Đương nhiên, Tô Dật mặc dù không có bị thương, nhưng vẫn như cũ đưa tới hắn tính cảnh giác. Xem ra có chút kế hoạch nhất định phải mau chóng tiến hành rồi, nếu không, thật sự là quá bị động rồi. Hắn ở trong lòng, thầm nói. Chuyện đêm nay, cũng làm cho Tô Dật càng thêm ý thức được, một người nhân lực cuối cùng là có hạn, cũng không cách nào chân chính để ép kẻ địch, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, cái kia mặt sau những chuyện tương tự vẫn là hội quần quận không đoạn phát sinh. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ một biện pháp đi ra, để cho kẻ địch cùng thế lực đối địch không dám manh động. Nếu như Tô Dật không là dựa vào chính mình đơn đả độc đấu, mà là nắm giữ thế lực của mình, đó cũng là có thể để cho một ít thế lực đối địch có kiêng kỵ, tỉ như Đêm Minh loại này tổ chức sát thủ, liền không dám đơn giản tiếp thu ám sát nhiệm vụ của hắn rồi, nhất định sẽ lo lắng hắn trả thù. Đúng là hắn không có thuộc về mình thực lực, chỉ là dựa vào thực lực của mình đơn đả độc đấu, mới khiến cho như đêm minh thực lực như vậy có can đảm ra tay với hắn. Dù sao, Tô Dật sức mạnh bây giờ, vẫn không có cường đại đến có thể trấn ở tất cả mọi người. Cứ như vậy, hắn cho rằng sáng tạo thế lực của mình, thật là có chuyện cần thiết, hơn nữa còn là muốn nắm chặt thời gian đi làm. Mà võ quán, hẳn là liền sẽ là một cái rất tốt mở đầu, cũng là phát triển thế lực phương pháp tốt nhất. Nếu như Tô Dật có thể đem võ quán phát triển đến kích thước nhất định sau, cái kia một ít thế lực đối địch hay là liền không dám đơn giản động thủ, mà đêm mình đang tiếp thu nhiệm vụ thời điểm, cũng sẽ lo lắng trả thù. Một người, không đáng sợ, nhưng nếu như là một cái có uy hiếp đoàn thể, cái kia cũng đủ để cho người ước lượng một chút phải hay không đáng giá làm như vậy. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại càng là cho rằng võ quán là nhất định phải mở, không chỉ có muốn lái, hơn nữa còn là càng sớm càng tốt, quy mô của nó tự nhiên là càng lớn càng tốt, như vậy mới có thể thành vì những thứ khác người kiêng kỵ thế lực. Chỉ là hiện tại Sơn Trang Trả đang sửa chữa trong, chỉ có chờ trang trí sau khi kết thúc, cái này võ quán mới có thể lái nổi đến, mới có thể chính thức chiêu thu đệ tử, đây đều là muốn từng bước tới, cũng không phải nghĩ tới, là có thể lập tức làm được. Bất quá, cái này Sơn Trang hẳn là không dùng bao lâu thời gian có thể trùng tu xong, đến lúc đó Tô Dật là có thể thực thi kế hoạch của mình rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1101, Dạ Quang Diệu ra thị trường. Ngày thứ 2. Tô Dật đi tới Song Tử Tinh cao ốc, đồng thời đi tới phòng làm việc của mình. Hôm nay đã là ngày mùng ngày 1 tháng 5 rồi, cũng chính là pháp định lễ lao động, toàn quốc sẽ thả giả một ngày. Ngoài ra, hôm nay cũng là Tô Tiểu công ty chính thức đẩy ra Dạ Quang Diệu tháng ngày, đây là ngày thứ nhất ra thị trường tiêu thụ. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn cũng không hề toàn bộ nghỉ, mà là để lại một nửa người tăng ca cùng một nửa người nghỉ. Về phần nghỉ vẫn là tăng ca, đây đều là công nhân tự nguyện, do chính bọn hắn lựa chọn. Mà tập đoàn cũng sẽ không cưỡng chế tính tăng ca, đương nhiên tăng ca lời nói, sẽ có tương quan bồi thường. Bởi vậy, không ít công nhân hay là lưu tại tập đoàn làm thêm giờ, cũng không hề lựa chọn nghỉ, điều này cũng kiếm nhiều tiền một chút. Đến lúc này, Tô Dật vào hôm nay đi tới Tô Thị tập đoàn sau, vẫn như cũ có thể nhìn thấy rất nhiều công nhân, công ty cũng không hề trống rỗng, mọi người đều bể bộn nhiều việc. Hôm nay, muốn nói bận rộn nhất bộ ngành, phải là Tô Diệu công ty. Lấy tư cách mới thành lập công ty, bản thân liền có rất nhiều chuyện chờ xử lý, mà hôm nay cũng là đệ nhất khoản sản phẩm ra thị trường, đương nhiên hội càng bận rộn rồi. Cho nên, Tô Tiểu công ty toàn thể trên dưới đều đang bận rộn, một khắc đều dừng lại không được. Dạ Quang Diệu chuẩn bị thời gian lâu như vậy, và hôm nay rốt cuộc chính thức thượng thị, tại thị trường biểu hiện hội là như thế nào, hôm nay liền có thể biết đáp án. Đối với Dạ Quang Diệu, Tô Dật vẫn có lòng tin nhất định, tin tưởng lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không quá thấp. Dù sao, trải qua đường gỡ lủ cô so tài sự tình sau, Dạ Quang Diệu độ nổi tiếng đã tăng lên tới cao nhất, không những ở quốc nội tiếng tăm rất cao, ở nước ngoài cũng là như thế. Bất kể như thế nào, Rượu Vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu cũng là quốc tế tính thi đấu, tại toàn thế giới các quốc gia quan tâm vẫn là vô cùng cao, hiện tại náo động lên xấu như vậy việc, đương nhiên hội khiến người nhớ kỹ Dạ Quang Diệu danh tự này rồi. Cho nên, trải qua chuyện này sau, Dạ Quang Diệu cái này nhãn hiệu, đã để rất nhiều người nhớ kỹ, đồng thời cũng đã lấy được làm nhiều chống đỡ người. Bởi vì Dạ Quang Diệu ở trong tối hồng thao tác nghiêm trọng như thế thi đấu, còn có thể thăng cấp tăng cường, thậm chí để tổ chức khối không tiếc hy sinh danh dự cũng phải đào thải Dạ Quang Diệu, này đủ để chứng minh Dạ Quang Diệu là một loại tốt vô cùng rượu vang. Nếu không, tổ chức khối cũng không cần phí lớn như vậy sức lực đến đào thải Dạ Quang Diệu, điều này là bởi vì lo lắng Dạ Quang Tiệc Diệu thắng được biểu hiện. Cho nên, Dạ Quang Diệu hẳn là sẽ tốt vô cùng uống. Lúc này mới sẽ để cho tổ chức khối cảm nhận được uy hiếp. Cứ như vậy, người biết chuyện này, đối Dạ Quang Tiểu Đô là phi thường mong đợi, cũng rất muốn biết đến cùng là cái dạng gì rượu, mới sẽ khuấy lên lớn như vậy sóng gió. Dưới tình huống như vậy, Dạ Quang Rượu ra thị trường lời nói, lượng tiêu thụ nên có nhất định bảo đảm. Bất quá, Dạ Quang Rượu ngày đầu lượng tiêu thụ có được hay không, hiện tại còn không biết, dù sao mới vừa vặn ra thị trường không có bao nhiêu thời gian, nhưng cái khác nước ngoài nhãn hiệu rượu vang. Hán lượng tiêu thụ lại là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, một ít tham gia rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu rượu vang nhãn hiệu, đều là nhận lấy ảnh hưởng, đưa tới quốc nội người mua chống lại. Ở quốc nội, hiện tại người tiêu thụ muốn mua rượu vang, đều sẽ trước tiên tuần tra một cái, nhìn xem cái này nhãn hiệu phải hay không nước ngoài, lại có không có tham gia rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu cuộc thi đấu này. Nếu như cái này rượu vang là nước ngoài nhãn hiệu, đồng thời trả tham gia tranh tài, vậy thì sẽ tiến vào danh sách đen rồi, sẽ không lại mua. Chịu ảnh hưởng lớn nhất rượu vang nhãn hiệu, không gì bằng rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu trước tăng cường, này ba loại rượu vang nhãn hiệu là chịu đến lớn nhất chiếu cố, hắn chống lại cấp bậc là cao nhất, đặc biệt ở quốc nội lượng tiêu thụ, đó là xuống dốc không thanh, quả thực là khổ không thể tả. Nay vài loại nhãn hiệu ở nước ngoài lượng tiêu thụ có không có chịu đến ảnh hưởng, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng ở quốc nội, lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ có biến hóa rất lớn. Căn cứ thị trường điều tra, những này nhãn hiệu rượu vang, lượng tiêu thụ ít nhiều gì đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, mà thứ tự càng đến gần trước, lượng tiêu thụ hạ thấp liền lớn nhất, bởi vì bị quan tâm là lớn nhất. Kỳ thực người tiêu thụ cũng không có làm cái gì chống lại, cũng không có làm gian lận rượu các loại sự tình, chỉ là không mua mà thôi, chỉ đơn giản như vậy, nhưng làm như vậy, cho những này nhãn hiệu mang tới ảnh hưởng lại là lớn nhất. Vốn là, tại thị trường quốc nội, cao cấp rượu vang là một mực được nước ngoài nhãn hiệu cầm giữ, mà quốc nội nhãn hiệu cũng chỉ có thể làm một ít loại kém rượu vang, phần lớn lợi nhuận đều bị nước ngoài kiếm đi rồi, tình huống như vậy đã giữ vững thật nhiều năm, một mực không có thay đổi. Thế nhưng, hiện tại theo rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu ra một cái bất tình chiêu, những này nước ngoài nhãn hiệu rượu vang nhất thời mất đi thị trường quốc nội, đưa tới người tiêu thụ chống lại. Đến lúc này, quốc nội nhãn hiệu rượu vang, hoặc nhiều hoặc ít đều hưởng thụ chỗ tốt, lượng tiêu thụ đó là cao không ít. Vốn là, rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu sở dĩ thao túng thi đấu, không phải là vì tiếp tục chiếm lĩnh thị trường quốc nội, nhưng là chữa lợn lành thành lợn què, lên phản hiệu quả, chả gây nên quốc nội người tiêu thụ bất mãn, cộng đồng chống lại. Nếu như tại làm chuyện bậy sau, rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu tổ chức khối đi ra thừa nhận sai lầm, khẩn cầu tha thứ lời nói, cái kia chuyện này khả năng chẳng mấy chốc sẽ đi qua, cũng sẽ không có phía sau chống lại. Thế nhưng này tổ chức khối chẳng những không có làm như vậy, trái lại là mời thủy quân, còn khống chế quốc nội truyền thông và bình đài, đối dân mạng tiến hành xóa tổ biệt cùng phong hào, càng là gây nên đại chúng bất mãn, tại một truyền hai, hai truyền chết dưới tình huống, chuyện này ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn. Chống lại hoạt động, cũng vì vậy mà bắt đầu, quốc nội người tiêu thụ cũng không cần làm chuyện gì, chỉ cần không mua những này nhãn hiệu rượu vang, đồng thời đem chuyện này truyền bá ra ngoài, vậy thì để tổ chức khối nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Một chuyện nhỏ, liền phát triển tới hôm nay phong ba, cũng coi như là toàn dân tham dự, cũng làm cho toàn thế giới nhìn thấy chăn quốc dân mạng cũng không phải dễ đối phó, muốn thao túng dân mạng lời nói, vậy phải xem chính mình có hay không làm tốt chịu đựng hậu quả chuẩn bị. Bất kể nói thế nào, chuyện này phát sinh, cũng coi như là một chuyện tốt. Một là, có thể thay đổi thị trường, để nước ngoài nhãn hiệu không cách nào tiếp tục chiếm cứ thị trường quốc nội, kiếm đi phần lớn lợi nhuận, để quốc nội nhãn hiệu cũng có sinh tồn và phát triển không gian. Hai là, chuyện này cũng làm cho dân mạng thấy rõ một ít mạng lưới truyền thông và bình đài sắc mặt, biết những này truyền thông và bình đài là đứng ở phía đối lập, cũng là có thể gây nên bọn hắn cảnh giác, từ mà sẽ không lại bị che đậy cả mắt. Cho nên, Tô Dật cho rằng mặc kệ quá trình là như thế nào, thế nhưng kết quả vẫn là vô cùng lý tưởng. Đương nhiên nếu như Dạ Quang Diệu ngày đầu lượng tiêu thụ, có thể làm lý tưởng lời nói, cái kia chính là không thể tốt hơn rồi, cũng là kết quả tốt nhất. Bất quá, hiện tại có nhiều người như vậy chống đỡ Dạ Quang Diệu, dù nói thế nào, lượng tiêu thụ cũng sẽ không kém đi nơi nào, điểm này cũng còn là sẽ có bảo đảm. Tô Dật hôm nay tới công ty, liền là muốn hiểu rõ Dạ Quang Diệu tình huống, dù sao đây là Tô Thị tập đoàn lần thứ nhất tham dự rượu cái nghề này, vẫn là sẽ để cho hắn phi thường coi trọng. Cồn vật bi, tình. Chương 1102, Tà Dương thuốc định giá. Mấy phút sau, Liễu Nguyệt Ảnh đi tới Tô Dật phòng làm việc. Tại nàng ngồi xuống, Tô Dật lại hỏi, Dạ Quang Diệu chuẩn bị được thế nào rồi? Hiện tại Dạ Quang Diệu đã tại toàn quốc nhạc phỉ thành phố tiến hành tiêu thụ, sau này chả sẽ mở ra cái khác đường dây tiêu thụ. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tiếp lấy, nàng lại nói, liên quan với Dạ Quang Diệu ra thị trường tuyên truyền đã vào vị trí của mình rồi, cho nên sẽ có không ít người biết Dạ Quang Diệu ra thị trường. Hơn nữa công ty hiện tại đã phái người tại thành phố trú điểm, mỗi một quãng thời gian liền sẽ báo cáo lượng tiêu thụ trở về. Được, lời nói như vậy, ta an tâm. Tô Dật gật gật đầu, nói. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, ta chả có một tin tức tốt thông báo ngươi, đó chính là chúng ta đã thu được dược giám cục thông chi, Tà Dương thuốc chính thức thu được phê duyệt, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu rất nhiều số lượng sinh sản, đồng thời đẩy ra dược phẩm thị trường tiêu thụ. Quá tốt rồi, chuyện này đối với toàn thế giới lão nhân mà nói, đều là một cái chuyện tốt to lớn, có Tà Dương thuốc, liền không cần lo lắng sẽ có lão nhân chứng xí ngốc. Tô Dật vui vẻ nói. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, đúng, căn cứ chúng ta lâm sàng thí nghiệm, đã xuất hiện Tà Dương thuốc đối các loại lão nhân bệnh đều có hiệu quả trị liệu, cũng có thể đưa đến dự phòng tác dụng, đối lão nhân chứng xí ngốc đặc biệt là có hiệu quả, có thể đạt đến trị tận gốc hiệu quả. Cái kia Tà Dương thuốc lúc nào có thể lên thành phố? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, kế tiếp ta sẽ bắt đầu sắp xếp Tà Dương thuốc tuyên truyền, hội tại trên lưới bố một ít công lịch video, để người trẻ tuổi quan tâm thân thể của ông lao khỏe mạnh, đồng thời cũng sẽ chuẩn bị tổ chức bố hội, chính thức đối với ngoại giới tuyên bố tà dương thuốc tồn tại, sau đó là có thể chuẩn bị thượng thị. Được, liên quan với tà dương thuốc định giá. Cứ dựa theo chúng ta trước đó châu nói, đường dây tiêu thụ bên kia hẳn là không có ý kiến chứ. Tô Dật lại là hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, không có, đường dây tiêu thụ cũng đã đồng ý phương án của chúng ta rồi, hội dựa theo chúng ta định ra giá bán lẻ đến bán ra. Vậy thì tốt, dù như thế nào cái này định giá đều không thể thay đổi. Tô Dật nói ra. Liên quan với tà dương thuốc định giá, sơ tại lâm sàng thí nghiệm trước khi bắt đầu, hắn cũng đã làm ra quyết định, cụ thể giá cả cũng là hắn chỗ quyết định xuống. Tà dương thuốc công dụng, chủ yếu chính là trị liệu lão nhân bệnh, cái kia áp dụng đoàn người cũng chính là tuổi tác hơi lớn lão nhân. Có thể nói, tà dương thuốc là thích hợp hết thể lão nhân dược phẩm, mỗi cái lão nhân đều sẽ cần dùng tới tà dương thuốc, này là có thể đưa đến dự phòng tác dụng, nếu như có thể kiên trì mỗi ngày dùng tà dương thuốc, cái kia những này thân thể của ông lão cũng sẽ khỏe mạnh rất nhiều. Chỉ là tại trong đám người cũ, không ít đã mất đi nguồn kinh tế, là không có có nhiều như vậy tiền dư mua sắm dược phẩm. Cho nên, tà dương thuốc giá cả quá cao lời nói, cái kia có chút lão người liền vô lực gánh chịu tiền thuốc, hơn nữa bọn hắn cũng có khả năng không nỡ bỏ tiêu số tiền này, cho dù nhi nữ muốn mua cho bọn họ, vậy bọn họ cũng sẽ đau lòng tiền. Cứ như vậy lời nói, nếu như tà dương thuốc định vị là tất cả lão nhân, cái kia giá bán tự nhiên là không thể nào quá cao. Nếu không thì, tà dương thuốc cũng chỉ có thể là một phần nhỏ lão nhân mới có thể tiêu phí nổi. Đang suy nghĩ đến điểm này, Tô Dật thì sẽ không đem tà dương thuốc giá cả định đến quá cao. Hắn sở dĩ đẩy ra tà dương thuốc, cũng là muốn để hết thể lão nhân tại tuổi già trong cuộc sống, có thể trải qua khá hơn một chút, không cần chịu đựng lão nhân bệnh giàn vặt. Cho nên, tại định giá thời điểm, hắn liền sẽ suy xét đến tình huống thực tế, tận lực để càng nhiều lão nhân có cái này tiêu phí lực. Tại trải qua một đoạn thời gian cân nhắc sau, Tô Dật cuối cùng quyết định tà dương thuốc xuất xưởng giá vì 4 nguyên, giá bán lẻ vì 5 nguyên, này so với đưa tử linh cùng linh mang thai bảo định giá đều phải thấp. Tà dương thuốc giá bán lẻ vì 5 nguyên nhất hạt, cho dù một hộp 20 hạt, cũng bất quá là một to ho nguyên, chuyện này đối với rất nhiều gia đình tới nói, vẫn là có thể dễ dàng cầm ra được. Bởi vậy, tà dương thuốc định giá, có thể để cho tuyệt đại đa số gia đình đạt tới cái này cái tiêu phí trình độ. Phần lớn làm con gái người, đều sẽ hy vọng ông cụ trong nhà khỏe mạnh, cả đời không bệnh không đau, cho nên nhất định sẽ cam lòng vì lão nhân mua sắm tà dương thuốc. Thêm vào tà dương thuốc giá cả cũng không quý, đại đa số người cũng có thể dễ dàng cầm ra được, tự nhiên cũng sẽ không đau lòng, càng sẽ không trở thành gánh chịu. Hơn nữa, lão nhân thật là dễ dàng nhiễm bệnh, chỉ cần sinh bệnh lời nói, không chỉ nhi nữ sẽ lo lắng, hơn nữa còn muốn phân lòng chiếu cố, không có cách nào công tác, mặt khác tiền chữa bệnh cũng sẽ là rất lớn chi. Nhưng nếu như uống lâu dài tà dương thuốc, chuyện như vậy sinh dẫn liền sẽ rơi xuống thấp nhất rồi. Cho nên, nếu như so với tiền chữa bệnh, này tà dương thuốc giá cả liền muốn có vẻ quá tiện nghi rồi. Hơn nữa lao nhân cũng có thể thiếu bị chút tội, nhiều hưởng điểm phúc, còn có thể sống thêm mấy năm. Như vậy vừa so sánh, tà dương thuốc tính giá so tuyệt đối là cao nhất, tin tưởng rất nhiều người đều nguyện ý mua, này liền có nhất định tiêu phí quần thể rồi, bảo đảm ra thị trường sau lượng tiêu thụ sẽ rất khả quan. Tà dương thuốc xuất xưởng giá vì 4 nguyên nhất hạt, đây coi như là làm giá tiền thấp, nhưng lợi nhuận cũng không tính quá thấp, tại giảm đi hết thể thành phẩm sau, tỷ suất lợi nhuận vẫn như cũ có thể đạt đến 50%. Chuyện này ý nghĩa là một hạt tà dương thuốc, liền có 2 nguyên lợi nhuận, đây đã là tương đối khá. Cân nhắc toàn thế giới lao nhân nhiều như vậy, cần tà dương thuốc lao nhân, đồng dạng không ít, lớn như vậy tiêu phí quần thể, tuyệt đối có thể cho tà dương thuốc mang đến phi thường kinh người lượng tiêu thụ. Cho nên, tà dương thuốc ra thị trường sau, tuyệt đối sẽ cho Tô Thị chế dược công ty mang đến làm khả quan lợi nhuận, nó biểu hiện hẳn là sẽ không thấp hơn những thứ thuốc khác. Nay tà dương thuốc ra thị trường công tác, liền làm phiền ngươi nhiều phí tâm. Tô Dật nói ra. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Ảnh bảo đảm nói, Tô Đồng, ngươi yên tâm, cơ bản công tác cũng đã chuẩn bị xong, không có gì bất ngờ xảy ra, tà dương thuốc là có thể ở cái này trên ánh trăng thành phố. Ừ, vậy thì tốt. Tô Dật gật gật đầu, nói. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh lại với hắn nói cụ thể ra thị trường kế hoạch, cho hắn biết tà dương thuốc tuyên truyền kế hoạch. Liên quan với tà dương thuốc tuyên truyền kế hoạch, Liễu Nguyệt Ảnh xác thực làm tốt vô cùng rồi, đã có cặn kẽ sắp xếp, làm được chu đáo. Này có thể cam đoan tà dương thuốc ra thị trường sẽ phi thường thuận lợi. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, tại 10 giờ sáng nhiều thời điểm, tại trú điểm thành phố công nhân viên, hồi báo cho mới nhất tiêu thụ tình huống. Hiện nay, Dạ Quang rượu lượng tiêu thụ đã đột phá 5.000 bình, mà lên thành phố cũng chỉ bất quá mới 1 giờ mà thôi. Đối với một cái sản phẩm mới bài rượu vang tới nói, lượng tiêu thụ có thể đột phá 5.000 bình, đã là vô cùng tốt thành tích, bình thường rượu vang đều không có cái này lượng tiêu thụ. Huống hồ, dạ quang rượu xuất xưởng giá liền cao tới 8 o ho nguyên, điều này đại biểu 5.000 bình dạ quang rượu là có thể cho Tô Tiểu công ty mang đến 400 vạn thu nhập, đây tuyệt đối là một cái phi thường chói mắt thành tích. Thay lời khác tới nói, cái kia chính là dạ quang rượu ngày lượng tiêu thụ đã phi thường thành công, huống chi lúc này mới 1 giờ mà thôi, phía sau thời gian còn dài mà. Cồn vật bi, chương 1103, công lịch video. Tại Tô Thị tập đoàn đã hơn 1 giờ sau, Tô Giật mới rời đi công ty. Liên quan với dạ quang rượu lượng tiêu thụ, hiện tại hắn đã có thể yên tâm. Ra thị trường 1 giờ, cũng đã bán ra 5.000 bình, này đã là vô cùng tốt thành tích. Theo như cứ như vậy coi là, dạ quang rượu ngày lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ không quá thấp, chí ít có thể so với 5.000 bình cao hơn rất nhiều. Đối với một cái rượu mới tới nói, có như vậy lượng tiêu thụ, đã là phi thường thành công, Tô Giật lại có cái gì tốt lo lắng, cũng rất là chi tốt. Rời đi công ty sau, hắn liền đi thẳng về rồi, sau đó liền ở nhà tu luyện. Buổi tối, Tô Giật đình chỉ tu luyện, đồng thời dùng gian phòng máy vi tính tuần tra một ít tư liệu. Liễu Nguyệt Ảnh vì Tà Dương Thuốc chuẩn bị công lịch video, hiện tại cũng đã phóng tới Internet rồi, bất cứ lúc nào có thể kiểm tra, lượng cờ lực còn không thấp. Tại trong lòng của mỗi người, đều sẽ ẩn giấu đi hiếu tâm, chỉ là sinh hoạt bận rộn, cùng với các loại nguyên nhân, phần này hiếu tâm cũng không hề biểu hiện ra, càng không có biểu đạt ra đến. Cho nên, tại gặp phải những video này thời điểm, mọi người đều sẽ sinh ra một loại cộng hưởng, sẽ bị trong video cho tiếp xúc động. Thêm vào Tô Thị chế dược công ty đập công lịch video vẫn là vô cùng có thành ý, nội dung bên trong cũng là phi thường cảm động, dĩ nhiên là dễ dàng hơn sở động lòng người rồi, ấn vào cùng chuyển tự nhiên cũng là liên tục tăng lên rồi. Cái này công lịch video chủ đề là để người trẻ tuổi quan tâm lão nhân bên cạnh, quan tâm cha mẹ của mình, ra ra mãi mãi. Tại trong video cũng có một chút liên quan với được rồi lão nhân chứng si ngốc phỏng vấn, để người ta biết loại bệnh này sẽ đối với lão nhân mang đến dạng gì thống khổ, lại sẽ người đối diện đỉnh tạo thành dạng gì ảnh hưởng, chỉ có càng hiểu, mọi người mới sẽ đi coi trọng, đi quan tâm, đi dự trì, mà đến là công lịch video chủ đề. Một ít lão nhân tại được rồi lão nhân chứng si ngốc sau, sinh hoạt liền biến được hỏng bét rồi, bọn hắn giống như là trở thành đứa bé không hiểu chuyện như thế, sinh hoạt là càng qua càng thống khổ, mà người nhà cũng rất khổ cực. Tại tình cờ khi tỉnh táo, những lao nhân này đều là phi thường hổ thẹn, thậm chí có kết thúc sinh mệnh của mình, không cho người nhà khổ cực như vậy. Những này phỏng vấn đều là phi thường chân thật, chính là bởi vì chân thực, mới càng thêm dễ dàng đánh động lòng người, làm dễ dàng nhìn một chút đều khóc lên, hay là bọn hắn cũng đang lo lắng người nhà cũng có một ngày hội bộ dáng này. Cứ việc, Tô Thị chế dược công ty đập cái này công lịch video, nguyên ý là muốn đạt đến tuyên truyền Tà Dương Thuốc, thế nhưng, tại cái video này bên trong, chủ đề cũng không phải tuyên truyền Tà Dương Thuốc, mà là để người trẻ tuổi ý thức được bên người nhà là cần muốn quan tâm, mà không thể chỉ chú ý cuộc sống của chính mình, mà không để mắt đến người nhà, hẳn là quan tâm nhiều hơn nhiều làm bạn người nhà mới là tối cần chuyện cần làm. Không cần chờ mất đi, mới hiểu được quý trọng. Đạo lý này, rất nhiều người đều biết, nhưng vẫn như cũ chỉ có tại mất đi thời điểm, mới hiểu được phần thân tình này đến từ không dễ, biết quý trọng rồi, người lại không ở. Cái này công lịch video chính là tỉnh lại người trẻ tuổi, để cho bọn họ quan tâm nhiều hơn bên người nhà, mà không phải chỉ lo công tác hoặc vui đùa. Có thể nói, Tô Thị chế dược công ty đập công lịch video, đích thật là phi thường thành công. Chí ít Tô Giật sau khi xem, liền không nhịn được gọi một cú điện thoại cho Tô Phụ, cùng hắn hàn huyên rất lâu, thậm chí có một loại trở về kích động. Cho nên, liền hắn đều có xúc động như vậy, chớ nói chi là những người khác. Tại đêm nay, được cái này công lịch video chỗ đả động người, có rất nhiều, cái này cũng là video có thể hỏa lên nguyên nhân. Tô Giật nhận thức vì cái này công lịch video làm được cái trình độ này, đã là phi thường thành công. Mặc kệ cái này công lịch video đối Tà Dương Thuốc có hay không đưa đến tuyên truyền tác dụng đều tốt, ít nhất nó đưa tới một nhóm người cộng hưởng, để cho bọn họ biết quan tâm lão nhân bên cạnh, mà đây chính là lớn nhất ý nghĩa. Cho nên, cho dù cái này công lịch video đối Tà Dương Thuốc không hề có một chút tuyên truyền hiệu quả đều tốt, Tô Giật cũng nhận thức vì cái này công lịch video phi thường có ý nghĩa, vậy cũng là thành công. Đang nhìn công lịch video sau, Liễu Nguyệt Ảnh vừa vặn cũng gọi điện thoại tới. Nghe điện thoại sau, Tô Giật trước khi nói ra, ta đã xem qua ngươi nói công lịch video rồi, làm được vô cùng tốt, làm sờ động lòng người. Cảm tạ, bất quá cái này công lịch video là rất nhiều người tiếp thu ý kiến quần chúng sau mới làm được, cũng không phải ta một người công lao. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, Tô Giật nói như vậy, không có lời của ngươi, cũng sẽ không có cái video này rồi. Ngươi quá khen. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, Dạ Quang rượu ngày lượng tiêu thụ, hiện tại đã thống kê đi ra, ngươi đoán thử coi là bao nhiêu bình. Nghe nói, Tô Dật nghĩ một lát sau, nói ra, sáng sớm thời điểm, Dạ Quang rượu lượng tiêu thụ cũng đã là 5.000 bình, vậy bây giờ qua lâu như vậy, ta nghĩ cần phải có 20.000 bình đi. Không đúng. Liễu Nguyệt Ảnh ở trong điện thoại nói ra. Tô Dật hỏi, ta là đoán hơn nhiều, vẫn là đoán ít đi. Thiếu, thực tế lượng tiêu thụ đã không ngừng 20.000 bình. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Câu trả lời này, để Tô Dật triệt để yên lòng, hắn đối Dạ Quang rượu chờ mong chính là 20.000 bình, mà cái mục tiêu này đã đạt đến. Cho nên, chỉ cần Dạ Quang rượu ngày lượng tiêu thụ qua 20.000 chiếc lọ, thì có thể làm cho hắn cảm thấy đã hài lòng, mà qua 20.000 bình lời nói, liền đã coi như là niềm vui bất ngờ rồi. Trải qua thống kê, Dạ Quang rượu ngày lượng tiêu thụ vì 50.000 bình. Liễu Nguyệt Ảnh gần nhất hay là nói ra đáp án. Con số này, để Tô Dật rất là bất ngờ, hắn nói ra, quá tuyệt vời. Không nghĩ tới Dạ Quang rượu lượng tiêu thụ sẽ cao như vậy. Đúng, nếu không phải cuộc nháo kịch này lời nói, Dạ Quang rượu ngày lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không có tốt như vậy. Liễu Nguyệt Ảnh trả tiếp tục nói, nhưng mà này còn là chúng ta chỉ chuẩn bị 50.000 bình Dạ Quang rượu, muốn là chuẩn bị nhiều một chút, lượng tiêu thụ nên cao hơn, bởi vì có nhiều chỗ nhạc phỉ thành phố, Dạ Quang rượu rất sớm liền bán hết sạch rồi. Bởi nhóm đầu tiên đêm óng ánh quả cũng không nhiều, nhu tạo nên Dạ Quang rượu liền phi thường có hạn. Thêm vào lại không thể một ngày tiểu bán xong. Cho nên, Tô tiểu công ty làm cho này ngày tiêu thụ cũng chỉ chuẩn bị 50.000 bình, mà dùng sau sẽ từ từ tăng nhanh. Nếu như không phải chỉ chuẩn bị 50.000 bình lời nói, ngày lượng tiêu thụ nên còn có thể cao hơn, khiêu chiến cao hơn ghi chép, cũng là nói không chừng. Bất quá, cái này cũng là không có biện pháp, nhóm đầu tiên Dạ Quang rượu số lượng có hạn, nếu là không làm ra hạn chế lời nói, một ngày liền bán hết rồi, kế tiếp sẽ không được bán. Vậy đối Dạ Quang rượu mở rộng là bất lợi, hay là muốn bảo đảm mỗi ngày đều có thể cung cấp mới được. Bởi vậy, hạn chế Dạ Quang rượu lượng tiêu thụ cũng là không được không làm như vậy. Rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu trò khơi hài, lại là thành toàn Dạ Quang rượu, nếu là không có chuyện này lời nói, Dạ Quang rượu quan tâm độ cũng sẽ không cao như vậy, lượng tiêu thụ tự nhiên cũng sẽ không giống như bây giờ được rồi. Cho nên, cái này phong ba đối Tô tiểu công ty cùng Dạ Quang rượu tới nói, trái lại là một chuyện tốt. Mà thi đấu thứ tự lại là không có chút nào trọng yếu. Một cái chỉ là hư danh, một cái lại là thật thật tại tại lượng tiêu thụ, tin tưởng mọi người lựa chọn đều là giống nhau. Cồn vật bi, chương 1104, quái vật khổng lồ. Tuy rằng Tô tiểu công ty đối Dạ Quang rượu lượng tiêu thụ, làm nhất định hạn chế. Bởi hạn chế lượng tiêu thụ nguyên nhân, Dạ Quang rượu ngày đầu lượng tiêu thụ cũng chỉ đã đến 50.000 bình, liền không có cách nào lại để cao rồi. Thế nhưng, Dạ Quang rượu làm một khoản giá bán lẻ gần ngàn rượu mới, cũng đang ngày đầu tiêu thụ thời điểm bán ra 50.000 bình, đã là khiến người ta phi thường kinh ngạc. Dù sao bất kể như thế nào, một ít rượu vang xí nghiệp đối Dạ Quang rượu lượng tiêu thụ, quả thực là rất hâm mộ. Một bình Dạ Quang rượu giá bán lẻ, chính là 960 nguyên, 50.000 bình Dạ Quang rượu cho nhạc phỉ siêu thị đã mang đến 48 triệu, mà lợi nhuận cũng là làm khả quan. Mà 50.000 Dạ Quang rượu cho Tô tiểu công ty mang tới thu nhập cũng là không thấp, có tới 40 triệu. Lợi nhuận càng là có 24 triệu, tỷ suất lợi nhuận cũng cao tới 60%. Quan trọng nhất là, lấy bây giờ xu thế đến xem, lượng tiêu thụ là càng ngày càng cao. Chỉ cần Tô rượu công ty sản xuất càng nhiều hơn Dạ Quang rượu, đẩy lên thị trường tiêu thụ, nhất định có thể chiếm lĩnh một ít thị trường số định mức. Theo Tô rất biết, đã càng ngày càng nhiều đêm óng ánh cây tiến vào kết quả kỳ rồi, mỗi ngày nhận được đêm óng ánh quả cũng là càng ngày càng nhiều, có thể sản xuất Dạ Quang rượu tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Nhóm thứ 2 Dạ Quang rượu, cũng sớm đã tại chế tạo, không tốn thời gian dài là có thể đẩy ra thị trường. Cho nên, có thể dự kiến Dạ Quang rượu lượng tiêu thụ hội càng ngày càng cao, mỗi ngày lượng tiêu thụ đều sẽ liên tục tăng lên. Làm nhóm đầu tiên mua sắm Dạ Quang rượu người tiêu thụ, thưởng thức Dạ Quang say rượu, liền sẽ trở thành Dạ Quang rượu người ủng hộ trung thật, đến lúc đó, danh tiếng của bọn họ liền sẽ trở thành tốt nhất tuyên truyền. Bởi vậy, chỉ cần có một cái tốt mở đầu, đêm đó Quang rượu lượng tiêu thụ liền không dùng lại lo lắng. Có thể nói là ngồi vững vương cần rồi. Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đã tính xong, trước tiên ở quốc nội tiêu thụ Dạ Quang rượu, chiếm lĩnh quốc nội rượu vang thị trường, đợi phát triển tới trình độ nhất định sau, lại tiến vào quốc tế thị trường, mở ra nhiều quốc gia thị trường, mục tiêu cuối cùng tự nhiên là trở thành lượng tiêu thụ tốt nhất rượu vang rồi. Cái mục tiêu này, nếu là trước đây lời nói, khả năng rất khó thực hiện, nhưng bây giờ hắn tin tưởng dựa vào Dạ Quang rượu mị lực, là có cơ hội làm được, cần vẹn vẹn chỉ là thời gian mà thôi. Hiện tại mở rộng Dạ Quang rượu, trước tiên chiếm lĩnh rượu vang thị trường, sau đó đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau, mở rộng thêm Dạ Quang rượu, chiếm lĩnh rượu đế, cũng chiếm cứ rượu mạnh thị trường. Chỉ cần Tô Tiểu công ty chậm rãi kinh doanh, chung quy có thể trở thành một gia hết sức quan trọng, ảnh hưởng toàn thế giới rượu mong đợi. Rượu ngành nghề tiêu phí số lượng là phi thường kinh người, hàng năm mậu dịch ngạch chính là một cái con số trên trời, lớn như vậy thị trường, Tô Dật tự nhiên là sẽ không bạch bạch bỏ lỡ, thành lập Tô Tiểu công ty cũng là vì cái mục tiêu này. Tại Tô Dật kế hoạch bên trong, nhưng là muốn để Tô Thị tập đoàn chậm rãi phát triển, sau đó lại tham dự các ngành các nghề, tại mỗi cái trọng yếu ngành nghề bên trong đều ủng có lực ảnh hưởng nhất định, lời nói như vậy, Tô Thị tập đoàn mới có thể trở thành toàn thế giới hết sức quan trọng xí nghiệp lớn. Cho đến lúc đó, bất kể là quốc gia nào đều không dám đơn giản mơ ước Tô Thị tập đoàn, bởi vì hơi động Tô Thị tập đoàn, liền có thể đưa tới động đất tới. Cho nên, Tô Thị tập đoàn chỉ cần làm đến một điểm này, cái kia chính là đứng ở thế bất bại, không cần tiếp tục phải sợ sẽ được thay vào đó. Đương nhiên Tô Dật cũng biết muốn làm đến một điểm này là phi thường khó khăn, đồng thời tại trong quá trình này cũng sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại cùng hung hiểm, nhưng hắn vẫn như cũ có lòng tin này làm được, cũng không sợ khó khăn. Làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, chuyện này đối với rất nhiều người là cả đời giấc mơ, nhưng giấc mộng của hắn đã không phải là đơn giản như vậy, cũng sẽ không dễ dàng như vậy thỏa mãn. Đang cùng Liễu Nguyệt Ảnh nói chuyện điện thoại sau, Tô Dật lại nhìn một hồi công lịch video comment. Hiện tại cái này cái công lịch video thực sự là một ngày liền bốc lửa rồi, lượng cơ lắc cùng comment số, mỗi đổi mới một cái, đều sẽ có biến hóa rất lớn, điều này nói rõ có vô số người đang xem cái video này. Quan sát video càng nhiều người lại càng tốt, như vậy mới có thể để cái video này chủ đề lan rộng ra ngoài. Sau đó Tô Dật lại nhìn một hồi video sau, tiểu đi cầm quần áo tắm rửa, sau đó liền chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Đáng tiếc là, có lúc muốn ngủ ngon giấc, nghỉ ngơi thật tốt cũng là rất khó làm được, bất ngờ đều là sẽ ở thời điểm này phát sinh. Tại Tô Dật chuẩn bị nằm xuống thời điểm, điện thoại di động của hắn liền vang lên cảnh báo. Điện thoại một vang lên, hắn liền trong nháy mắt cầm lên điện thoại, chỉ là liếc mắt nhìn, liền chạy tới trong ban công nhảy ra ngoài. Nếu như là người không biết, còn tưởng rằng Tô Dật là nghĩ không ra, mới sẽ từ sân thượng nhảy xuống. Tô Dật dĩ nhiên không phải nghĩ không ra rồi, cho dù muốn chết, từ lầu 2 nhảy xuống, cũng không khả năng ngã chết ta. Hắn sở dĩ hội từ sân thượng nhảy xuống, đều chỉ là vì tiết kiệm thời gian mà thôi. Tại vừa nãy, táng hồn căn cứ tử khí tham chắc nghi, lần nữa phát hiện tử khí tồn tại, đồng thời đánh dấu dị hóa sinh vật xuất hiện đại khái vị trí. Dị hóa sinh vật xuất hiện, điều này đại biểu Tô Dật đợi nhân viên chiến đấu lại nhất định phải phát động rồi, cũng không có biện pháp nghỉ ngơi. Mỗi lần, dị hóa sinh vật xuất hiện đều sẽ đại diện cho tai nạn, cũng là đại diện cho có người ngộ hại, thời gian càng lâu, người chết thì càng nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới hội gấp gáp như vậy, đi cầu thang lời nói, quá lãng phí thời gian, vẫn là trực tiếp từ sân thượng nhảy xuống, so ra hơn nhiều tiết kiệm thời gian. Từ sân thượng nhảy xuống sau, hắn lập tức lên xe, sau đó trực tiếp rời đi. Sau mười mấy phút, Tô Dật đi tới một mảnh hoang dã, táng hồn tử khí tham chắc nghi hay là tại vị trí này phát hiện chết tức giận, điều này nói rõ dị hóa sinh vật ngay ở chỗ này, hoặc là đã từng xuất hiện ở đây qua, nếu không, là sẽ không xuất hiện chết tức giận. Đến nơi này sau, hắn liền từ trong xe xuống, sau đó bắt đầu cẩn thận dùng nguyên lực giá trị đi cảm ứng. Chỉ là một chút, Tô Dật liền cảm ứng được tử khí rồi, hơn nữa rất mãnh liệt, điều này nói rõ dị hóa sinh vật ở ngay gần, hơn nữa thực lực mạnh phi thường. Lúc này, hắn không chần chừ nữa, tại bắt lấy tử khí sau, liền lập tức khóa chặt vị trí, trước tiên đuổi tới. Đại khái chạy khoảng 100 mét, Tô Dật liền phát hiện mục tiêu. Cái mục tiêu này phi thường dễ thấy, tại chỗ rất xa là có thể chú ý tới. Từ xa nhìn lại, giống như là một ngọn núi nhỏ bình thường chỉ có dựa vào gần sau, mới sẽ phát hiện diện mục thật của nó là khủng bố cỡ nào. Nếu như bây giờ có người nhìn thấy lời của nó, nhất định sẽ dọa sợ. Coi như là Tô Dật lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, cũng là bị giật mình, này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Con này dị hóa sinh vật hình thể phi thường khổng lồ, thân cao khả năng có cao 10 mét, nhân loại tại trước mặt nó, liền có vẻ vô cùng nhỏ bé, cũng có vẻ rất yếu đuối. Có thể nói, lần này dị hóa sinh vật, để Tô Dật làm ngoài ý muốn. Không nói cái này dị hóa sinh vật thực lực mạnh bao nhiêu, liền vẹn vẹn là hình thể, cũng làm người ta cảm thấy rất khó đánh bại, đủ khiến người nhìn mà phát khiếp. Tô Dật tại phát hiện con này dị hóa sinh vật thời điểm, đồng thời còn nhìn thấy một người, liền nằm đang quái vật trước mặt, bất quá lại là một chút động tĩnh đều không có, cũng đã bị giết chết rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1105, Phệ Thiên Cự Nhái. Tại Tô Dật trong mắt, con này dị hóa sinh vật chính là cóc phóng to thể. Đã từng, hắn xem qua một phần giới thiệu, là liên quan với một loại viễn cổ cự con ít tư liệu, để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Tại 7.000 vạn năm trước kỷ phấn trắng hậu kỳ, sinh sống một loại viễn cổ cự con ít, loại này cự con ếch hình thể so với hiện nay lớn nhất con ếch loại còn muốn lớn hơn. Cổ sinh vật học người tại Madagascar trên đảo phát hiện một loại cự con ếch hóa thạch, mà bọn hắn cho loại này kỳ lạ viễn cổ cự con ếch đặt tên là ma quỷ con ếch. Những này xương mảnh vỡ có thể truy tố đến kỷ phấn trắng hậu kỳ, cũng chính là ước chừng 7.000 vạn năm trước, cho nên cổ sinh vật học người liền suy đoán loại này cự con ếch sinh sống ở ước 7.000 vạn năm trước kỷ phấn trắng hậu kỳ, cùng khủng long cùng thời đại. Ma quỷ con ếch thân thể bẹp, có một há to mồm, mọc ra hàm răng, hắn trên xương phập phồng lại biểu hiện nó khả năng có một loại nào đó xương cốt giáp trụ, còn có thể leo lên tại chảy xiết trong khe nước trên nham thạch. Từ xương cốt đầu hóa thạch bên trong phân tích, theo suy đoán, loại này cự con ếch đại khái có 4, nặng 5 kg, có 4-6 cm dài, mà hiện nay hiện có bên trong ếch, thể hình lớn nhất thị phi châu vùng phía tây cự con ếch, thể trọng đạt đến 7 tấn, nhưng vẫn như cũ không sánh được ma quỷ con ếch. Tiểu sinh hoạt này tại 7.000 vạn năm trước ma quỷ con ếch, cùng làm kim thế giới hết có sự bất đồng rất lớn, chúng nó không dùng ốc sên, còn mỗi đợi động vật nhỏ làm thức ăn, trái lại thông thường đều đem thằn lằn cùng tiểu khủng long coi như bữa ăn ngon. Ma quỷ con ếch sinh sống ở nửa khô hạn trong hoàn cảnh, làm am hiểu ngụy trang chính mình, sau đó lại đột nhiên nhảy lên săn mồi con mồi. Tại Tô Giật trước mắt dị hóa sinh vật, rồi cùng chủng ma này quỷ con ếch rất tương tự, có rất nhiều đặc thù đều phù hợp, đương nhiên cũng có bất đồng chỗ. Con này dị hóa sinh vật nắm giữ một tấm cái miệng lớn như chậu máu. Mở ra sau, là một cái làm người ta sợ hãi răng nhọn, thế nhưng màu sắc so với ma quỷ con ếch phải sâu rất nhiều, thiên hướng về màu nâu đậm, hơn nữa hình thể cũng phải so với ma quỷ con ếch lớn hơn. Ma quỷ con ếch mặc dù là viễn cổ cự con ếch, so với hiện có thể hình lớn nhất ếch còn muốn lớn hơn, nhưng ở con này dị hóa sinh vật trước mặt, chính là như gặp sư phụ. Dù sao, ma quỷ con ếch hình thể to lớn hơn nữa, cũng không quá mới là hơn 40 cm, thể trọng cũng 14-15 kg, cũng không coi vào đâu, nhưng con này dị hóa sinh vật hình thể đã có 10 mét cao, thể trọng không biết có hay không nặng 10 tấn, nhưng ít ra cũng có nặng mấy tấn. Tại nhìn thấy loại này dị hóa sinh vật trước đó, Tô Dật rất khó tưởng tượng hội có một con ếch hình thể, có thể to lớn đến loại trình độ này, quả thực là phi thường dọa người. Nếu như con này dị hóa sinh vật sinh sống ở kỷ phấn trắng lời nói, vậy thì không phải là lấy thằn lằn cùng tiểu khủng long làm thức ăn rồi, mà là có thể bắt giết chân chính đại khủng long rồi, coi như là bá vương long, cũng không nhất định có thể tại trước mặt nó lấy được chỗ tốt. Cho dù tại kỷ phấn trắng thời điểm, loại quái vật này cũng có thể thành là chúa tể một phương, chớ nói chi là bây giờ trong thế giới, rất khó tìm đến có thể ngang hàng nó động vật. Tại Tô Giật sau khi xuất hiện, con này dị hóa sinh vật cũng phát hiện hắn. Đang nhìn đến hắn sau, con này dị hóa sinh vật rõ ràng trở nên hưng phấn, còn ra một ít khó nghe tiếng kêu, giống như là con cóc ghẻ như thế chọc người phiền. Bất quá, con này dị hóa sinh vật cũng không ngay lập tức theo đuổi giết Tô Giật, mà là miệng rộng mở ra, một đầu dài đầu lưỡi liền sâu hơn đi ra, đầu lưỡi cuốn một cái, liền đem trên đất người cuốn vào trong miệng, vừa khép lại miệng, cái kia huyết tương liền bay ra, chỉ là như thế trong nháy mắt, cũng chỉ có một cái chân rớt xuống, những bộ vị khác đều bị nó nuốt vào. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Giật phi thường ngơ ngác, muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn dị hóa sinh vật đem người nuốt vào. Trong nháy mắt này bên trong, hắn cảm thấy dị thường phẫn nộ, rất muốn đem con này dị hóa sinh vật đánh chết tại chỗ. Bất quá, Tô Giật lý trí cũng chưa hề hoàn toàn hưởng thụ, càng sẽ không cứ như vậy lô mãng xông lên, mà là lập tức mở lên vận mệnh chi nhãn, dò xét dị hóa sinh vật thực lực. Chỉ có biết người biết ta, năng lực trăm trận trăm thắng, đã nhiều lần trải qua sinh tử hắn, tự nhiên rõ ràng đạo lý này rồi. Phệ thiên cự nhái, sức chiến đấu giá trị tháng 4 năm 4 một điểm. Tuy rằng con này phệ thiên cự nhái sức chiến đấu giá trị không có lửa diễm người cao, nhưng Tô Giật cũng không dám có nửa điểm xem thường, lấy này phệ thiên cự nhái hình thể, tuyệt đối không phải dễ đối phó, khả năng so với hỏa diễm nhân còn khó chơi hơn. Sức chiến đấu giá trị xưa nay liền không phải có thể so sánh xuất thực lực chân chính, chỉ là đối tu vi có một cách đại khái ước định, cũng không thể hoàn toàn lấy tư cách căn cứ. Cho nên, phệ thiên cự nhái sức chiến đấu giá trị tuy rằng không như hỏa diễm người, nhưng không nhất định hội yếu hơn hỏa diễm nhân, tại ở phương diện khác có thể phải so với hỏa diễm nhân càng thêm lợi hại, cũng thì càng thêm khó có thể đối phó. Huống chi, phệ thiên cự nhái sức chiến đấu giá trị so với Tô Giật còn phải cao hơn không ít, đã sắp muốn bước vào đại úy cảnh, hắn nghĩ muốn đối phó lời của nó, sợ là sẽ phải phi thường gian nan. Bất quá, đến một bước này, lùi bước đã là không thể nào, đây cũng không phải là Tô Giật phong cách, vượt khó tiến lên, mới là sự lựa chọn của hắn. Đến lúc này, hắn đã đang nghĩ biện pháp, cần phải thế nào đối phó phệ thiên cự nhái, mới đánh bại thấp một chút nguy hiểm. Tô Giật cũng xuất hiện phệ thiên cự nhái nước bọt, chả có chứa rất mạnh tính ăn mòn, tích lộ trên đất, liền sẽ đem mặt đất ăn mòn xuất một cái hố đi ra. Cho nên, hắn biết tại thời điểm chiến đấu, tuyệt đối không thể lấy chủ quan, còn muốn phòng bị phệ thiên cự nhái nuốt bọt mới được. Nếu không, được nhiễm đến, mùi vị đó khẳng định không dễ chịu. Phệ thiên cự nhái tại đem người toàn bộ nuốt xuống, hiển nhiên vẫn không có ăn no, đồng thời đem mục tiêu đặt ở Tô Dật trên người. Sau một khắc, cái này phệ thiên cự nhái nuốt xuống, sau đó liền nhanh nhảy lên, độ cao có ít nhất 7 lần tử liền rơi vào Tô Dật trước mặt, đầu lưỡi một phen, liền hướng hắn cuốn tới. Bất quá, Tô Dật đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt được, hắn nhanh nhảy lên, tránh được phệ thiên cự nhái đầu lưỡi, đồng thời, triệu hoán ra phá diệt tay. Đang rơi xuống thời gian, hắn một quyền hướng về phệ thiên cự nhái đầu tiếp tục đánh, nhưng đánh xuống sau, nhưng là bị phản chấn ra. Phệ thiên cự nhái trên người thật giống như bao trùm một tầng khôi giáp như thế, thập phần cứng rắn, Tô Dật một quyền đi xuống, trái lại chấn động đến chính mình đau đớn. Không hổ là sắp bước vào đại úy cảnh dị hóa thú, chỉ là một thăm dò, Tô Dật liền biết này phệ thiên cự nhái khó đối phó, muốn tìm được điểm đột phá, sợ không phải dễ dàng như vậy rồi. Bất quá, vào lúc này, dù cho nguy hiểm nữa, hắn cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên, nếu như sợ, trái lại sẽ để cho mình rơi vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm, liều một phen, còn có thể nghịch chuyển cơ hội. Vào lúc này, phệ thiên cự nhái thân thể bỗng nhiên về phía trước nhảy trồm, cái miệng lớn như chậu máu một tấm, cứ như vậy trực tiếp cắn tới. Một cái răng nhọn, đủ để dễ dàng cắn nát bất kỳ vật cứng, Tô Dật tự nhiên biết thân thể bằng máu thịt của chính mình, tuyệt đối không cách nào chống đối này răng nhọn, cũng sẽ không đần độn chờ bị cắn, liền lựa chọn lùi về sau. Chỉ là này phệ thiên cự nhái lại là từng bước bức bách, một bộ không cắn được không bỏ qua bộ dáng. Tô Dật tay phải nhanh hướng về phệ thiên cự nhái cầm trên vỗ một trường, mượn phản bắn trở về sức mạnh, để cho mình bay ngược ra ngoài, tạm thời giải trừ cái này nguy cơ. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1106, tuyệt cảnh. Này sơ giao thủ một cái, Tô Dật liền cảm thấy vướng tay chân. Tại này mấy hiệp trong, đều là hắn rơi tại hạ phòng, mà phệ thiên cự nhái lại là từng bước bức bách. Tô Dật vừa rơi xuống đất, phệ thiên cự nhái lại lần nữa nhảy đi qua. Cái này phệ thiên cự nhái nhảy đánh năng lực phi thường kinh người, không chỉ độ cao có thể dễ dàng nhảy qua 7-8 mét, hơn nữa nhảy lên khoảng cách càng là ung dung 10 mét trở lên. Rất khó tưởng tượng, một con hình thể khổng lồ như vậy quái vật, thể trọng ít nhất mấy tấn, thậm chí có khả năng gần nặng 10 tấn, nhưng chả nắm giữ mạnh như vậy nhảy đánh năng lực, có thể dễ dàng nhảy đến chỗ rất xa. May mắn là, phệ thiên cự nhái nhảy đánh năng lực tuy rằng phi thường kinh người, nhưng nó di động độ tương đối trì hoãn chậm một chút, bỏ sát lúc, động tác có chút trì độn. Cho nên, Tô Dật cũng không phải hào không cơ hội, ít nhất tại trước mặt nó, hắn có thể dựa vào độ cùng nhanh nhẹn đến đọ sức, để mình có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên hắn muốn đánh bại phệ thiên cự nhái lời nói, cũng là cực kỳ không dễ. Tại phệ thiên cự nhái lần nữa nhảy lên thời khắc, Tô Dật nhắm ngay cơ hội, tại nó hạ xuống xong, nhanh vọt tới phía sau của nó. Phệ thiên cự nhái còn chưa kịp xoay người lại, hắn đã nhảy đến trên lưng của nó, sau đó một quyền đối với nó sau nào đánh xuống đi. Bình một tiếng, Tô Dật một quyền đánh vào phệ thiên cự nhái trên nó, nhưng là mình nhưng là bị lực phản chấn thương tổn tới, dù cho mang phá diệt tay, triệt tiêu một phần lực phản chấn, nhưng vẫn như cũ cảm giác được cổ tay của mình rất đau. Phệ thiên cự nhái nắm giữ một thân giáp trụ, có thể phản chấn một phần sức mạnh trở lại, đây cũng chính là nói công kích cường độ càng cường đại, lực phản chấn lại càng mãnh liệt. Bất quá, dù cho như thế, Tô Dật vẫn là một quyền tiếp lấy một quyền tiếp tục đánh, căn bản không có dừng lại ý nghĩ. Tại như vậy hung mãnh công kích đến, coi như là phệ thiên cự nhái đồng dạng cũng không dễ chịu, thân thể bắt đầu bày động, muốn đem hắn vẩy đi ra. Nhưng phệ thiên cự nhái động tác tương đối chậm chậm, còn chưa đủ để đem Tô Dật từ trên người vẩy đi ra, vẫn như cũng bị hắn một quyền tiếp lấy một quyền đánh, thật giống không đánh vỡ nó giáp trụ liền thể không bỏ qua. Lúc này, phệ thiên cự nhái hơi dùng sức, nhanh nhảy lên, hắn độ cao càng là xa xa qua trước đó. Tại rơi xuống đất thời gian, Tô Dật đồng thời hô, bạo liệt quyền. Phệ thiên cự nhái tại rơi xuống đất sau đó hắn bạo liệt quyền đồng thời cũng đánh trúng nó sau não, nơi này giáp trụ nhất thời nứt ra rồi một ít, trả diện ra một ít chất lỏng màu đen. Bất quá, Tô Dật đồng thời cũng bị chấn động bay ra ngoài, không có cách nào lại ở lại phệ thiên cự nhái trên người rồi. Từ khi hắn nắm giữ nguyên lực bạo liệt quyền sau, xuất hiện hắn đối bạo liệt quyền, cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió rồi, hiện tại cho dù không trải qua tụ lực, cũng có thể đánh ra bạo liệt quyền rồi. Đương nhiên uy lực thì không có cách nào cùng tụ lực qua so với, nhưng là so với đòn công kích bình thường mạnh hơn nhiều. Tô Dật liều mạng công kích cùng một nơi, đã sớm để nơi này giáp trụ trở nên yếu đuối một ít, sau đó lấy bạo liệt quyền phá vỡ nơi này giáp trụ, phá phòng ngự của nó. Đáng tiếc là, hắn bây giờ bị vung đi ra, nếu để cho hắn tiếp tục đánh đi xuống, nhất định có thể trọng thương phệ thiên cự nhái, cho dù là đánh nhiều mấy quyền, đều đủ để thương tổn được Phệ Thiên Cự Nhái bên trong rồi. Bất quá, hiện tại Tô Dật làm đến bước này, đã là phi thường không dễ dàng, hắn sẽ còn tiếp tục tìm cơ hội. Phệ Thiên Cự Nhái đã tiến vào cuồng trạng thái, liều mạng công kích Tô Dật, này làm cho hắn tạm thời không cách nào tiếp cận, chỉ có thể lựa chọn tránh đi, kéo dài một ít thời gian cũng tốt. Vào lúc này, Tô Dật thấy Phệ Thiên Cự Nhái ngừng lại, hắn liền xoay người vào tới. Phệ Thiên Cự Nhái nằm nhòi tại nguyên chỗ, miệng đột nhiên phồng lên, tại cổ ba lần thời điểm, một đoàn màu đen nước bọt cứ như vậy bay ra ngoài, mà mục tiêu chính là chạy tới Tô Dật. Thấy thế, Tô Dật kinh hãi, hắn có biết này nước bọt nhưng là có rất mạnh tính ăn mòn, lớn như vậy một đoàn đủ để đem thân thể của con người toàn bộ ăn mòn sạch sẽ. Vào lúc này, hắn không dám khinh thường, trong hốt hoảng, chỉ có thể ở trên đất lăn một vòng, tránh đi này nước bọt. Nước bọt rơi trên mặt đất sau, nhất thời ăn mòn ra một cái hố to đi ra, chả tỏa ra khó nghe khói đen, loại này tính ăn mòn so với axit sủn phịu dịp cũng không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Tô Dật không nghĩ tới Phệ Thiên Cự Nhái còn có công kích như vậy thủ đoạn, suýt chút nữa liền trúng phải một chiêu này, nghĩ đến đây, hắn liền kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, vì thế cảm thấy nghĩ mà sợ. Tại đây sau đó hắn càng cẩn thận một chút rồi, này nước bọt phiền phức vô cùng, cũng không biết Phệ Thiên Cự Nhái lúc nào sẽ phun ra, hắn cũng chỉ có thể cẩn thận mới là tốt, tận lực phòng bị một chiêu này. Lúc này, Phệ Thiên Cự Nhái miệng rộng lại lần nữa phồng lên, cổ động độ trả cực kỳ nhanh. Tô Dật cho rằng nó lại muốn phun ra nước miếng, vội vàng lùi tới khoảng cách an toàn, lời nói như vậy, hắn mới có thể đúng lúc tránh đi này nước bọt. Chỉ là Phệ Thiên Cự Nhái cũng không hề làm ra hắn tưởng tượng sự tình, mà là hình thể bắt đầu thu nhỏ lại, từ cao 10 mét, cuối cùng co lại đến cao 7, 8 mét. Cứ việc, bây giờ Phệ Thiên Cự Nhái đối với con người mà nói, vẫn là quái vật khổng lồ, thế nhưng so với lúc trước, hình thể của nó đã rút nhỏ rất nhiều. Tô Dật biết Phệ Thiên Cự Nhái hình thể tuy rằng nhỏ đi, nhưng không có nghĩa thực lực của nó cũng sẽ hạ thấp, hắn trái lại cho rằng thực lực của nó bây giờ muốn càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì, khi hắn cảm ứng bên trong, Phệ Thiên Cự Nhái tử khí lại nồng nặc rất nhiều, đây chính là chứng minh tốt nhất. Quả nhiên tại Phệ Thiên Cự Nhái hình thể co nhỏ lại một chút sau, nó thực lực tổng hợp xác thực cường đại rồi rất nhiều, bất kể là sức mạnh, vẫn là độ, đều có biến hóa rõ ràng. Về phần Phệ Thiên Cự Nhái nhảy đánh năng lực liền càng không cần phải nói, hiện tại nhảy lên phải nhanh hơn, cao hơn, xa hơn rồi. Đang đối mặt thực lực tăng lên rõ rệt Phệ Thiên Cự Nhái, Tô Dật ứng phó cũng có chút lực bất tòng tâm, mấy lần rơi vào nguy hiểm, cuối cùng vẫn là dựa vào cực cao phản ứng tránh khỏi. Nhất thời không cẩn thận, Tô Dật được Phệ Thiên Cự Nhái đặt ở dưới chân, thể trọng có ít nhất nặng 7, 8 tấn, thêm vào sức mạnh của nó, này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Phệ Thiên Cự Nhái tựa hồ muốn sống sờ sờ đem hắn giẫm chết như thế, cường độ càng lúc càng lớn, mà hắn chỉ có thể dựa vào hai tay đem chân của nó nâng lên, như vậy mới tạm thời sẽ không bị giẫm đánh. Hiện tại Tô Dật sức mạnh đã có thể dơ lên 5, 60 tấn vật nặng, vốn lấy sức mạnh của hắn, vẫn là không cách nào từ Phệ Thiên Cự Nhái dưới chân của thoát thân, này đủ để chứng minh Phệ Thiên Cự Nhái lực lượng là khủng bố cỡ nào rồi. Theo Phệ Thiên Cự Nhái cường độ gia tăng, hắn cũng bắt đầu có chút lực bất tòng tâm, cảm giác mình đã sắp muốn chi không căng được. Nếu không phải Tô Dật trong cơ thể sinh tử thảo, cuồn cuộn không đoạn vì hắn khôi phục thể lực, này mới khiến sức mạnh của hắn chống đỡ đến bây giờ, nếu không, đã sớm vô lực phản kháng. Chỉ là dù cho như thế, hắn hiện tại cũng đã sắp không chịu nổi, không có phá diệt tay phòng hộ tay trái, hiện tại càng là sắp đạt đến cực hạn. Còn tiếp tục như vậy lời nói, không tốn thời gian dài, Tô Dật liền sẽ trở thành một bãi lặng nghe. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1107, tuyệt mà phản kích. Tại Phệ Thiên Cự Nhái áp chế xuống, Tô Dật đã sắp muốn không chịu nổi. Tô Dật biết lại không nghĩ biện pháp lời nói, vậy chờ đợi hắn, liền chỉ có một con đường chết rồi. Cho nên, hắn quyết định liều một phát, mạo hiểm phá vòng vây. Tuy rằng Tô Dật biết làm như vậy hội rất nguy hiểm, thậm chí có khả năng liền trực tiếp chết rồi, thế nhưng không liều một phát lời nói, cũng là chờ chết, mạo hiểm liều một phát lời nói, hay là còn có cơ hội thoát thân. Cùng với như vậy, không bằng được ăn cả ngã về không, lời nói như vậy, ngược lại sẽ có một chút hy vọng sống. Tiếp lấy, Tô Dật cắn răng một cái, nguyên bản vốn đã đến cực hạn tay trái lần nữa dùng sức, miễn cưỡng nâng lên một điểm, nhưng tay phải áp lực lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Tại đây sau đó tay phải của hắn đột nhiên để xuống, cũng chỉ có tay trái chả đang chống đỡ. Nguyên bản, Tô Dật hai cái tay đồng thời dùng tới, đều có chút lực bất tòng tâm, suýt chút nữa không cách nào chống đỡ lại Phệ Thiên Cự Nhái sức mạnh, mà bây giờ ít đi tay phải sau, liền càng không cần phải nói, Phệ Thiên Cự Nhái lập tức liền đè ép xuống. Tại sắp đè xuống thời điểm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái bạo phát ra lực lượng cường đại, lần nữa giơ lên, không có bị Phệ Thiên Cự Nhái đè xuống. Chỉ là, Tô Dật làm như vậy, rõ ràng cho thấy chống đỡ không được bao lâu, tay trái sớm đã đạt đến cực hạn, không thể chống đỡ quá lâu. Nếu như hắn xuất hiện tại tay trái không chống đỡ nổi, do đó được ép thương lời nói, cái kia đến lúc đó lại dùng thượng tay phải, cũng là không còn kịp rồi. Tô Dật biết hậu quả của việc làm như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn làm như vậy, đồng thời không có hồi tâm chuyển ý nghĩ, mà tay phải tại rơi xuống sau, liền nắm lên nắm đấm, nổi gân xanh, điều này nói rõ hắn hiện tại đang tại tụ lực. Tụ lực quá trình cũng không phải nhanh như vậy, hơn nữa muốn đạt đến hiệu quả, liền càng cần thời gian rồi, nếu như sớm kết thúc tụ lực lời nói, vậy khẳng định không được tác dụng. Bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể khổ sở dùng tay trái chống đỡ lấy, mà tay phải thì một mực tại tụ lực. Chỉ là của hắn tay trái cũng sớm đã đạt đến cực hạn, nếu không phải dựa vào nghị lực lời nói, hiện tại hắn đều không chịu nổi. Vào lúc này, nghe được soạt soạt một tiếng, đây là xương nứt ra thanh âm, mà chính là của hắn tay trái phát ra, tại này dưới áp lực, tay trái của hắn xương đã bắt đầu không chịu được mà nứt ra rồi. Đầu khớp xương nứt ra, để Tô Dật cảm thấy đau nhức cực kỳ, mồ hôi lạnh lập tức tiêu đi ra. Nhưng hắn vẫn là nhanh cắn chặt hàm răng, tay trái vẫn không có buông ra, mà tay phải cũng một mực tại tụ lực. Đến lúc này, dù như thế nào, Tô Dật đều phải liều mạng một lần rồi, nếu không, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Theo thời gian trôi đi, xương của hắn vỡ vụn thanh âm càng ngày càng dày đặc, trên mặt cũng là không có chút hồng hào rồi, nhưng đối mặt loại thống khổ này thời điểm, hắn một tiếng đều không có gọi ra, nếu như không nhịn được gọi ra lời nói, sức mạnh của hắn khả năng liền sẽ lập tức tan hết, khi đó tiểu khả năng trực tiếp được giẫm chết rồi. Bởi vậy, đang đối mặt loại đau nhức này thời điểm, Tô Dật chỉ có thể gắt gao cắn răng, cũng không dám có nửa điểm thả lỏng. Tay trái của hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào mạnh mẽ ý chí lực, cùng với sinh tử thảo khôi phục, nếu không, tay trái của hắn sớm nhưng không dùng được lực, cũng chỉ chống đỡ không lâu như vậy rồi. Nhưng Tô Dật cũng biết mình tay trái, cũng nhanh muốn không chịu nổi, dù cho ý chí lực cường đại hơn nữa, nhưng thân thể cũng sẽ có cực hạn. Làm xương toàn bộ vỡ vụn thời điểm, ý chí của hắn lực cường đại hơn nữa, cũng không khả năng chống đỡ đi xuống. Chỉ là hiện tại Tô Dật còn chưa hoàn thành tụ lực, chả không thể cứ thế từ bỏ, nếu không thì, là sẽ không thành công. Hắn chỉ có một lần cơ hội, nếu như thất bại, liền chỉ có một con đường chết. Chỉ có một lần cơ hội, để Tô Dật không dám đơn giản thử nghiệm, cũng chỉ có thể tiếp tục khổ sở tiếp tục chống đỡ. Ở trong đầu, hắn cũng chỉ có một câu nói, tiếp tục chống đỡ, cho ta tiếp tục chống đỡ, ngươi nhất định được. Chính là này thôi miên vậy lời nói, để Tô Dật có thể chết lặng chính mình, do đó chống đỡ cho tới bây giờ, cũng không hề từ bỏ qua. Không biết quá rồi bao lâu, hắn chỉ cảm thấy thời gian trở nên dài đằng đẵng, dù cho một giây, cũng sẽ để cho hắn cảm thấy vô cùng khổ sở, thừa nhận không phải người thống khổ và giàn vặt. Tại Tô Dật tiềm lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn thời khắc, hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái đột nhiên bạo phát ra cực kỳ lực lượng cường đại, miễn cưỡng đem Phệ Thiên Cự Nhái chân giơ lên, tuy rằng xương vỡ vụn thanh âm càng nhiều, nhưng là để lại cho hắn đầy đủ không gian đi ra. Sau đó, hắn một tiếng gầm dữ dội, nguyên lực bạo liệt quyền. Một quyền đi xuống, trực tiếp đánh xuyên qua Phệ Thiên Cự Nhái chân, còn tại chân của nó bên trong nổ tung kinh người nổ tung lực. Phệ Thiên Cự Nhái lập tức được đánh bay ra ngoài, mà Tô Dật cũng phải lấy thoát thân. Tuy rằng tay trái của hắn hiện tại đã bị phế bỏ, một chút khí lực đều không dùng được rồi, trả lại cho hắn đợi đến vô cùng thống khổ, nhưng hắn cũng bởi vậy phế bỏ Phệ Thiên Cự Nhái một con chân sau. Phệ Thiên Cự Nhái nhảy đánh năng lực, chủ yếu chính là chân sau mang tới, hiện tại chân sau bị phế một con, tự nhiên là bị ảnh hưởng lớn. Cho nên, Tô Dật dùng một tay, đổi Phệ Thiên Cự Nhái một cước, vẫn là vô cùng có lời. Quan trọng nhất là, lúc đó hắn không làm như vậy, rất có thể liền là chết, chỗ trả giá cao cũng tuyệt đối không phải nhỏ như vậy. Hiện tại Tô Dật tay trái tuy rằng không cần dùng, nhưng hắn vẫn cho là mình phần thắng ngược lại sẽ càng lớn, hắn ưu thế cũng càng thêm rõ ràng, hắn có lòng tin đánh bại Phệ Thiên Cự Nhái rồi. Sau một khắc, hắn dựa vào đến Phệ Thiên Cự Nhái trước mặt, một quyền cứ như vậy đánh ra ngoài, chính giữa bụng của nó. Nguyên bản Phệ Thiên Cự Nhái động tác liền có chút trì độn, tốc độ di động cũng không tính nhanh, mà bây giờ mất đi một cái chân sau, liền nhận lấy càng lớn ảnh hưởng tới, động tác cũng thì càng thêm trì hoãn. Bởi vậy, đang đối mặt Tô Dật công kích, Phệ Thiên Cự Nhái phản ứng liền giảm yếu rất nhiều, thế cuộc cũng cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Tại tay trái không dùng được dưới tình huống, Tô Dật thế tiến công trái lại càng thêm hung mãnh, đem Phệ Thiên Cự Nhái đánh chính là từng bước lùi về sau, hắn là càng đánh càng mạnh. Lúc này, mượn Phệ Thiên Cự Nhái động tác trì độn, để hắn tóm lấy cơ hội nhảy đến trên lưng của nó rồi. Tại Phệ Thiên Cự Nhái trên nó, có một nơi giáp trụ đã nứt ra rồi, chính là Tô Dật trước đó công kích địa phương, mà bây giờ hắn công kích lần nữa này điểm yếu. Tại đánh xuất hai quyền bạo liệt quyền sau, nơi này vết nứt liền càng nhiều, mà một đòn cuối cùng mạnh nhất bạo liệt quyền, nhất thời đưa cái này giáp trụ toàn bộ đánh nát, cũng thương đến bên trong thần kinh. Phệ Thiên Cự Nhái rơi vào điên cuồng trong, không ngừng phát ra khó nghe tiếng kêu, chả đem Tô Dật từ trên lưng đánh xuống đến. Tô Dật biết vào lúc này không dễ tiếp cận, vẫn là tạm thời tránh đi cho thỏa đáng, đợi Phệ Thiên Cự Nhái đang điên cuồng qua đi, thể lực nhất định sẽ có chỗ suy nhược, đó mới là tấn công thời cơ tốt nhất. Đối với cái này thời cơ, hắn nắm chắc tốt vô cùng. Tại Phệ Thiên Cự Nhái dừng lại một cái, hắn lại lần nữa đã phát động ra hung manh thế tiến công, mà Phệ Thiên Cự Nhái cũng chỉ có thể bị động chịu đòn, lại là rất khó lại thương được hắn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1108, thành công đánh giết. Đang đối mặt Tô Dật công kích, Phệ Thiên Cự Nhái liền bắt đầu ở thế yếu rồi. Mất đi một cái chân Phệ Thiên Cự Nhái, rất nhiều thủ đoạn công kích không phải khiến không hơn, chính là uy lực giảm mạnh. Bởi vậy, hiện tại Phệ Thiên Cự Nhái thực lực đã giảm bớt đi nhiều, đối Tô Dật uy hiếp cũng không có trước đó lớn như vậy. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vậy xem thường, này Phệ Thiên Cự Nhái vẫn là vô cùng khủng bố, tại chưa hoàn thành đánh giết trước đó, hắn cũng sẽ không khinh thường. Tô Dật công kích phương hướng, chủ yếu chính là Phệ Thiên Cự Nhái bụng. Bởi vì, hắn phát hiện Phệ Thiên Cự Nhái bụng cũng không có cái khác địa phương, có một tầng hung hăng giáp trụ bảo vệ, chuyện này ý nghĩa là bụng, chính là nó điểm bạc nhược. Tô Dật muốn đánh bại Phệ Thiên Cự Nhái lời nói, từ nơi này ra tay, là không thể thích hợp hơn rồi. Cơ hội thành công cũng là phi thường lớn. Bất quá, nơi này là Phệ Thiên Cự Nhái nhược điểm, nó đương nhiên sẽ không dễ dàng khiến người ta công kích được rồi, một mực bảo hộ nghiêm mật bụng, khiến hắn rất khó có cơ hội đánh tới bụng của nó. Phệ Thiên Cự Nhái đầu lưỡi cùng răng nhọn, đều là phi thường cường đại thủ đoạn công kích, này làm cho Tô Dật cũng không dám đơn giản tiếp cận. Có một lần, Phệ Thiên Cự Nhái đầu lưỡi đánh vào trên người hắn, nhưng là đem hắn trực tiếp bắn bay ra ngoài, không chỉ như thế, chả để máu tươi của hắn chảy đầm đìa. Cho nên, Tô Dật đối Phệ Thiên Cự Nhái đầu lưỡi cũng là phi thường kiêng kỵ, nếu như bị cuốn vào trong miệng, tình huống kia thì càng thêm không xong, cái kia một cái răng nhọn tuyệt đối có thể cắn nát hắn. Đến lúc này, tại phát động thế tiến công thời điểm, hắn cũng là lấy cẩn thận làm chủ, điều này cũng rất khó đột phá bảo vệ, đánh tới Phệ Thiên Cự Nhái bụng. Vào lúc này, Tô Dật thừa dịp Phệ Thiên Cự Nhái nhảy lên thời điểm, cấp tốc trốn ở một bên, tại nó rơi xuống đất thời điểm, liền trực tiếp ôm lấy chân của nó, vừa vặn là bị hắn phế bỏ chân. Này liền không cần lo lắng sẽ khiến cho sự phản kích của nó rồi. Hắn ôm Phệ Thiên Cự Nhái chân, liền trực tiếp như vậy bắt đầu vung lên. Phệ Thiên Cự Nhái muốn dùng một cái chân khác đá Tô Dật, nhưng được vung mạnh động sau, chân đã duỗi thẳng rồi, lại tăng thêm mất trọng lượng cảm giác, cũng không có biện pháp đá được hắn. Tô Dật cứ như vậy đem Phệ Thiên Cự Nhái bắt đầu vung lên, quăng tầm vài vòng sau, liền đột nhiên trên đất đập một cái, sau đó lại tiếp tục vung lên đến, mấy cái qua lại sau đó trên đất đã xuất hiện rất nhiều hồ lớn. Mà Phệ Thiên Cự Nhái cũng là bị nện hôn mê, phản ứng càng là chậm chạp rất nhiều. Sau đó hắn lần nữa quăng mười mấy vòng sau, liền đem Phệ Thiên Cự Nhái trực tiếp ném ra ngoài. Cứ như vậy, Phệ Thiên Cự Nhái bay thẳng ra hơn 20 mét xa, sau đó nặng nề đập xuống đất, này cảm giác hôn mê khiến nó trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đứng lên. Vốn là, vào lúc này, tốt nhất là thừa thắng truy kích, thừa dịp Phệ Thiên Cự Nhái vẫn không có khôi phục trở về, đối với nó phát động công kích, lời nói như vậy là có thể đối với nó tạo thành tổn thương lớn hơn rồi. Bất quá Tô Dật cũng không hề làm như vậy, hắn không có thừa thắng truy kích, trái lại đứng tại chỗ, mặc phá diệt tay phải nắm thật chặt cùng nhau, hầu như tất cả lực lượng đều đánh trúng bên phải quyền bên trên, trong cơ thể còn sót lại nguyên lực giá trị cũng đồng dạng điên cuồng hiện lên nắm tay phải. Một lát sau, Phệ Thiên Cự Nhái bắt đầu khôi phục lại, thẹn quá hóa giận nó, trực tiếp tại nguyên chỗ giẫm một cái, liền nhảy đi qua, đối với vị trí của hắn cứ như vậy đập xuống. Xem ra Phệ Thiên Cự Nhái muốn dùng trọng lượng của mình, trực tiếp đập chết Tô Dật. Nặng 7, 8 tấn trọng lượng, từ cao như vậy địa phương rơi xuống, cái kia lực trùng kích to lớn, là rất khó tưởng tượng đi ra ngoài. Bất quá, Tô Dật vẫn như cũ đứng tại chỗ, chỉ là ngẩng đầu nhìn Phệ Thiên Cự Nhái rơi xuống, đồng thời nắm tay phải cũng đã làm xong tư thế công kích. Tại Phệ Thiên Cự Nhái nện xuống thời điểm, nắm đấm phải của hắn cũng đồng thời đánh ra ngoài, nguyên lực bạo liệt quyền. Bình một tiếng, nổ vang tại manh đất trống này lần trước vang. Tô Dật hai chân sâu rơi sâu vào hố đất bên trong, thậm chí nửa người dưới đều toàn bộ tiến vào, nhưng nắm đấm phải của hắn cũng đánh xuyên qua Phệ Thiên Cự Nhái bụng, đồng thời nguyên lực bạo liệt quyền dư huy cũng đang tại bụng chợt nổ tung. Mang theo nguyên lực đáng giá sức mạnh, nhất thời đem Phệ Thiên Cự Nhái nội tạng toàn bộ phá hủy, tự nhiên cũng không khả năng còn sống rồi. Tại Phệ Thiên Cự Nhái sau khi chết, Tô Dật cũng không nhịn rên khẽ một tiếng. Hiện tại hắn xương cốt toàn thân không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái, mà thừa nhận lấy lớn nhất xung kích nắm tay phải, càng là một chút khí lực cũng không dùng tới rồi. Dù cho phá diệt tay có thể trung hòa một phần lực trùng kích, nhưng tay phải của hắn vẫn như cũ không thể tránh khỏi bị trọng thương. Phải biết Vệ Thiên Cự Nhái thể trọng nhưng là có 7-8 tấn, cứ như vậy từ chỗ cao nện xuống đến, kỳ uy lực là phi thường khủng bố, mà Tô Dật trả giá như vậy một cái giá lớn, cũng coi như là nhẹ. Nếu như không phải Tô Dật sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền, triệt tiêu rất lớn lực trùng kích, nếu không, hắn chỗ trả giá cao chính là xương đứt đoạn mất đơn giản như vậy, mà là cùng Vệ Thiên Cự Nhái đồng quy vu tận. Bất quá cũng còn tốt chính là, tuy rằng hắn bị trọng thương, nhưng là thành công giết chết Vệ Thiên Cự Nhái, vậy cũng là thật đáng mừng, cực kỳ may mắn. Tiếp lấy, Tô Dật đem Vệ Thiên Cự Nhái thi thể đẩy ra, này càng làm cho hắn tăng lên thống khổ. Hiện tại hạ thân của hắn đều lâm vào trong đất, muốn đi ra, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi Tô Dật hai cái tay cũng đã bị thương quan hệ, khí lực đã khiến không cần dùng, hắn thử mấy lần, đều không có để cho mình thành công đi ra. Cuối cùng, hắn buông tha cho, hắn bây giờ, bất luận thử nghiệm bao nhiêu lần, cũng là không có cách nào đi ra ngoài, chỉ biết tăng thêm thương thế của mình, để đau nhức càng thêm rõ ràng mà thôi. Cứ như vậy, Tô Dật hãm ở địa lý, sau đó liền bắt đầu khôi phục thể lực cùng thương thế, chỉ có hai tay khôi phục như cũ, có thể dùng tới khí lực, hắn năng lực thoát thân. Không biết quá rồi bao lâu, tại sinh tử thảo khôi phục lại, hai tay của hắn bắt đầu có chuyển biến tốt, từ từ cũng có thể dùng tới lực. Tô Dật tại hai tay khôi phục một điểm sau đó liền chống đỡ trên đất, sau đó từng điểm để cho mình từ trong đất đi ra, phí hết đại kinh sau, hắn mới thoát ly cái này lúng túng hoàn cảnh. Khi hắn khôi phục tự do sau, táng hồn nhân viên hậu cần cũng vừa hay đã tới. Thế là, Tô Dật liền đem tình huống của nơi này cùng này chút nhân viên hậu cần nói một lần, sau đó liền đem nơi này giao cho bọn họ xử lý. Dù sao Phệ Thiên Cự Nhái đã bị chết, nơi này cũng sẽ không gặp nguy hiểm rồi. Cái kia nhân viên hậu cần là có thể xử lý tốt chuyện về sau, mà hắn là có thể rời đi, không cần lại đóng giữ ở cái địa phương này rồi. Sau đó, Tô Dật trở về đến trên xe của chính mình, tại thay đổi một bộ quần áo mới sau, hắn liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Một về đến nhà, hắn lại lập tức đem mình khóa ở phòng hầm bên trong, thương thế một ngày chưa được, hắn liền một ngày không rời đi. Dù sao ở phòng hầm bên trong, tất cả mọi thứ đều phi thường đầy đủ hết, cho dù Tô Dật ở phòng hầm bên trong chờ một tháng trước không đi ra ngoài, cũng là hoàn toàn có thể ứng phó được. Cho nên, hắn có thể ở phòng hầm bên trong chuyên tâm tu luyện, đồng thời cũng đang hấp thu Tử Ngọc Tham dược lực, đến bổ sung sinh tử thảo. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật thương khôi phục được rất nhanh. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1109, Lam Linh Điểu. Làm Tô Dật từ dưới đất thất lúc đi ra, đã qua 2 ngày. Tại trong 2 ngày này, hắn hay là tại điên cuồng tu luyện, không ngừng tu luyện, mà hiệu quả cũng phi thường rõ rệt. Hiện tại Tô Dật thương thế đã toàn bộ được rồi, một điểm ảnh hưởng cũng không có, không chỉ như thế, thực lực của hắn đồng dạng có tăng lên không nhỏ. Bây giờ, chiến lực của hắn giá trị đã thành công đạt đến 400 điểm, tổng hợp sức chiến đấu, càng là có không ít tăng tiến. Tô Dật cùng Phệ Thiên Cự Nhái một trận chiến, tuy rằng bỏ ra cái giá không nhỏ, để cho mình bị thương nặng, nhưng cuối cùng thu hoạch cũng là không nhỏ. Nếu như hắn không phải cùng Phệ Thiên Cự Nhái chiến đấu, sức chiến đấu giá trị cũng không khả năng nhanh như vậy đột phá 400 điểm. Chính là chiến đấu, mới khiến cho Tô Dật thực lực có tiến bộ lớn như vậy. Hắn bây giờ, sức mạnh cùng tốc độ đều đã có tăng lên rất nhiều, mà nhanh nhẹn cũng tương tự tăng lên không ít. Lấy Tô Dật thực lực bây giờ, nếu như lần nữa đối phó Phệ Thiên Cự Nhái lời nói, nên ung dung rất nhiều, có thể không cần trả giá một cái giá lớn như vậy, là có thể đánh bại Phệ Thiên Cự Nhái rồi. Cho nên, cuộc chiến đấu này, mang đến cho hắn thu hoạch, là phi thường phong phú. Tô Dật sức chiến đấu giá trị đang đột phá 400 điểm sau, công đức điện lần nữa cho hắn một cái kinh hỉ. Tại chiến lược giá trị đạt đến 400 điểm lúc, luyện thú điện hối đoái thương thành xuất hiện lần nữa một loại hối đoái động vật, đây chính là sau khi đột phá kinh hỉ. Lúc đó Tô Dật thu được nhắc nhở sau, trước tiên liền tiến vào luyện thú trong điện, muốn biết loại này mới hối đoái động vật là cái gì. Khiến hắn rất là chờ mong. Ở trong lòng của hắn, tốt nhất là đế tinh thượng không có động vật, là một loại sản phẩm mới động vật, đây mới là thú vị nhất. Lần này, luyện thú điện cũng không có để Tô Dật thất vọng, hiện tại xuất hiện động vật. Đích thật là đế tinh xưa nay chưa từng xuất hiện, là một loại hoàn toàn mới động vật. Tại hối đoái trong thương thành, một loại hoàn toàn mới động vật, liền ở hối đoái mặt giấy bên trong, bất cứ lúc nào có thể hối đoái. Lam Linh Điểu, hối đoái điều kiện, 20 điểm điểm công đức. Lần này xuất hiện mới hối đoái vật là một loại loài chim, mà một viên Lam Linh Điểu trứng chim, cần 20 điểm điểm công đức, này cũng không tính thiếu. Luyện thú điện hối đoái thương thành là rất khó xuất hiện loài chim, Tô Dật nhớ rõ trước đây cũng chỉ là ra một loại vẻ xám mà thôi. Mà này Lam Linh Điểu cũng chính là loại thứ hai chim rồi, này vẫn là vô cùng hiếm thấy. Lam Linh Điểu là đế tinh thượng chưa bao giờ xuất hiện qua động vật, xưng là ngoại tinh động vật, cũng không quá đáng. Tại hối đoái thương thành liên quan với Lam Linh Điểu giới thiệu bên trong, Tô Dật có thể nhìn thấy hình của nó, biết nó sau khi lớn lên bộ dáng. Lam Linh Điểu, toàn thân lông vũ đều là màu lam nhạt, chả ủng có một đôi màu xanh đậm con mắt, màu đầu là do lăng hình lông vũ tạo thành, màu sắc hơi chút so với những nơi khác sâu một điểm, có vẻ cực kỳ thần khí, làm người khác chú ý nhất là, nó cái kia thật dài mà lại huyễn lệ lông đuôi. Theo hối đoái thương thành giới thiệu, loại này Lam Linh Điểu không chỉ thập phần đẹp đẽ, hơn nữa thông minh cũng là phi thường cao, thiên tư thông minh, năng lực học tập mạnh phi thường, hơn nữa phi thường am hiểu mô phỏng theo tiếng người, có thể cùng nhân loại làm được chân chính đối thoại. Ở phương diện này thượng, Lam Linh Điểu so với vẹn xám trả càng lợi hại hơn, chỉ phải đi qua huấn luyện, có thể học được rất nói nhiều, cũng có thể lý giải ý tứ trong đó. Đẹp như vậy, lại ưu tú như vậy Lam Linh Điểu, Tô Dật đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi, hắn đã quyết định hối đoái đi ra, để xinh đẹp loại này chim có thể xuất hiện tại đế tinh bên trong. Đây mới là mỹ hảo nhất. Thế là, hắn tại hối đoái trong thương thành, đã chọn Lam Linh Điểu, sau đó trực tiếp đổi 101 viên trứng chim đi ra. Tô Dật tại đổi 101 viên trứng chim đi ra sau, liền trực tiếp nửa chôn dưới đất, để cho có thể ấp đi ra. Tại chôn xong sau đó hắn còn tại chim trên vỏ trứng rội lên một chút nguyên linh dịch, những này nguyên linh dịch chẳng những có thể lấy khiến chúng nó trở nên càng thêm ưu tú, còn có thể gia tốc bọn chúng ấp tốc độ. Tô Dật trọng điểm chiếu cô trong đó một viên trứng chim. Hắn muốn trước tiên ấp xuất một con Lam Linh Điểu đi ra, cho nên mới phải trọng điểm chiếu cố một viên trứng chim. Sau đó hắn đem chu vi đều vòng lên, tạo thành một cái tường đất. Lời nói như vậy, loại này chút trứng chim đều ấp đi ra sau, Tô Dật liền không cần lo lắng chúng nó hội chạy loạn rồi, cũng là có thể tránh khỏi một chút nguy hiểm. Tại làm tốt những chuyện này sau, hắn mới vỗ tay một cái, sau đó rời đi hối đoái thương thành. Sau đó, Tô Dật rời khỏi nhà, lái xe tới đến Táng Hồn căn cứ. Hắn hao hết trăm cây nghìn đắng, rốt cuộc đánh chết Phệ Thiên Cự Nhái, dĩ nhiên không phải không hề hồi báo. Mà bây giờ, Tô Dật chính là muốn đi Táng Hồn căn cứ cầm đến cái này hồi báo, cũng chính là đánh giết Phệ Thiên Cự Nhái nhiệm vụ khen thưởng rồi. Phệ Thiên Cự Nhái phi thường cường đại, thực lực đó đã cùng đại úy cảnh không sai biệt lắm, nhiệm vụ kia khen thưởng tự nhiên là sẽ không thấp, này làm cho hắn phi thường chờ mong. Làm Tô Dật đi tới Táng Hồn căn cứ sau, trước tiên liền đi tới trong nhiệm vụ, nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng. Nhiệm vụ lần này khen thưởng, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, có tới 147 vạn điểm cống hiến, hơn nữa là do một mình hắn độc hưởng phần này khen thưởng, này làm cho chiến công của hắn giá trị từ 533 vạn tăng cường đến 6800 ngàn. 6800 ngàn điểm cống hiến, con số này để Tô Dật phi thường hài lòng, rất nhanh chiến công của hắn giá trị lại muốn so với trước đây hơn nhiều. Nếu như Tô Dật lại đánh giết mấy cái Phệ Thiên Cự Nhái như vậy dị hóa sinh vật, điểm cống hiến có thể rất dễ dàng đã đột phá 10 triệu điểm. Đương nhiên, nếu có lựa chọn, hắn cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Dù sao dị hóa sinh vật xuất hiện, thường thường đại biểu là tai nạn, đặc biệt là Phệ Thiên Cự Nhái như vậy dị hóa thú, càng là không biết giết bao nhiêu người, mới có thể tiến hóa đến loại trình độ này. Cho nên, để Tô Dật lựa chọn, hắn là tuyệt đối không muốn nhìn thấy mạnh mẽ như vậy dị hóa sinh vật xuất hiện, tốt nhất là toàn thế giới đều không có dị hóa sinh vật, cái kia chính là tốt nhất. Đương nhiên đây cũng chỉ là hắn tốt đẹp xa xỉ muốn mà thôi. Hiện thực cũng sẽ không như ước nguyện của hắn. Nếu dị hóa sinh vật không cách nào biến mất, cái kia Tô Dật cũng sẽ một mực giết đi xuống, thẳng đến đem chúng nó giết sạch. Tại lĩnh nhiệm vụ khen thưởng sau, Tô Dật tại Táng Hồn căn cứ đi dạo một vòng, cũng không có thấy Băng Điệp, cùng lúc cũng không có nhìn thấy Tử Nha. Có người nói, Tử Nha đã chạy đi tìm Băng Điệp rồi, cũng chính là không có ở căn cứ huấn luyện. Tô Dật phát hiện Tử Nha đối Băng Điệp, đó là phát ra từ nội tâm yêu thích, từ sáng đến tối đều là mong nhớ Băng Điệp. Chỉ cần nói chuyện đến Băng Điệp, Tử Nha liền có không nói hết đề tài, càng là cả ngày hô muốn đi tìm nàng. Bất quá, Băng Điệp đích thật là có một loại hấp dẫn người mị lực, dù cho mang mặt nạ, vẫn như cũ có thể cảm giác được vẻ đẹp của nàng. Hơn nữa Băng Điệp vẻ đẹp, cũng không phải bình thường vẻ đẹp, chả mang theo một loại cùng người khác bất đồng mị lực, cũng có thể nói là một loại trung tính đẹp, đối nam nhân và nữ nhân đều có lớn lao sức hấp dẫn. Đặc biệt là như Tử Nha nhỏ như vậy nữ sinh, liền dễ dàng hơn say mê Băng Điệp. Này không có chút nào kỳ quái, làm là bình thường sự tình. Đương nhiên, Tô Dật cũng cho rằng đợi Tử Nha lớn lên một chút, hoặc là gặp phải chân chính ưa thích nam sinh sau, thì sẽ không điên cuồng như vậy mê luyến Băng Điệp, chí ít chỉ là ưa thích rồi, cũng sẽ không lại làm là yêu rồi. Cồn vật bi, tình. Trước 1110, 101 chỉ Lam Linh Điểu. Tô Dật không có nhìn thấy Băng Điệp cùng Tử Nha sau, cũng liền trực tiếp rời khỏi. Một về đến nhà, hắn liền không kịp chờ đợi tiến vào luyện thú trong điện. Phảng phất không kịp đợi như thế. Bởi vì Tô Dật cảm giác được luyện thú điện trứng chim có một chút động tĩnh, có thể phải ấp xuất Lam Linh Điểu đến rồi, này làm cho hắn làm sao không nóng lòng. Khi hắn đi tới luyện thú bọc hậu, quả nhiên thấy trong đó một viên trứng chim vỏ trứng, đã hơi nứt ra, điều này đại biểu Lam Linh Điệu sắp ấp đi ra. Một cái viên trứng chim chính là chịu đến Tô Giật trọng điểm chiếu cố trứng chim, so với cái khác đồng bạn trước tiên ấp đi ra, cũng rất bình thường. Tô Giật liền ngồi xổm ở bên cạnh, chờ cái này trứng chim ấp đi ra. Rất nhanh, vỏ trứng cũng đã nứt ra rồi không ít, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, không có động tĩnh, phảng phất nó đã mệt mỏi. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Giật lần nữa lấy ra nguyên linh dịch, sau đó đi vào trong nhỏ một giọt đi tới. Tại có một giọt này nguyên linh dịch sau, Lam Linh Điểu lần nữa khôi phục thể lực, lại bắt đầu tiến hành rồi phá xác vận động. Không biết quá rồi bao lâu, làm vỏ trứng vết nứt nhiều tới trình độ nhất định sau, rốt cuộc bắt đầu phá tan rồi một cái lô đi ra, hơn nữa cũng có thể nhìn thấy một cái đầy miệng đang tại mổ vỏ trứng, cửa động cũng là càng lúc càng lớn. Làm cửa động đại tới trình độ nhất định sau, một chú chim nhỏ cuối cùng từ bên trong chui ra, đây chính là Lam Linh Điểu rồi. Vừa vặn ấp đi ra ngoài Lam Linh Điểu, hình thể rất nhỏ, hơn nữa trên người lông vũ đều không có mọc ra, xinh đẹp nhất màu đầu cùng lông đuôi đều không có, tự nhiên không có bức ảnh xinh đẹp như vậy rồi. Bất quá, con này Lam Linh Điểu tuy rằng chùi lủi, nhưng không tính khó coi, ngược lại, vẫn là vô cùng khả ái. Lam Linh Điểu vừa xuất hiện, liền chủ động nhảy đến Tô Giật bên người đến rồi, mỗi nhảy mấy lần, liền sẽ ngã một lần, nhưng bỏ lên lại sẽ tiếp tục hướng phía trước nhảy. Này hấp thu nguyên linh dịch Lam Linh Điểu, chính là không giống nhau, này vừa mới ấp đi ra, cũng đã như thế hoạt bát. Tô Giật thủ đưa đến Lam Linh Điểu trước mặt, nó cũng không có sợ sệt, trực tiếp liền nhảy đến lòng bàn tay của nó đến rồi. Tại lòng bàn tay của hắn dưới, Lam Linh Điểu còn dùng đầu của mình qua lại cọ sát mấy lần sau, liền trực tiếp nằm nhoài tại trong lòng bàn tay của hắn ngủ dậy cảm giác đến rồi. Loại này từ hối đoái thương thành hối đoái đi ra ngoài động vật, hoặc là hấp thu nguyên linh dịch động vật, đối Tô Giật đều sẽ có thân cận cảm giác, đối với hắn là một điểm phòng bị cùng cảnh giác cũng sẽ không có, tự nhiên cũng sẽ không sợ tiếp cận hắn. Chỉ là ngủ một hồi sau, con này Lam Linh Điểu liền tỉnh lại rồi, bắt đầu lên tìm ăn. Tô Giật tìm một điểm linh tuyển thủy hỗn hợp nguyên linh dịch, đút nó uống, chả đem đêm óng ánh quả vỡ vụn, từng điểm đút cho nó ăn. Con này Lam Linh Điểu là phi thường phối hợp, bất kể là nước uống cùng vẫn là này đêm óng ánh quả, chỉ cần duỗi một cái đến trước mặt nó, liền sẽ hé miệng rồi, như vậy ăn lên rất nhanh. Hiện tại Lam Linh Điểu còn nhỏ, ăn không được bao nhiêu, rất nhanh sẽ ăn no rồi. Hơn nữa, tại sau khi ăn xong, Lam Linh Điểu lại bắt đầu ngủ. Vừa nãy Tô Giật tại linh tuyển thủy cùng đêm óng ánh quả bên trong đều bỏ thêm nguyên linh dịch, hiện tại Lam Linh Điểu dùng ăn sau, này nguyên linh dịch cũng liền tiến vào trong cơ thể của nó. Cứ như vậy, Lam Linh Điểu liền cần thông qua giấc ngủ đến hấp thu nguyên linh dịch, mới có thể đem nguyên linh dịch hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Tiếp lấy, Tô Giật đem Lam Linh Điểu để qua một bên, khiến nó dừng lại ở luyện thú trong điện ngủ. Đến buổi tối, hắn lần nữa đi tới luyện thú trong điện, chuẩn bị cho Lam Linh Điểu cho ăn, phát hiện này con nho nhỏ Lam Linh Điểu đã lớn rồi một ít, cũng dài xuất một chút lông tơ, nhìn lên muốn càng đẹp mắt một điểm. Hiện tại cái này Lam Linh Điểu càng hoạt bát hào động, Tô Giật vừa đến, nó liền lập tức chạy tới, không chỉ tốc độ nhanh không ít, hơn nữa cân bằng cũng tốt hơn rất nhiều, không sẽ từ từ lại dễ dàng ngã sấp xuống rồi. Tô Giật ôm lấy Lam Linh Điểu, sau đó lại cho nó đút linh tuyển thủy cùng đêm óng ánh quả, đồng dạng là bỏ thêm nguyên linh dịch đi vào. Lời nói như vậy, Lam Linh Điểu mới sẽ càng ngày càng ưu tú, hơn nữa sinh trưởng tốc độ cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều, mới sẽ trưởng thành xinh đẹp nhất chim. Tại cho ăn no Lam Linh Điểu sau, Tô Giật liền đem nó bông ra, để chính nó đi chơi. Này Lam Linh Điểu vừa rơi xuống đất, liền khắp nơi chạy, một khắc đều dừng lại không được, thập phần nghịch ngợm. Bất quá, tại luyện thú điện nơi này, Lam Linh Điểu cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tô Giật cũng là do nó đi rồi, nó yêu thích là tốt rồi. Sau đó, Tô Giật lại đi xem cái khác vẫn không có ấp trứng chim, xem tình huống bây giờ, hẳn là cách ấp hẳn là cũng không xa. Sau đó, hắn lại đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch đi ra, vì mỗi một cái trứng chim đều dội lên nguyên linh dịch.